Chương 1740, Khô Lâu Đảo tìm người. Khô Lâu Đảo đánh giá đại hội sẽ tại 2 ngày sau chính thức cử hành. Nhưng ở cử hành trước đó, cũng đã đưa tới ngoại giới rất lớn oanh động, bởi vì lần này đánh giá đại hội, nghe nói Khô Lâu Đảo ở Tử Hải biển sâu bên trong chiếm được không ít bảo vật, đem công khai đấu giá. Trong đó công bố một kiện đồ vật, đã đưa tới toàn bộ Tứ Hải bát hoang chú ý. Làm Mộc Uyển Thanh, Thần Thiên bọn họ lên đảo sau đó, trước mắt thịnh thế nhường bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Nơi này lại là một cái việc ác bất tận Khô Lâu Đảo đại bản doanh. Mộc sư tỷ, Thần Thiên, các ngươi làm sao cũng đến nơi này? Ngay ở lên đảo còn không có một khắc đồng hồ thời gian, một cái quen thuộc nam tử xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trong tầm mắt. Trác huynh, Thần Thiên không nghĩ đến dĩ nhiên có thể ở trong này gặp được Trác Phi Phàm. Các ngươi nhận biết, Mộc Uyển Thanh hiếu kỳ nhìn về phía Trác Phi Phàm cùng Thần Thiên. Trác Phi Phàm Mộc Uyển Thanh vẫn là biết rõ, Trác gia tam thiếu gia, cũng là Tứ Hải Học viện Thiên viện đệ tử. Đương nhiên ở võ đạo phương diện có một cái Trác Nhất Hàng là truyền kỳ, mà ở phương diện buôn bán, Trác Phi Phàm hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Trác gia có hai người này, từ có người nói qua, không diệt tất hứng thú. Nói đơn giản, Trác Phi Phàm ở Trung Châu địa vị có thể không thấp. Ta và thần huynh là trước đây, Trác Phi Phàm đáp lại nói. Mộc Uyển Thanh càng thêm nghi hoặc nhìn xem hai người, lại phát hiện bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu Thần Thiên. Thần huynh, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Thế mà ăn mặc ngoại viện đệ tử phục sức. Trác Phi Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, khó trách hắn ở Thiên viện tìm hiểu không đến Thần Thiên tin tức, còn tưởng rằng Thần Thiên cũng đã tiến nhập Tứ Hải Học viện rất bí mật mật địa mới, không nghĩ đến thế mà ăn mặc ngoại viện đệ tử phục sức xuất hiện. Ta vốn liền là ngoại viện đệ tử, chẳng lẽ không nên xuyên ngoại viện đệ tử phục sức sao? Thần Thiên xấu hổ cười cười, "Thần huynh, người cũng đừng đùa ta, ngoại viện đệ tử, Tứ Hải Học viện mắt bị mù hay sao?" Trác Phi Phàm có chút bất mãn nói ra. Ha ha, Trác huynh, đây là ta tự chọn, cùng học viện không quan hệ. Thần Thiên cười cười, Trác Phi Phàm nghĩ đến Thần Thiên không nguyện ý nổi danh cử động, dứt khoát cũng liền mặc kệ, người muốn tới Khô Lâu Đảo nói sớm a, chúng ta liền có thể cùng nhau. Hắc hắc, đây không phải gặp sao? Thần Thiên nói ra, thần huynh, ngươi làm sao sẽ cùng Mộc sư tỷ cùng một chỗ? Trác Phi Phàm có chút nghi hoặc nói ra, ta ở ngoại viện đan lư, cho nên liền gặp. Thần Thiên hồi đáp. Trác Phi Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nói ra, đi, cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, lần này tới Khô Lâu Đảo còn có cái khác mấy cái thế gia đệ tử, đương nhiên cũng có không ít thiên viện đệ tử, bọn họ đều ở phía trước. Trác Phi Phàm nói ra, nhưng Thần Thiên lại nhíu mày, Trác huynh, chuyến này vẫn là không muốn cùng ta có quan hệ tốt, mặt khác, ta dù sao là ngoại viện đệ tử, cũng không thích hợp. Lời gì, ai dám xem thường thần huynh, liền là xem thường ta Trác Phi Phàm. Trác Phi Phàm biết rõ Thần Thiên ý tứ. Trác huynh, ngươi hiểu lầm, chuyến này ta tới Khô Lâu Đảo cũng không phải là tham dự đánh giá lớn sẽ như vậy đơn giản, ta có nan ngôn tri ẩn, các ngươi tận lực không muốn cùng ta có chỗ tiếp xúc là được rồi. Thần Thiên thần sắc trịnh trọng nói ra, được rồi, có cái gì cần giúp ngươi cứ việc nói. Trác Phi Phàm gặp Thần Thiên thần sắc, chỉ sợ hắn muốn làm sự tình không nhỏ. Gia hỏa này, sẽ không lại đánh giá trên đại hội làm ra vấn đề gì tới đi. Trác Phi Phàm luôn có một loại không rõ dự cảm, nếu thật như vậy, đến lúc đó bản thân lại nên làm như thế nào? Được rồi, hy vọng không muốn xuất hiện cái gì sai lầm mới được, nếu thật đi đến cái kia một bước, ai, người nào để cho ta đại ca có bản giao đây? Huống hồ Trác Phi Phàm từ trong lòng hy vọng cùng Thần Thiên kết giao bằng hữu. Nếu là Thần Thiên gặp nạn, Trác Phi Phàm tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đúng rồi, thần huynh, Trác Phi Phàm cùng Thần Thiên đi tới nơi hẻo lánh chỗ. Tựa hồ nói bí mật gì mà nói, do dự che đậy, cho nên những người khác căn bản nghe không được. Thần Thiên nghe vậy, vì cái gì sẽ nói như vậy? Ai, tóm lại thần huynh ngươi vẫn là không muốn cùng nàng dính líu quan hệ tốt, đây là ta có thể cho ngươi lời khuyên. Tốt, Trác huynh không nói, Thần Thiên sẽ ghi vào trong lòng. Ân, đúng rồi, lập tức Thiên viện liền muốn an bài số lớn đệ tử tiến vào vạn giới chiến trường lịch luyện, ngươi nếu là từ đan đấu chạy về mà nói, còn kịp. Trác Phi Phàm cũng biết rõ đan đấu sự tình, nhưng là hắn biết rõ Thần Thiên võ đạo thiên phú kinh khủng bực nào, Thần Thiên hiện tại làm ra sự tình, Trác Phi Phàm đến nói chuyện liền là bị luyện đan chậm trễ võ đạo thiên tài. Tốt, đa tạ nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu đáp lại, Mộc sư tỷ, ta liền cáo lui trước. Trác Phi Phàm đối Mộc Uyển Thanh nói ra, cái này nhường thế nhân đều sợ hãi thán phục nữ tử, Trác Phi Phàm lại cũng không giống cùng nàng từng có tiếp xúc nhiều. Thần huynh, nhớ kỹ ta lời. Trước khi đi, Trác Phi Phàm còn không quên nhắc nhở. Mộc Uyển Thanh mỉm cười nhìn về phía Thần Thiên, tiểu sư đệ, nhìn không ra ngươi lại còn cùng Trác Phi Phàm dạng này thiên tài nhận biết. Sư tỷ, người nào còn không có mấy cái bằng hữu đây? Thần Thiên xấu hổ cười cười, không nghĩ lại vấn đề này xoắn xuýt, trọng yếu nhất là chắc phi phàm mà nói, còn có cái kia muộn thần thiên chứng kiến một màn. Có thể Mộc Uyển Thanh cũng không có tiếp cận bản thân lý do. Thần thiên nghĩ nghĩ, hay là không còn xoắn xuýt cái vấn đề này, có lẽ tất cả những thứ này chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Chắc phi phàm nói cũng đúng, không muốn cùng Mộc Uyển Thanh nhắc lên quá nhiều quan hệ, để tránh phiền phức, cho nên bản thân hẳn là xuất từ Mộc Uyển Thanh trên người, cùng thần thiên không quan hệ. Thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi sẽ không thật cùng Trác Nhất Hàng nhận biết a? Ngày thường hai người cãi nhau, thần thiên thường xuyên nói mình và Trác Nhất Hàng đó cũng là quá mệnh giao tình, hiện tại Mộc Uyển Thanh đột nhiên có chút tin tưởng thần thiên chuyện ma quỷ. Đó là đương nhiên, không quen biết Trác Nhất Hàng, tại sao biết Trác phi phàm đây? Ha ha, ngốc tiểu tử, ngươi liền tiếp tục thổi a. Lúc này, Mộc Uyển Thanh kỳ thật đã là tin tưởng. Trác huynh, vừa mới cái kia là Mộc Uyển Thanh. Trác phi phàm gật gật đầu, mặt khác hai cái là Đặc Chiêu Sinh a, người kia là ai? Trác huynh tựa hồ nhận biết cái kia ngoại viện đệ tử. Những cái này thiên viện đệ tử bọn họ có thể tới Khô Lâu đảo phía sau cũng có to lớn năng lượng, nhưng đối Trác phi phàm lại hay là vô cùng khách khí. Cái kia ngoại viện đệ tử, các người cũng đừng xem nhẹ nó, phong vân tế hội lúc, chính là hắn võ đạo Lăng Vân Nhật, cuối cùng sẽ có một ngày, các người sẽ ngưỡng vọng hắn. Trác phi phàm nói ra một câu giá trị phi phàm mà nói, lưu lại đưa mắt nhìn nhau đoàn người rời đi. Trác huynh, người kia là ai, thế mà có thể để ngươi như thế đánh giá? Tất cả mọi người vẫn là rất tin phục Trác phi phàm, nghe thấy hắn nói như vậy, nguyên một đám không nhịn được đuổi theo. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ, càng thêm tĩnh nhìn liền biết bàn người nào đó hôm nay nói tới không giả. Trác phi phàm ra vẻ thần bí, dù sao hắn là ít có biết rõ thần thiên thành công leo lên 90 trọng thiên mấy người một trong. Những người này một mặt nghi hoặc đi theo Trác phi phàm rời đi, trước khi đi đem thần thiên khuôn mặt thật sâu ghi tạc trong đầu, tựa hồ cũng muốn nhìn xem Trác phi phàm đến tột cùng nói là thật hay là giả. Mộc Uyển Thanh bọn họ cũng không lo lắng rời đi nơi này, bởi vì ở Mộc Uyển Thanh trong hành trình, bọn họ cũng đã trước đó liên lạc xong Khô Lâu đảo người. Quả nhiên, không qua bao lâu, bọn họ đổ bộ bến cảng, một cái toàn thân tràn ngập sát ý nam tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Mộc cô nương, người kia tựa hồ cũng là lần thứ nhất gặp Mộc Uyển Thanh, căn cứ miêu tả tìm được nàng. Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, vị này liền là Long Cảng cảng chủ a. Không dám nhận, Mộc tiểu thư mời đi theo ta, nghe được ngài đến chúng ta Khô Lâu đảo, đảo chủ cũng 10 phần coi trọng, không biết lần này Mộc tiểu thư đến chúng ta Khô Lâu đảo, đến tột cùng có cái gì sự tình đây. Thần Thiên nhìn thấy cái này cảng chủ đối Mộc Uyển Thanh kính sợ đến xem, chính là biết rõ Mộc Uyển Thanh phía sau thực lực sợ là so Khô Lâu đảo còn kinh khủng hơn. Dù sao, từ Khô Lâu đảo làm việc phong cách đến xem, coi như là những cái kia hào môn vọng tộc, những cái này trên mũi đao sinh hoạt người cũng mảy may không sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đối Mộc Uyển Thanh cung kính như thế. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Mộc Uyển Thanh có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạnh nói ra. Là, Mộc tiểu thư nói phải, các vị, mời. Cái này cảng chủ hướng về phía đám người khách khí nói ra. Đến gần cảng đại điện sau, cảng chủ cho người trà ngon hầu hạ, đám người ngồi xuống về sau, cái này cảng chủ mới dò hỏi, Mộc tiểu thư, biết được ngài đến. Chúng ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh, nếu có dùng đến lấy địa phương, cứ mở miệng. Cái kia cảng chủ vô cùng khách khí nói ra, cảng chủ nếu như đã nói đến phân thượng này, ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này tới, chúng ta là tìm đến người. Mộc Uyển Thanh nói ra, không biết Mộc tiểu thư muốn tìm là người nào, nơi này, tổng cộng có 10 cái. Mộc Hạ đã sớm chuẩn bị tốt chân dung, đem những người này bỏ vào cái này cảng chủ trước mặt. Cái kia cảng chủ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua. Những người này hắn tự nhiên không nhớ kỹ, nhưng là trong này còn có một cái như thế mỹ lệ nữ tử, giống như vậy nữ nhân đi tới Khô Lâu đảo, có thể nghĩ sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Nhưng cái này Mộc Uyển Thanh thân phận không đơn giản, cảng chủ cũng không thể trực tiếp mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể nói ra, tìm người cũng không phải không thể, nhưng tiểu thư hẳn là biết rõ Khô Lâu đảo quy củ, mặc dù ngài thân phận tôn quý, nhưng chúng ta Khô Lâu đảo quy củ cũng không thể xấu. Ta minh bạch, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, là các người bình thường chuộc kim nhất lần. Mộc Uyển Thanh đáp lại nói, không hổ là Mộc tiểu thư, tìm nhân sự tình liền giao cho ta, nhưng Khô Lâu đảo mỗi ngày tù binh trở về người không có 10 vạn cũng có 8 vạn, hơn nữa đã qua 3 tháng, cho nên cần từ đầu kiểm tra, nếu là tìm tới là cái nào cảng miệng ăn mang trở về, liền có thể biết rõ bọn họ hạ lạc. Vừa vặn ta Khô Lâu đảo còn có 2 ngày liền sẽ cử hành đánh giá đại hội, 4 vị có thể tạm ở một đoạn thời gian, đợi đến có kết quả, chúng ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Cái này cảng chủ vô cùng khách khí nói ra. Có thể, Mộc Uyển Thanh đáp ứng, tại hạ cáo lui, cảng chủ trả lời một câu, mang theo chân dung chính là rất nhanh rời đi nơi này. Thần ca thấy thế nào? Mộc Hạ có chút kích động nói ra, nhìn Khô Lâu đảo mới nói thế nào. Thần Thiên mặc dù không tín nhiệm bọn họ, nhưng đã đến giờ phút quan trọng này, hy vọng có thể có một tin tức tốt. Chờ a, tin tưởng bọn họ cũng không dám gạt ta. Mộc Uyển Thanh ánh mắt lạnh lùng nói ra, nàng lãnh diễm bộ dáng, ngược lại cũng có khác mấy phần vận vị. Chương 1741, cha không người này. Khô Lâu đảo trung tâm, to lớn đầu lâu trình lên đoàn người trước mắt, Long Cảng Cảng chủ giờ phút này chạy như bay đến Khô Lâu đảo chủ Cửu Hận Thiên trước mắt, quỳ một chân trên đất, đem hôm nay sự tình toàn bộ nói cho Cửu Hận Thiên. Ngươi nói bọn họ là vì những người này mà đến, cái kia mười mấy tấm chân dung, trình lên Khô Lâu đảo chủ trước mắt. Long Cảng Cảng chủ gật gật đầu, hồi đảo chủ, Mộc Uyển Thanh là nói như vậy. Nói xong, đảo chủ trầm mặc, đảo chủ, cái này Mộc Uyển Thanh đến cùng là người nào, chúng ta lại không cần để ý tới. Long Cảng Cảng chủ nhìn đến, bất quá là một cái nữ nhân mà thôi, thân phận lại làm sao đặc thù, chẳng lẽ Khô Lâu đảo còn sợ sao? Ngươi không hiểu, cái này Mộc Uyển Thanh thân phận tuyệt không đơn giản, tất nhiên bọn họ muốn người, liền cho bọn hắn tốt. Khô Lâu đảo chủ nghĩ nghĩ, nói ra, có thể đảo chủ, trong này cái này cô nương bộ dáng như vậy, tăng thêm những cái này nam tử, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, vô luận là cái nào bến cảng bắt được những người này, nữ sợ là đã bị lăng nhục, những cái này nam khẳng định cũng đã đến nô lệ thị trường đi, sống sót còn tốt, nếu là chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Long Cảng Cảng chủ nói ra, Khô Lâu đảo chủ trầm mặc hồi lâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, coi như là thi thể cũng phải cho bọn hắn đưa đi hiểu chưa? Nhưng ta sợ thi thể mà nói, bọn họ tiếp thu không được. Long Cảng Cảng chủ có chút lo lắng nói ra, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, đây cũng là lão phu to lớn nhất nhượng bộ, coi như Mộc Uyển Thanh bối cảnh không đơn giản, nhưng ta Khô Lâu đảo cũng tuyệt không phải ăn chay. Khô Lâu đảo chủ cường ngạnh vô cùng nói ra, là, đảo chủ, ta biết phải làm sao? Long Cảng Cảng chủ đáp, Long Cảng Cảng chủ lui ra, bắt đầu toàn lực tìm kiếm những người này, đồng thời lấy đảo chủ mệnh lệnh gọi tới Khô Lâu đảo gần cảng tất cả cảng chủ. Mà ở Khô Lâu đảo đại điện bên trong, mặc dù Mộc Uyển Thanh thân phận đặc thù, nhưng Khô Lâu đảo cũng là một cái đặc biệt tồn tại, cho dù chết người, cũng chỉ là Mộc Uyển Thanh bằng hữu mà thôi, chỉ cần bọn họ không đắc tội Mộc Uyển Thanh, như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Những người khác lượng bọn họ cũng không dám cùng Khô Lâu đảo làm đúng. Cho nên tổng tới nói, Cửu Hận Thiên vẫn như cũ lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Long Cảng Cảng chủ làm việc phong cách cũng là lôi lệ phong hành, rất nhanh liền triệu tập gần cảng 80 vị cảng chủ. Ta nói Long Tam Thiên, người đem chúng ta toàn bộ triệu tập tới đến cùng có cái gì sự tình, người có biết rõ chúng ta có bao nhiêu bận rộn không? Một tên cảng chủ có chút bất mãn nói ra, liền là a, bây giờ là đánh giá đại hội thời khắc mấu chốt. Tứ hải bát hoang người đều bắt đầu đổ bộ chúng ta Khô Lâu đảo, ta còn có không ít quý khách đến đây. Lão Tam, người mau nói, ta nơi nào còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắc Cảng Cảng chủ Cửu Mệnh Yêu Long, từ khi lần trước tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó, Hắc Cảng rất dài một đoạn thời gian đều không có cất cánh. Bây giờ, đã xuất hiện yếu đuối cảnh tượng, bất quá ngay ở trước đó không lâu, bọn họ cất cánh lại mang về một nhóm người, thu hoạch còn không nhỏ, lúc ấy Hắc Cảng đám người cao hứng một hồi. Hôm nay triệu tập mọi người đến không phải ta ý nghĩ, mà là cảng chủ ý tứ, các người gần nhất hẳn là ở trong Tử Hải bắt không ít người, những người này nhưng có ấn tượng. Nói xong, mười mấy tấm chân dung lơ lửng ở trong hư không, kéo dài hồi lâu, Long Tam Thiên lúc này mới bảo vệ chân dung. Đảo chủ nói, nếu có những người này, vô luận là thi thể hay là người sống đều muốn đem bọn họ giao ra đến, bởi vì có người đến chuộc bọn họ, hơn nữa lần này người tới, ta Khô Lâu đảo đều không thể coi nhẹ. Cho nên hy vọng các vị cảng chủ mau chóng đem người giao ra đến, nếu có tư tàng, các người biết rõ sẽ có hậu quả gì. Cửu Mệnh Yêu Long tâm thần rung động nhìn xem cái kia bị thu hồi chân dung, trong đó có hai cái nữ tử hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Mà hiện tại đảo chủ muốn người, Cửu Mệnh Yêu Long thần sắc nháy mắt ảm đạm xuống. Cửu đầu trùng, mặt của ngươi sắc không tốt lắm, những người này ngươi gặp qua. Long Cảng Cảng chủ hỏi, Cửu Mệnh Yêu Long vội vàng lắc lắc đầu, không có gì sự tình mà nói, ta muốn trở về. Long Tam Thiên nhìn xem Cửu Mệnh Yêu Long rời đi bóng lưng, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, tiểu tử này, ta kêu hắn cửu đầu trùng hắn dĩ nhiên không có tức giận, có gì đó quái lạ. Cửu Mệnh Yêu Long về tới bản thân hắc sắc bến cảng sau đó, lập tức triệu tập bản thân thủ hạ tất cả mọi người. Đoạn thời gian trước chúng ta có phải hay không từ cận hải mang về một nhóm nô lệ, trong đó có hai cái tướng mạo xuất chúng nữ tử. Cửu Mệnh Yêu Long lúc ấy cũng đang trên thuyền, bởi vì liên sinh thời điểm, hắc sắc chiến hạm cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Cho nên hắn vì tập hợp lại, cho nên quyết định tự mình ra biển kiếm bộn, lấy đang uy danh. Lão đại, ngài choáng váng, những người kia kết quả ngài không phải rất rõ ràng sao? Người kia phản hỏi, chính bởi vì như thế, Cửu mệnh yêu long giờ phút này mới càng thêm rung động. Các ngươi cẩn thận nhìn xem, là những người này sao? Cửu mệnh yêu long đem ký lục thủy tinh cầm đi ra, đem chân dung bên trong người trình lên đám người trước mắt. Là bọn họ, hai cái này nữ nhân, đẹp như tiên nữ, ta cả một đời đều quên không được, đáng tiếc a. Lão đại, ngày hôm nay làm sao vậy, làm sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, không phải là uống say a? Ta say ngươi tê liệt, đã xảy ra chuyện. Cửu mệnh yêu long tát qua một cái, tức khắc thần sắc bối rối, từ khi liên sinh thi thể chìm từ hải sau đó, cửu mệnh yêu long phảng phất cũng mất đi người đáng tin cậy một dạng, làm việc luôn cảm giác thiếu đi cái gì một dạng, trước kia có liên sinh ở thời điểm, hắn căn bản không biết có loại này lo lắng sợ hãi cảm giác. Lão đại, ra chuyện gì? Những cái này cướp biển cái này mới ý thức được cửu mệnh yêu long có chút không thích hợp. Chúng ta bắt khó lường người, hiện tại có người đến cần người, hơn nữa liền đảo chủ đều không cách nào cự tuyệt. Cửu mệnh yêu long toàn thân sụi lơ ở trên mặt đất, đám người chung quanh nghe vậy, tức khắc dọa co quắp ở trên mặt đất. Muốn người, tất cả mọi người tức khắc quá sợ hãi. Lão đại, nên làm cái gì, ngài cần phải ngẫm lại biện pháp, cái này nơi đó đi cho bọn hắn tìm người a. Đám người này giờ phút này bối rối vô cùng nói ra. Cửu mệnh yêu long cũng đã toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, đám người kia hạ chàng hắn phi thường rõ ràng, hiện tại muốn người, căn bản không có khả năng. Đúng rồi, lão đại. Ta nhớ kỹ còn có hai người, bị chúng ta ở nô lệ trường, bọn họ còn chưa có chết, còn chưa có chết. Một nhóm tiểu đệ kích động nói ra, không, đừng đi mang tới, người muốn hại chết lão tử a, bọn họ nếu là một đám người, không phải một hai cái, gì, đem bọn họ nấp kỹ, cho ta xử lý sạch, tuyệt không thể cho người biết rõ, chúng ta bắt những người này. Cửu mệnh yêu long coi như linh quang, uy hiếp đến hắn sinh mệnh thời điểm, cả người cũng biến nhạy bén lên. Giờ này khắc này hắn biết rõ nếu là giao người mà nói. Tất cả mọi người đều biết rõ người là hắn bắt, nếu là người tới bối cảnh cường đại mà nói, như vậy đảo chủ rất có thể giết gà dọa khỉ, đem hắn cho giao ra, đến lúc đó hắn cái này ngày tốt lành cũng coi như chấm dứt. Vì cầu tự vệ, cửu mệnh yêu long tuyệt không thể đem người giao ra đi. Cửu đầu trùng, nhìn đến chuyện này quả nhiên cùng ngươi có quan hệ a. Cửu mệnh yêu long hoàn toàn không có ý thức được, long cảng cảng chủ cũng đã đi theo hắn xuất hiện ở nơi này. Khi thấy long tam thiên xuất hiện nháy mắt, cửu mệnh yêu long dọa co quắp quỳ ở trên mặt đất, lão tam, ngươi cần phải mau cứu ta, chuyện này không thể để cho đảo chủ biết rõ a. Cửu đệ, chuyện này ta nhưng làm không được chủ, đảo chủ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long tam thiên thần sắc lạnh lùng nói ra, đối phương đến cùng người nào, vậy mà sẽ nhường đảo chủ đi vào khuôn khổ. Cửu mệnh yêu long tâm thần run rẩy dò hỏi, nếu không phải thiên đại bối cảnh, đảo chủ căn bản không có khả năng tìm bọn họ muốn người. Địa vị không nhỏ, tóm lại không đơn giản. Lão cửu ngươi nếu muốn mạng sống, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là cùng đảo chủ thẳng thắn chuyện này, nếu là đến lúc đó đảo chủ điều tra ra, ngươi biết rõ hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Long tam thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, tam ca, ngươi nhất định mau cứu ta, trong này là ta suốt đời tích xúc, ta hiện tại đưa cho ngươi. Cửu mệnh yêu long vì cầu mạng sống, dĩ nhiên đem những năm này bản thân đoạt được giao cho long tam thiên. Long tam thiên tâm thần khẽ động, có liên sinh ở thời điểm, hắc sắc chiến hạm thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Cửu mệnh yêu long đồ vật vậy cũng đều là đồ tốt. Xem ở cái này bảo vật phân thượng, hắn tự nhiên sẽ không theo bảo vật băn khoăn, thuận tay liền đem giới chỉ bỏ vào trong túi. Tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ cần một con đường, đánh chết không thừa nhận, nhưng cuối cùng chuyện sẽ phải tra được ngươi trên đầu, nói không chừng đảo chủ giận dữ phía dưới sẽ đem ngươi giao ra đi. Tam ca, ta không muốn chết a. Cửu mệnh yêu long cũng đã không có trước kia nhuệ khí, hiện tại thoạt nhìn già nua không ít. Còn có một cái biện pháp. Ngươi hiện tại đi theo ta đi đảo chủ nơi đó, chịu đòn nhận tội, nơi này lại nói thế nào cũng là khô lâu đảo, nếu là đảo chủ khai ân mà nói, ngươi còn có thể cứu, đương nhiên, làm ca ca cũng sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ, sẽ ở trước mặt đảo chủ thay ngươi nói lời hữu ích. Khô lâu đảo trung tâm, cửu mệnh yêu long cái trán nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất, đem sự tình một năm một mười nói cho khô lâu đảo chủ, sau đó toàn bộ trước điện lâm vào triệt để trầm mặc. Cửu mệnh yêu long dọa đến toàn thân phát run. Khô lâu đảo chủ cũng một câu chưa hề nói. Đảo chủ, tha mạng a. Trong lòng rốt cục chống đỡ không nổi cửu mệnh yêu long, dẫn đầu phá vỡ dạng này bình tĩnh. A cửu, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, hai lần thiên đại cái sọt đều cùng ngươi có quan hệ, ngươi để cho ta như thế nào cùng khô lâu đảo tiền bối bàn giao. Đảo chủ, A long không muốn chết a. Cửu mệnh yêu long giọng nghẹn ngào nói ra. Đảo chủ, A cửu những năm này vì khô lâu đảo cúc cung tận tụy, lao khổ công cao. Cũng không thể bởi vì lần này hai lần phát bóng hỏng mà che giấu hắn tất cả công tích, còn mời đảo chủ khai ân, tha cho hắn một mạng. Long tam thiên thu chỗ tốt, tự nhiên không ngại nói hơn hai câu. Thôi, thôi, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá phạt ngươi 100 năm không thể lại ra ngoài. Tạ ơn, đảo chủ, tạ ơn đảo chủ. Cửu mệnh yêu long kích động vô cùng nói ra. Tốt, ngươi lui ra đi. Cửu mệnh yêu long dù sao là chính mình người, Khô Lâu đảo chủ cũng không thể bởi vì ngoại nhân mà giết hắn. Dạng này Khô Lâu đảo vài vạn năm uy nghiêm ở đâu? Đảo chủ, vậy cái này kiện sự tình, chúng ta lại nên như thế nào bàn giao đây? Nói cho bọn hắn, ta Khô Lâu đảo cha không người này. Cái này, làm sao, có cái gì vấn đề sao? Khô Lâu đảo chủ thể hiện ra vô biên bá đạo một màn. Là, đảo chủ, ta hiểu. Long Tam Thiên cũng đã biết Khô Lâu đảo chủ ý nghĩ, tất nhiên người cũng đã không còn nữa, như vậy bọn họ Khô Lâu đảo cũng không có giao người cần thiết. Chương 1742, chết phải thấy xác sống phải thấy người. Hôm sau sáng sớm, Thần Thiên bọn họ cũng không rời đi cửa phòng nửa bước, mà là một mực chờ đợi Khô Lâu đảo đáp lại. Có lẽ là Mộc Uyển Thanh thân phận đặc thù, sáng sớm hôm nay, Long Cảng Cảng chủ liền xuất hiện ở đám người trước mắt. Cảng chủ, sự tình cha thế nào? Mộc tiểu thư, xin lỗi, nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức, chúng ta tra duyệt gần nhất tất cả tù binh, nhưng là đều không có ngài muốn tìm người. Long Tam Thiên mặt không đổi sắc nói ra, không có khả năng, Mộc Hà có chút kích động nói ra, thậm chí vào tới Long Tam Thiên trước mắt, kéo lại hắn quần áo. Tiểu gia hỏa, nơi này là Khô Lâu đảo, người kia lợi chảo đặt ở Mộc Hà trước người, nhưng hắn chỗ cổ cũng nhiều hơn một chuôi sát nhân kiếm. Long Cảng chủ, ta nghĩ trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm mới đúng. Thần Thiên ngữ khí băng lãnh, Long Tam Thiên cái này mới thu hồi bản thân sát ý, Thần Thiên cũng thu hồi bản thân kiếm, Ứng Vô Khuyết đồng tử lắc lư một cái. Long Cảng chủ, có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta tìm lòng người tình. Mộc Uyển Thanh mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng cũng không có đem Long Tam Thiên đặt ở trong lòng. Long Tam Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng là không dám nổi giận, vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm giác được Mộc Uyển Thanh sát ý, đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Cái này niên kỷ không lớn nữ tử, chỉ sợ thực lực còn ở hắn phía trên. Khó trách liền đảo chủ đều 10 phần coi trọng. Long Cảng chủ, chúng ta muốn tìm người thật không còn Khô Lâu đảo sao? Mộc tiểu thư, người mang đến lớn như thế tiền chuộc, người cảm thấy ta Khô Lâu đảo sẽ ngốc đến không giao người sao? Long Tam Thiên lấy tiền chuộc cắt vào chủ thể. Toàn bộ Khô Lâu đảo đều là lợi ích làm chủ, nếu là có tiền có thể kiếm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Mộc Uyển Thanh thần sắc có chút động dung. Chẳng lẽ Khô Lâu đảo bên trên thật không có bọn họ muốn tìm người? Mộc tiểu thư, lời nói đến đây, các vị nếu là muốn rời đi mà nói, ta sẽ an bài chiến hạm đưa các ngươi ra ngoài, nếu như các ngươi còn muốn tham gia đánh giá đại hội mà nói, còn có thể ở trong này lưu mấy ngày. Bất quá Khô Lâu đảo bên trên rắc rối phức tạp, còn mời không nên đi lung tung, ta sẽ lưu lại người, xem như các ngươi dẫn đường. Long Tam Thiên nói xong liền rời đi nơi này, gây nên dẫn đường, trên thực tế liền là lưu lại giám thị bọn họ tồn tại. Long Tam Thiên rời đi, gian phòng bên trong lại một mảnh yên lặng. Qua hồi lâu, Mộc Hạ khóc ròng ròng lên, tâm hắn phảng phất bị xé rách một dạng đau đớn. Thần ca, ta thật xin lỗi ngươi. Mộc Hạ không mặt mũi nào đối mặt Thần Thiên. Đây không phải ngươi sai. Thần Thiên cũng không biết nên như thế nào an nguy, bởi vì hắn biết rõ Khô Lâu đảo không giao người chỉ có một loại khả năng, bọn họ cũng đã xảy ra chuyện. Có thể cho dù như thế, Thần Thiên cũng không cam chịu tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Không thấy thi thể trước đó, Thần Thiên không tin bọn họ chết. Thần Thiên giờ phút này cũng đã làm xong xấu nhất dự định, bởi vì hắn biết rõ hiện tại không sử dụng không giống bình thường thủ đoạn mà nói, rất khó biết rõ bọn họ hạ lạc. Mộc sư tỷ, người mang theo Mộc Hạ, Ứng Vô Khuyết bọn họ về Tứ Hải học viện, tiếp xuống ta muốn hành động đơn độc. Thần Thiên tựa hồ cũng đã làm ra quyết định, tiểu sư đệ, không thể xúc động. Mộc Uyển Thanh có chút kích động nói ra, sư tỷ, chuyện này ta nhất định phải tra rõ ràng mới được. Nếu như quá nhiều người mà nói phản mà đối với chúng ta bất lợi. Thần Thiên giải thích nói, ta ở trong này mà nói, Khô Lâu đảo không dám làm cái gì. Mộc Uyển Thanh lực lượng 10 phần nói ra, có thể nếu là chúng ta không đi mà nói, bọn họ sẽ không tha lỏng cảnh giác. Đám người cũng đã bắt đầu kích động bắt đầu giao lưu. Ngươi muốn cho chúng ta đi, bản thân lưu lại, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã ở vào giám thị bên trong. Mộc Uyển Thanh rất rõ ràng cảm giác được, bọn họ cũng đã ở vào giám thị trạng thái. Sư tỷ, ngươi chỉ để ý rời đi, ta tự có biện pháp lưu ở nơi này. Thần Thiên nếu là cùng Khô Lâu đảo giao thủ, tự nhiên không muốn liên lụy Mộc Hạ, Mộc Uyển Thanh bọn họ. Mộc Uyển Thanh ánh mắt hơi kinh hãi, phảng phất xem thấu Thần Thiên tâm tư, tiểu sư đệ, người chết không thể sống lại, người dạng này lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sư tỷ, ta lưu ở nơi này chỉ là muốn xác định bọn họ sinh tử, nếu là chết rồi, cũng tốt mang bọn họ nhập thổ vi an. Thần Thiên có chút thất lạc nói ra. Tốt, nhưng là ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không thể cùng Khô Lâu đảo lên xung đột. Sư tỷ, ta sẽ lưu lại phân thân cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi, nhưng bọn họ hoài nghi không đến ta. Thần Thiên che giấu nơi này không gian, khi hắn biến mất sau đó không lâu, một cái giống nhau như đúc thần thiên xuất hiện ở gian phòng bên trong. Mộc Uyển Thanh bọn họ toát ra một tia chấn động, rất nhanh, Mộc Uyển Thanh phương diện đưa ra muốn rời đi Khô Lâu đảo, Khô Lâu đảo tự nhiên ước gì đưa tiến Mộc Uyển Thanh, bớt cho bọn hắn thêm phiền phức. Một nhóm bốn người, rất nhanh bị an bài vào cất cánh tiếp đãi trong chiến hạm, sẽ đường cũ đem bọn họ đưa về Hắc Nham đảo. Mà lúc này, bọn họ không có chú ý tới, rời đi là thần thiên phân thân. Mà ở lên thuyền nháy mắt, Khô Lâu đảo người càng không có ý thức được, bọn họ đã bị thần đồng lực lượng ảnh hưởng. Ứng Vô Khuyết cũng không lên thuyền, nhưng tất cả mọi người lại đều cảm thấy Ứng Vô Khuyết trên thuyền một dạng. Khô Lâu đảo thần thiên nếu muốn nói quen thuộc mà nói, chỉ có hắc sắc chiến hạm là hắn quen thuộc địa phương, không có đầu mối thần thiên nghĩ đến có lẽ hắc sắc chiến hạm là một cái không sai đột phá khẩu. Cho nên ẩn nấp đến nơi này, đoạt đi một người ký ức, làm thành cướp biển bộ dáng, lại xen lẫn trong Khô Lâu đảo bên trong. Bởi vì Khô Lâu đảo tổ chức đánh giá đại hội nguyên nhân, thần thiên tạm thời không cách nào đưa ra thời gian tìm kiếm manh mối. Mấy ngày nay, thần thiên một mực ở nô lệ thị trường cùng đánh giá trên đại hội bôn ba. Gây nên đánh giá đại hội, cũng chính là một cái bảo vật đại hội đấu giá. Nghe nói sẽ kéo dài thời gian nửa tháng, mỗi ngày đều sẽ có khác biệt vật phẩm đấu giá đi ra. Ngày đầu tiên, liền lấy ra một chuôi hoàng cấp vũ khí kiếm tiến hành đấu giá, cuối cùng lấy giá trên trời tinh thạch thành giao. Đánh giá đại hội nhiệt độ còn đang kéo dài, nhưng không biết tại sao, hắc sắc chiến hạm so với trước kia đến, mở đi không ít, thần thiên tựa hồ cũng trống ra thời gian. Ai, từ khi Liên Sinh đại ca chết rồi, chúng ta hắc sắc chiến hạm càng ngày càng kém, Yêu Long lão đại hiện tại cũng bắt đầu không hỏi thế sự. Nói lên lão đại, các ngươi không cảm thấy những ngày này lão đại thật kỳ quái sao? Làm sao kỳ quái, từ khi đi gặp đảo chủ sau đó, cả người cũng thay đổi một dạng. Hơn nữa hai ngày trước còn gọi chúng ta đem hai người kia trói gô ném tới trong Tử Hải. Hắc sắc chiến hạm cướp biển nghị luận âm thanh âm truyền vào thần thiên bên tai. Hai ngày trước, đây chính là thần thiên bọn họ đến Khô Lâu đảo thời gian. Thần thiên đi theo hai cái này cướp biển. Tiểu cổ, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Hai vị đại ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thần thiên ánh mắt đột nhiên biến thành ngân sắc. Hiện tại thần thiên liền hỏi thăm thời gian đều không có, trực tiếp dùng siêu hồn thuật thấy được bọn họ trên người phát sinh tất cả. Thần thiên lòng đang run rẩy, họa diện hai người là một cái hòa thượng cùng một cái xinh đẹp thanh niên. Bọn họ toàn thân vết thương chồng chất, hơn nữa còn bị phong linh thạch phong ấn lực lượng, liền dạng này bị hắc sắc chiến hạm người trói gô ném tới trong Tử Hải. Mà cái này hai người thần thiên đều biết, chính là Phạm Âm Tử cùng Quỳ. Nhìn thấy nơi này, thần thiên tâm đang nhỏ máu. Nếu như hắn sớm một chút ý thức được vấn đề này thời điểm, có lẽ liền có thể cứu vãn bọn họ sinh mệnh. Cửu mệnh yêu long, lại là ngươi. Lần trước thần thiên đến Tử Hải cũng là bởi vì cửu mệnh yêu long, mà hiện tại Quỳ bọn họ đến nơi này, cũng bởi vì cửu mệnh yêu long mà biến thành dạng này. Vô biên lửa giận tức khắc sôi trào lên, thừa dịp đánh giá đại hội tiến hành, hắc sắc chiến hạm bây giờ phòng ngự lại yếu kém nhất lực lượng, thần thiên tìm kiếm bọn họ ký ức, tìm được cửu mệnh yêu long vị trí. Lúc đó, cửu mệnh yêu long đại thiên vị cảnh giới, cường hoành vô cùng, có thể hiện tại thần thiên cũng đã đột phá đến cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm hận ý gây ra. Thần thiên giờ phút này lửa giận sôi trào đi tới cửu mệnh yêu long vị trí gian phòng. To lớn gian phòng bên trong, cửu mệnh yêu long chính đang say rượu. Có lẽ liền chính hắn đều vô cùng phiền muộn, từ khi mất đi Liên Sinh cái này chí tướng về sau, hắc sắc chiến hạm sinh hoạt càng ngày càng kém, mà hắn cửu mệnh yêu long cũng dần dần biến thành đoàn người trong miệng cửu đầu trùng. Say rượu, cửu mệnh yêu long lòng tràn đầy ủy khuất. Bỗng nhiên, rượu ánh sáng bên trong lóe qua ý tứ sát cơ, nhưng hắn chính choáng hoàn toàn không có. Người nào dám giết lão tử? Cửu mệnh yêu long, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lão tử đang lo không địa phương phát tiết, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn cho ngươi long ra ra đánh một trận lại nói. Hai người đều là cực kỳ phẫn nộ người, bọn họ nội tâm đều biệt xuất lửa giận. Sát ý nở rộ một sát na kia, kiếm quang nháy mắt nở rộ. Đại thiên vị thực lực khủng bố cỡ nào, thần thiên tự nhiên là đích thân thể hội qua. Nhưng là ở đồng bạn cái chết dưới sự phẫn nộ, thần thiên hóa thân thành ma. Cửu u mặt nạ xuất hiện ở trên mặt, tử vong thuộc tính bây giờ cũng đã đến bát trọng thiên cấp độ. Kinh khủng tử vong ý chí nở rộ, đủ để hủy thiên diệt địa. Thần thiên một kiếm, có thể đoạn hoang vu. Cảm nhận được thần thiên kiếm đạo ý chí kinh khủng, cửu mệnh yêu long dĩ nhiên run sợ mấy phần, người rốt cuộc là người nào? Đòi mạng ngươi người, một phen giao chiến, cửu mệnh yêu long dĩ nhiên ở vào hạ phong, đồng thời càng đánh càng kinh hãi. Cả phòng cũng ở trong khoảnh khắc hủy diệt, nơi này đánh nhau cũng kinh động đến toàn bộ hắc sắc chiến hạm đoàn người, nhưng là thần thiên lại không có mảy may e ngại. Hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng ta cửu mệnh yêu long còn khi dễ hay sao, ngươi rốt cuộc là người nào? Cửu mệnh yêu long lộ ra chật vật không chịu nổi, thần thiên cầm trong tay tử vong kiếm ý, ánh mắt băng lãnh, ta hỏi ngươi, bị ngươi bắt trở về nữ tử còn có hắn đồng bạn hiện tại đều ở địa phương nào? Thần thiên nội ý, chính đang nở rộ, ở những cái này lâu la ký ức bên trong, hắn chỉ có thấy được quỳ cùng phạm âm tử bị ném đến tử hải hình ảnh, có thể mộng thanh tử bọn họ vẫn hạ lạc không biết. Nghe được thần thiên muốn người, cửu mệnh yêu long dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng là chỉ chớp mắt, nhưng lại điên cuồng cười ha hả, tiểu tử, người biết rõ nơi này là địa phương nào a? Đây là khô lâu đảo. Đừng nói không ai, cho dù có, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Ta hiện tại không có thời gian và ngươi nói nhảm, nói, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Cửu mệnh yêu long thoại âm rơi xuống nháy mắt, lại bị không nghĩ đến lại bị thần thiên lợi kiếm treo ở bản thân trên cổ. Đây là, kiếm đạo vô thượng cảnh giới, tử vong kiếm đạo cảnh giới, tràn ngập ở nơi này u ám mây đen thiên, một khắc kia cửu mệnh yêu long cảm nhận được là đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Chương 1743, không có một ngày yên tĩnh. Nói, bọn họ ở địa phương nào? Thần thiên trong lòng mặc dù sớm cũng đã làm tốt xấu nhất dự định, nhưng khi hắn tận mắt so những cái kia người ký ức bên trong nhìn thấy quỳ cùng phạm âm tử bị thả vào tử hải lúc hình ảnh, tâm hắn vẫn dừng lại không ngừng run rẩy. Quỳ cùng phạm âm tử loại kia tuyệt vọng ánh mắt liền giống như tràn ngập ở thần thiên trong lòng, vung không đi. Thần thiên cho tới nay, coi chính mình cũng đã có thể hoàn toàn khống chế bản thân tâm cảnh, liền là khi sự tình chân thực phát sinh ở chính mình trước mắt lúc, hắn vẫn là nổi giận. Phẫn nộ nhường hắn làm choáng váng đầu óc, trước mắt chỉ còn lại sát ý. Hắn muốn để những người này nợ máu trả bằng máu, không để ý tất cả hậu quả, cũng phải nhường khô lâu đảo trả giá đắt. Vô biên sát ý bạo phát ra kinh người kiếm đạo ý chí, đây là tử vong thuộc tính vô thượng kiếm cảnh, ngay cả cửu mệnh yêu long đang cảm thụ đến cỗ này lực lượng thời điểm, trong mắt càng là xuất hiện tuyệt vọng. Ha ha ha, cửu mệnh yêu long có lẽ biết rõ chết, hắn điên cuồng phá lên cười, ngươi là bọn họ đồng bạn, ha ha ha, ngươi giết ta đi, giết ta, ngươi vĩnh viễn đều không biết bọn họ ở địa phương nào. Cửu mệnh yêu long điên cuồng cười ha ha, nghe được cái kia chói tai tiếng cười, thần thiên sát ý biến càng thêm nồng đậm lên. Ngươi không nói, nơi này tự nhiên sẽ có người nói. Thần thiên một kiếm chặt đứt đối phương tay chân, đoạn nó tứ chi, nhưng hắn sống không bằng chết. Cửu mệnh yêu long kêu thảm tiếng nhường toàn bộ hắc sắc chiến hạm cảng miệng ăn nhóm đều tràn đầy rung động. Ma quỷ, ma quỷ, cửu u mặt nạ phía dưới, thúc giục tử vong thuộc tính lực lượng, bất quá cửu mệnh yêu long từ khi liên sinh thời điểm, tăng thêm gần nhất buồn bực thất bại, cho nên liền trung thiên vị lực lượng đều không có phát huy ra, trực tiếp bị thần thiên lực lượng sợ vỡ mật. Một cái đại thiên vị cường giả, đúng là bi thảm như vậy bị thần thiên chặt đứt tứ chi. Nhưng giờ phút này, thần thiên trong mắt không có thương hại, càng không có nửa điểm đồng tình. Hắn chỉ có một cái mục đích, kia chính là giết, giết sạch toàn bộ khô lâu đảo người. Không, không muốn giết ta. Nói, bọn họ ở đâu? Thần thiên cơ hồ là gào thét đi ra thanh âm. Ta nói. Sợ hãi nhường cái kia hắc sắc chiến hạm quân đoàn trưởng phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. 3 tháng trước, lão đại mang theo chúng ta ra một chuyến hải vực, chúng ta ở cận hải chặn lại một cái vân phàm. Vân phàm phía trên có một đám người, trong đó có 2 cái xinh đẹp nữ nhân, lão đại coi trọng 2 cái kia nữ nhân. Lại không nghĩ 2 cái kia nữ không biết điều. Nhưng là để cho chúng ta không nghĩ đến là, cái kia vân phàm bên trên có mấy cái thực lực đến người. Mặc dù chỉ cần thánh cảnh, nhưng lại giết chúng ta không ít người. Đám người kia ở phản kháng bên trong, toàn bộ chết ở chúng ta dưới đao, coi chúng ta muốn lăng nhục 2 cái kia nữ tử thời điểm, bọn họ dĩ nhiên nhảy vào trong tử hải. Sau đó chúng ta đem 2 cái kia giết chúng ta không ít huynh đệ người mang về khô lâu đảo, nhưng bọn họ ở nô lệ trường liều mạng chiến đấu. Nhưng đang ở trước mấy ngày, có người đến muốn người, lão đại sợ phiền phức tình bại lộ, liền mệnh lệnh chúng ta sẽ 2 người này đầu nhập trong tử hải. Căn cứ Mộc Hạ miêu tả, một cái khác nữ tử hẳn là Nam Môn Tuyết Kiến, mà một cái khác thì là Mộng Thanh Tửu. Về phần những người khác, chỉ sợ đều là đế triều thiên tài, bao quát Túy Trường Thanh, Bạch Lộ Hàn đám người. Thần thiên tâm đang nhỏ máu, hắn cuối cùng vẫn là tới chậm, bi kịch cũng đã phát sinh, tất cả sự tình cũng đã không cách nào bắt đầu lại. Thống khổ tràn ngập ở trong lòng hắn, vô biên lửa giận càng là nở rộ ra. Không chịu nhục nổi Mộng Thanh Tửu cùng Nam Môn Tuyết Kiến, đầu nhập biển tự sát, không chịu nhục nổi quỳ bọn họ liều mạng phản kháng, thế nhưng là đợi đến bọn họ lại là cái này cực kỳ tàn ác hạ tràng. Chỉ cần nhắm mắt lại, thần thiên liền có thể nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng thần sắc, loại kia lửa giận, từ thần thiên tâm linh chỗ sâu lan tràn đi ra, sát ý, ở trong lúc vô hình nở rộ, tử vong ý niệm càng là ở trong bóng tối không ngừng chìm mở rộng. Khô lâu đảo. ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Kinh thiên động địa tiếng hò hét, giờ khắc này quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo phía trên. Vô số người bị cái này đêm tối dưới tiếng kinh hô rung động. Kinh khủng tiếng gào thét, càng là truyền đến Khô Lâu đảo trung tâm. Gần cảng một đời tất cả cảng chủ, đều toát ra kinh ngạc thần sắc. Hống, đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Hắc cảng cháy, làm sao có thể, nơi này thế nhưng là cận hải bến cảng, làm sao có thể bốc cháy. Đoàn người nhìn thấy hắc cảng vị trí, bị khủng bố hắc sắc hỏa diễm vây quanh, cái kia lửa nóng hừng hực thẳng bức thiên khung, căn bản không có nửa điểm dập tắt cảm giác. Làm gần cảng tất cả mọi người xuất hiện ở nơi này thời điểm, nhìn thấy lại là cực kỳ tàn ác một màn. Cửu mệnh yêu long bị chảm gãy mất tay chân, treo ở bến cảng cao nhất ra, bị liệt hỏa thiêu đốt, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Long tam thiên giám đến thời điểm, nhìn thấy một màn này tâm thần hung hăng co quắp một cái. Hỗn trướng, đây là ai làm? Tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở toàn bộ gần cảng bên trong. Nhưng còn chưa chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, ầm vang một tiếng vang thật lớn, cự ly hắc cảng gần nhất vân cảng bị to lớn tiếng nổ mạnh bao phủ. Làm đoàn người điên cuồng tiến về vân cảng thời điểm, nơi này chỉ còn lại một mảnh khói lửa, còn có cái kia không diệt hỏa diễm. Rốt cuộc là người nào? Thoại âm rơi xuống, lại là một cái bến cảng phát sinh bạo tạc. Liệt diễm đốt cháy thiên địa, kinh động đến Khô Lâu đảo cường giả. Nợ máu lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đây là thiên hỏa, có cường giả đối ta Khô Lâu đảo xuất thủ. Không xong, Đông Hải cảng cháy. Lúc này Khô Lâu đảo bên trong truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, làm đoàn người tiến về Đông Hải cảng cái này to lớn bến cảng lúc, trước mắt hình ảnh, nhưng toàn bộ Khô Lâu đảo người đều vì sắc mặt đại biến. Những cái kia chính đang công tác cướp biển, toàn bộ táng thân ở trong hỏa hải, mà Đông Hải cảng càng là trực tiếp bị hắc ám cửu u minh hỏa bao trùm. Liên Tử Hải cũng giống như là đang thiêu đốt một dạng. Đến cùng là người nào dám đối ta Khô Lâu đảo xuất thủ? Trong vòng một đêm, Khô Lâu đảo bến cảng toàn bộ bị hắc ám hỏa diễm thôn phệ. Thậm chí bọn họ liền bóng người đều không có nhìn thấy qua. Phẫn nộ Khô Lâu đảo, toàn đảo giới nghiêm, có thể vẫn như cũ không có tìm tới bọn họ muốn tìm người. Đánh giá đại hội, ở Khô Lâu đảo phồn hoa nhất địa phương cử hành, nơi này là Khô Lâu đảo trung tâm. Một ngày này vật phẩm bán đấu giá chính là tuyên truyền lúc chân quý vật phẩm. Đây là một vị thần vương cảnh giới cường giả hoàn chỉnh nhục thân. Đấu giá cũng đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, cạnh tranh giá cả cũng đã đến giá trên trời giai đoạn. Ngay ở muốn thành giao một khắc kia, đột nhiên, đánh giá đại hội thiên không xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Một đạo toàn thân đều là hỏa diễm cùng hắc ám khí tức thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, ở đoàn người chú mục dưới đem Khô Lâu đảo hôm nay đấu giá bảo vật thu sạch vào trong túi, sau đó một thanh đại hỏa thiêu hủy toàn bộ đánh giá đại hội. Vô số cường giả phản công mà đến, nhưng ở dưới mắt, nhưng cái kia hắc ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Khô Lâu đảo đảo chủ phủ, hỗn trướng, tổn thất 63 bến cảng, các ngươi thậm chí ngay cả địch nhân giải cái dạng gì đều không biết. Khô Lâu đảo chủ cũng đã tướng thần niệm bao trùm ở toàn bộ ở trên đảo, nhưng địch nhân hết sức giảo hoạt, mỗi lần xuất hiện nhưng lại nháy mắt biến mất. Đảo chủ bất giận, người kia hiểu được không gian chi pháp, mỗi lần chúng ta muốn săn bắt thời điểm, hắn liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đúng vậy a, đảo chủ, ta toàn bộ Đông Hải cảng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ Khô Lâu đảo bên trong, tiếng oán than dậy đất. Vô dụng phế vật, Cừu Hận Thiên tức giận mắng. Đúng lúc này, lại có một đạo cấp báo truyền đến. Đảo chủ, không xong, ngay ở vừa rồi, đánh giá đại hội bảo vật bị người kia cướp đi, hơn nữa một cây đuốc đốt rụi toàn bộ thành trấn. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Cừu Hận Thiên từ khi tiếp nhận đảo chủ đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, nhưng mà cái này gần nhất, lại liên tục phát sinh nhường hắn tâm phiền ý loạn sự tình. Trước đó nô lệ phản kháng, hiện bây giờ Khô Lâu đảo đại loạn. Cừu Hận Thiên nội tâm chi hỏa đã bị triệt để đốt. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, quản đối ta Khô Lâu đảo xuất thủ. Chẳng những ngươi muốn chết, ta còn muốn chung ngươi cửu tộc. Khô Lâu đảo chủ phẫn nộ hò hét quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Khô Lâu đảo phát sinh sự tình, làm cho tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, thậm chí đoàn người tranh cãi muốn rời đi nơi này. Nhưng là bởi vì bến cảng phát sinh sóng ở, những cái kia chiến giáp đều có khác biệt trình độ bị hao tổn, những cái kia muốn rời đi nơi này các quyền quý bắt đầu không ngừng mất đi kiên nhẫn. Khô Lâu đảo thừa nhận đến từ trong ngoài to lớn áp lực. Trác huynh, ngươi nói cái gì người to gan như vậy, dám ở Khô Lâu đảo làm loại này sự tình, đơn giản không muốn sống nữa sao? Thiên viện đệ tử còn không có rời đi, nhưng bởi vì người nào đó phá hư, đánh giá đại hội cũng không cách nào bình thường tiến hành. Trác Phi Phàm cười lạnh một tiếng, bất kể là ai, dám cùng Khô Lâu đảo rất đúng, chỉ là dũng khí này liền đầy đủ để cho ta khâm phục. Trác Phi Phàm đám người thoại âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ Khô Lâu đảo đột nhiên truyền đến to lớn lắc lư. Sừng sững ở Khô Lâu đảo vài vạn năm lịch đại đảo chủ thần tượng, vậy mà ở một tiếng này to lớn oanh minh thân chúng, ngọc thạch câu phần. Uy, uy, không phải a, đây chính là Khô Lâu đảo lịch đại thần tượng a. Người này cùng Khô Lâu đảo oán hận chỉ sợ cũng không như vậy đơn giản. Bất quá hủy Khô Lâu đảo nham giống, lần này chỉ sợ Khô Lâu đảo cường giả sẽ không ngồi yên không lý đến. Vô số nghị luận âm thanh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Làm Cừu Hận Thiên đi tới nham giống nơi này thời điểm, nhìn thấy chỉ có một mảnh phế tích thạch đầu. Chung quanh lưu lại bất diệt thiên hỏa lực lượng, hắn không minh bạch Khô Lâu đảo đến tột cùng đắc tội với ai, nhưng giờ phút này Cừu Hận Thiên biết rõ, đối phương cũng đã triệt để đem hắn chọc giận. Đốt ta bến cảng, hủy ta nham giống, vô luận ngươi là ai, ta Cừu Hận Thiên tất sát ngươi. Hôm nay gầm thét thanh âm, quanh quẩn ở trên vân vân thượng không. Nhưng lần này, trên bầu trời truyền đến một đạo càng khủng bố hơn gầm thét. Thiên không hắc vân cuồn cuộn gào thét mà đến, phảng phất ở trong thiên không tạo thành một chương to lớn dữ tợn gương mặt. Thật cường đại ma ý, đây là ma vân, Khô Lâu đảo lúc nào cho khủng bố như vậy ma đầu. Ma kiểm dữ tợn, liền giống như từ thiên khung phía trên quan sát Khô Lâu đảo, cái kia dữ tợn mặt mũi đột nhiên gầm thét lên, kể từ hôm nay, ta muốn ngươi Khô Lâu đảo, không có một ngày yên tĩnh. Kinh khủng ma vân, cuồn cuộn ma uy, ma âm rung động. Quanh quẩn ở toàn bộ Tử Hải trên không, chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi. Chương 1744, Cửu U hiện thiên hỏa biến. Ta muốn ngươi Khô Lâu đảo không có một ngày yên tĩnh. Cuồn cuộn ma vân, từ trời mà đến, kinh khủng ma âm truyền khắp Tứ Hải bát hoang, thanh âm này tràn ngập không bên gầm thét cùng trùng điệp xếp thanh âm, cho người căn bản không cách nào nghe ra là ai, thanh âm đến tột cùng đến từ đâu. Nhưng là trên bầu trời ngưng tụ dữ tợn ma kiểm, nhưng lại làm cho người tâm thần chấn động. Cái này sợ là một cái ma thần a, có thể ở Khô Lâu đảo đảo chủ dưới mắt hủy gần cảng 63 bến cảng, còn từ đánh giá trên đại hội cướp đi thần vương nhục thân, như thế ma uy, đây không phải ma thần là cái gì? Khô Lâu đảo chủ có cận hải chi vương xưng hào, có thể bây giờ lại bị người trong mắt ra phía dưới sốc Khô Lâu đảo, muốn nói không tức giận, đó là không có khả năng. Có thể xem như hắn, thế mà cũng không cách nào phân rõ thanh âm này đến tột cùng đến từ đâu. Khô Lâu đảo gần nhất đến tột cùng đắc tội người nào? Có lẽ chỉ có đã chết đi Cửu Mệnh Yêu Long mới có thể nói cho bọn hắn thật muốn. Nhưng đáng tiếc là, người chết cũng đã không thể mở miệng. Các ngươi bọn chuột nhắt, có gan liền hiện thân cùng ta một trận chiến, ngươi cũng là thần cảnh cường giả, đúng là như vậy hèn nhát. Khô Lâu đảo chủ giận không thể át nói ra, trên bầu trời ma kiểm truyền đến dữ tợn tiếu dung, ta muốn các ngươi Khô Lâu đảo sống ở trong sợ hãi, cũng làm cho các ngươi nếm đến bi thương tuyệt vọng, cũng làm cho các ngươi thể nghiệm bị kẻ khác chi phối cảm giác. Liền bằng ngươi, Cừu Hận Thiên đăng thiên mà lên, kinh người trưởng phong dẫn động thiên địa phong vân, một trưởng rơi xuống, đúng là đem thiên không gương mặt khổng lồ nháy mắt đánh tan. Nhưng trên bầu trời ma kiểm rất nhanh liền lại một lần nữa ngưng tụ. Đối các ngươi mà nói, ác mộng hôm nay vừa mới bắt đầu. Ma âm hiện, cửu u ma khúc ra, thiên địa liền, cửu u thanh âm, giống như từ địa ngục bò đi ra lệ quỷ một dạng, kinh khủng kêu rên cùng bi thương, liền như là quỷ khóc thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Toàn bộ Khô Lâu đảo trên dưới, kêu thảm một mảnh. Đây là cái gì từ khúc, liền thần niệm phong tỏa đều không có. A, giết ta, chịu không được. Toàn bộ Khô Lâu đảo đoàn người hai mắt xích hồng, ở cửu u ma khúc lực lượng phía dưới, bọn họ bắt đầu vung đao thẳng hướng hai bên đồng bạn, những cái kia tâm trí nhỏ yếu căn bản không cách nào chống cự, cho dù là những cái kia cường đại một chút cũng không cách nào chống cự ma âm lực lượng. Không, không phải ta, một cái cận hải cảng chủ chém giết đồng bạn mình. Nhưng là hắn tâm thần lại nhấc lên không lắng lại rung động, bởi vì căn bản không phải hắn xuất thủ. Giết, cửu u lại xuất hiện, ma khúc kinh thiên, ma âm chấn lòng người, ma khúc nhiếp nhân hồn, kinh khủng ma âm chi uy quanh quẩn giữa thiên địa, nhiễu loạn lòng người, mẫn diệt nhân tính. Cửu u ma khúc vốn liền là cấm thuật, càng là giết người không chớp mắt ma âm, không đến vạn bất đắc dĩ, thần thiên chưa bao giờ nghĩ tới sử dụng cửu u ma khúc. Thế nhưng là Khô Lâu đảo sở tác sở vi, nhưng thần thiên triệt để lâm vào điên cuồng trong phẫn nộ. Trong mắt hắn chỉ có giết chóc mới có thể tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Đáng chết, đây là kinh khủng bực nào ma âm, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng chúng ta linh hồn, dạng này nếu tiếp tục, liền chúng ta cũng phải bị Khô Lâu đảo liên lụy. Thiên viện đệ tử đều có hộ thân pháp khí, Trác Phi Phàm mặc dù không có nhận ma âm ảnh hưởng, nhưng sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Uy, các ngươi nhìn, trên trời, nguyên bản thiên không chỉ có ma âm cuồn cuộn gương mặt khổng lồ, thế nhưng là không biết ở khi nào dĩ nhiên tạo thành một cái vĩ ngạn thân thể. Đây là thần thiên minh tưởng bên trong cửu u ma đế thân thể, cho dù là ma vân hình thành hắc ảnh, nhưng lại tràn ngập vô biên nội ý cùng ma uy. nhưng các ngươi biết rõ cái gì là địa ngục, cửu u luyện ngục, hoàng tuyền khúc, cửu u ngâm. Hoàng tuyền khúc, cửu u ngâm, ma khúc nở rộ chốc lát, cận hải bốc lên, thiên địa biến sắc, cái này kinh khủng vô thượng võ kỹ, dẫn động thiên địa dị biến, tử hải bốc lên. Thần thiên sử dụng là cửu u ma khúc đệ nhị khúc. Cửu u ngâm phối hợp đệ nhất hoàng tuyền khúc phát huy ra lực lượng càng thêm kinh người, tăng thêm nơi này địa lợi, tử hải cuồn cuộn gào thét tử vong khí tức, càng là cùng thần thiên sát phạt tử khí coi trọng hợp, tăng thêm giờ phút này ma âm rung động, toàn bộ khô lâu đảo giống như nhân gian luyện ngục. Không khác biệt ma khúc công kích, căn bản không có bất luận kẻ nào tính có thể nói. Đây cũng là thần thiên nhường Mộc Hạ cùng Mộc Uyển Thanh bọn họ rời đi nguyên nhân, ma uy bộc phát, ngay cả thần thiên bản thân đều có khả năng rơi vào ma đạo, nhưng giờ phút này vì báo thù, hắn sẽ không tiếc. Ma khúc lực lượng, rung động toàn bộ khô lâu đảo vị trí. Cửu hận thiên chống đỡ kinh thiên ma khúc chi uy, trong lòng càng là khó có thể kiềm chế chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khô lâu đảo sẽ tao ngộ dạng này sự tình, kinh khủng hơn là, hắn thậm chí ngay cả địch nhân là người nào đều không biết. Hỗn trướng, đừng muốn cản rỡ, cửu hận thiên bước lên trời, kinh khủng vô tận uy nghiêm từ thân thể tỏa ra. Hắn huyết mạch lực lượng nháy mắt bốc lên mà lên, thiên không càng là phủ lên thành hắc, xuất hiện, khô lâu đảo chủ huyết mạch võ hồn, cửu xa. Chín loại đen kịt đầu rắn, một cái liền có phổ thông hòn đảo như vậy to lớn, cái này kinh khủng huyết mạch võ hồn nở rộ nháy mắt, chín đầu phát động công kích. Kinh khủng hắc ám chùm sáng trực tiếp phá thiên diệt đế, phảng phất muốn đem trên bầu trời ma vân xé rách. Nhưng vô luận cửu xà làm sao đem hắn xé bỏ, ma vân cuối cùng thành hình. Ma khúc còn tại, đế khu không diệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửu hận thiên phẫn nộ không thôi, lại đối cái này ma khúc không thể làm gì. Đảo chủ, lại tiếp tục như thế, ta khô lâu đảo liền muốn xong. Hòn đảo bên trong truyền đến lòng người rung động thanh âm, chỉ thấy cướp biển nhóm bắt đầu tự giết lẫn nhau, thậm chí hướng về đám kia tân khách đánh tới. Nếu là những cái này tân khách toàn bộ đều chết ở khô lâu đảo tất nhiên nghênh đón tai họa ngập đầu. Đáng giận, người rốt cuộc là người nào, có gan liền đi ra cùng ta một trận chiến. Cửu hận thiên phẫn nộ, cửu xa đi theo gào thét, nhưng là trên bầu trời lại căn bản không có thần thiên thân ảnh. Chỉ có cái kia càng diễn ra càng mãng liệt ma âm không ngừng tăng nhanh tiếng đàn phun trào. Dây đàn ba động, ma âm lại xuất hiện, cuồn cuộn đánh tới ma uy bên trong liền giống như cái kia địa ngục lệ quỷ đột kích, bọn họ nhiễu loạn đoàn người trong lòng biết, càng làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Loại này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát phạt võ kỹ, đủ để nhân thần cộng phẫn. Nhưng không biết tại sao, thần thiên lại cuối cùng dừng không được hắn đánh đàn tay, hắn muốn giết sạch những người này, nhưng bọn họ biết rõ cái gì là tuyệt vọng, nhưng bọn họ sống đang bị chi phối sợ hãi bên trong. Hoang vô tử hải phía trên. Nếu có người nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến không nói ra được lời. Một đạo thân ảnh chiếm cứ ở tử hải mặt biển bên trong, trong tay dây đàn cũng đã hoàn toàn nhuộm thành đen như mực, hắn mang theo đen kịt đường vân mặt nạ, trên người tràn ngập vô tận tử khí cùng kinh khủng ma ý. Cái này thanh niên, tự nhiên là thần thiên, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, ai có thể nghĩ đến, thần thiên vậy mà sẽ ở trên tử hải hình chiếu khô lâu đảo phát động cửu u ma khúc. Mặc cho khô lâu đảo đảo chủ công kích, những cái kia ma vân bất quá là thần thiên huyễn hóa ra đến chướng nhãn pháp mà thôi, chân chính mục đích là vì nhường ma khúc truyền vang toàn bộ khô lâu đảo. Thần thiên cũng không nghĩ đến, lần này cảm xúc ba động, lại nhường hắn lĩnh ngộ được cửu u ma khúc đệ nhị trọng, cửu u ngâm. Uy lực này càng hơn lúc trước, chẳng những có thể nhiễu hắn tâm trí, càng có thể cho người ở trong lúc vô hình chết bất đắc kỳ tử. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, dây đàn càng là càng ngày càng mãnh liệt, tiếng đàn càng là càng ngày càng hung ác. Mỗi lần nhắm lại bản thân trước mắt, thần thiên trong mắt lóe qua liền là bọn họ tuyệt vọng gương mặt. Cửu u ngâm, hai tay phóng tới dây đàn trong nháy mắt, một tiếng cửu u ngâm, phảng phất liền là cuối cùng một kích, cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng quanh quẩn ở trong thiên địa, kinh khủng ma uy bao phủ toàn bộ khô lâu đảo. Oanh, cận hải toàn bộ to lớn nhất bến cảng, ở cái kia trong nháy mắt hóa thành hư không, mấy vạn cướp biển ở nơi này một kích phía dưới nháy mắt mất mạng, biến mất như khói, đung đưa đối bụi bặm bên trong. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ khô lâu đảo bên trong xuất hiện đi ra. Nhưng thần thiên dây đàn vẫn như cũ không có ngừng lại, bởi vì cái này không đủ để lắng lại hắn lửa giận. Hắn muốn khô lâu đảo không có một ngày yên tĩnh, hắn muốn những người này sống ở trong sợ hãi. Sát ý càng hơn, ma ý càng đậm, nhưng là liền thần thiên đều không có cảm thấy được bản thân vi diệu biến hóa, hắn ở dưới ma ý lại như cũ duy trì trạng thái tốt nhất, tất cả cử động đều là đi qua bản thân đại não mà phóng xuất ra chỉ lệnh. Phải biết, thần thiên giờ phút này tỏa ra ma uy, đã để hắn cả khuôn mặt biến thành cửu u mặt nạ. Đây là nhập ma biểu tượng, nhập ma chi uy, dung chuyển trời đất, có thể thần thiên lại như cũ duy trì thân làm nhân tính thanh tình. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì từ khúc? A, à, nhanh người tới mau cứu ta. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, toàn bộ khô lâu đảo tử thương vô số, ở ma khúc uy năng phía dưới, bọn họ hai bên tàn sát lẫn nhau, người nhỏ yếu càng là chết bất đắc kỳ tử, những cái kia ma khí giống như lệ quỷ một dạng, lại biến thành bọn họ trước người giết chết người. Ở bọn hắn chết đi một khắc kia, mang theo kinh khủng mà chết, cho dù là chết, cũng không cách nào rửa sạch bọn họ lần này sinh tội nghiệt. Ma khúc những nơi đi qua, cũng đã tắc cỏ không sinh, máu chảy thành sông, ở khô lâu đảo tuyệt vọng bên trong, cỗ này lực lượng vẫn đang không ngừng bộc phát ra. Đảo chủ, mau cứu chúng ta a! Đảo chủ, Cửu Hận Thiên bên tai không ngừng truyền đến cầu cứu thanh âm, hắn đường đường nhất đại thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà ở giờ khắc này hiện ra không lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Mà chính hắn, hơi không cẩn thận càng là sẽ bị ma khúc khống chế lòng người. Tiền bối, người rốt cuộc là người nào, sao lại muốn châm đối ta khô lâu đảo? Giờ phút này khô lâu đảo chủ cũng đã nhận định đối phương là một cái tuyệt thế cường giả. Ta nói qua, muốn các ngươi sống không bằng chết, muốn các ngươi sống sót sợ hãi bên trong, nhưng các ngươi biết rõ cái gì là sợ hãi. Thần thiên lực lượng trên thực tế căn bản không đủ để chống lại khô lâu đảo. Nhưng lại bởi vì cửu U Ma đế ma khúc chịu uy, nhưng hắn đại sát tứ phương. Cửu Hận Thiên lửa giận công tâm, nếu hắn cẩn thận một chút mà nói, chỉ cần tướng thần niệm phóng thích đến từ hải phía trên, hắn liền có thể tùy tiện tìm tới thần thiên, cũng giống như run dế một dạng đem thần thiên nghiền ép. Nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể ở trong tử hải sống sót, chớ đừng nhắc tới, huyết nhục chi khu đứng ở trên tử hải phát động công kích, cho dù là khô lâu đảo chủ, cũng không nghĩ ra điểm này. Ta muốn các ngươi khô lâu đảo người, vì chết đi vong linh chôn cùng. Cửu U phần thiên, hắc ám chi hỏa, từ tử hải hiện lên mà đến, cùng một thời gian, bên trên bầu trời ma khúc lần nữa lấy ra từ khúc, hoàng tuyền khúc, cửu U ngâm, thiên hỏa cùng ma khúc, ở cái kia trong nháy mắt, diễn lại tử vong mà tịch diệt bá đạo chương nhạc. Cửu U hiện, thiên hỏa biến, chương 1745, gây hấn khô lâu đảo. Cửu xà biến, võ hồn dung, đầy trời cửu U thiên hỏa, từ thiên địa cường thế mà đến, tựa như muốn đem khô lâu đảo triệt để nuốt hết một dạng. Nháy mắt này Cửu Hận Thiên không thể chờ đợi, hắn không thể để cho khô lâu đảo ở trong tay tự mình hủy diệt, huyết mạch dung hồn, trong nháy mắt hắn hóa thân thành thiên địa hung thủ, chín cái khác biệt tiết lộ, hướng về kinh khủng hỏa diễm không ngừng xạ kích. Thiên hỏa cường thế, ma khúc động thiên, thần thiên lực lượng tuy mạnh, có thể Cửu Hận Thiên trung quy là thần vương cảnh cường giả, kinh khủng uy năng không ngừng hủy diệt thiên hỏa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Cửu Hận Thiên đều muốn diệt ngươi cửu tộc. Cửu Hận Thiên biến ảo thành người hình, chín cái đầu lưỡi trở thành tóc hắn, hắn toàn thân phát ra khí tức, càng là tràn ngập hủy diệt cảm giác. Thần vương cảnh giới huyết mạch dung hồn, có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Hiện tại Cửu Hận Thiên phẫn nộ đã đến cực điểm, chỉ là hắn không chỗ phát tiết, chỉ có thể dùng cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng trùng kích cái kia hướng về khô lâu đảo đánh tới hỏa diễm. Oanh, kinh khủng khí tức, đột nhiên ở trong đại hải vạch phá một đạo lỗ hổng. Tử hải phía trên, lại công bằng vô tư hướng về thần thiên vị trí phương hướng dũng mãnh lao tới. Cái kia kinh dị nháy mắt, thần thiên nháy mắt xé rách hư không, nhưng bởi vì lần này nho nhỏ sơ sẩy, thần thiên ma khúc đột nhiên đình chỉ, toàn bộ khô lâu đảo phảng phất khôi phục bình tĩnh. Liền là cái này nhỏ bé một sát na, lại làm cho khô lâu đảo chủ nhạy cảm bắt được cái gì. Thần thiên từ trong hư không lần thứ hai xuất hiện, hai chân bình tĩnh bỏ vào tử hải phía trên. Hắn toàn thân đen kịt, cửu U mặt nạ hoàn toàn che khuất hắn mặt. Hắn lần thứ hai đem dây đàn đặt ở bản thân trong tay, thần thiên chuẩn bị xếp đặt dây đàn. Nhưng ngay khi trong nháy mắt, một cỗ vô vọng lực lượng đột nhiên đánh tới, to lớn đầu rắn dĩ nhiên nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Tìm tới ngươi, ầm vang một tiếng vang thật lớn, thiên không xé rách không khí, tất cả khí lãng ở thời khắc này chấn động ra đến, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến tử hải phía trên. Cái kia đen kịt đầu rắn, đang cùng một cái đứng ở tử hải phía trên thân ảnh giằng co. Trong tay hắn cầm một thanh cầm, hắn thân thể càng là bao vây ở trong ma uy, mà hắn mặt bị một đạo mặt nạ che lấp. T, cho dù như thế, đoàn người khi nhìn đến cái này hắc ảnh nháy mắt, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đó là không cách nào ngôn ngữ rung động, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người như dẫm trên đất bằng một dạng đứng thẳng ở tử vong hải dương phía trên. Cái này sao có thể? Đây chính là tử hải. Vượt qua tử hải, không những cần dũng khí, còn cần thực lực, nhưng càng cần công cụ. Chưa bao giờ có người có thể dùng huyết nhục chi khu đứng ở trên tử hải, đây là từ xưa đến nay bọn họ liền minh bạch đạo lý, nhưng là hôm nay, cái này đã từng bọn họ nhận biết thử nghiệm, bị trước mắt bóng người đánh vỡ. Hắn hai chân liền là dạng này thả ở trên tử hải, không có mượn nhờ bất kỳ công cụ nào, thật muốn nói chuyện, hắn vẻn vẹn nhường bản thân lơ lửng. Nhưng mọi người đều biết, tử hải trên không là không cách nào bảo trì phi hành, một khi rơi xuống nước, kia chính là rơi vào bóng đêm vô tận thâm uyên. Gợn sóng chập trùng từ hải phía trên, thần thiên thân ảnh phảng phất cũng theo lấy hải dương mà chập trùng. Khô Lâu đảo chủ thân ảnh nhìn chăm chú trước mắt hắc ảnh, tâm hắn đang rung động. Là ngươi hủy ta Khô Lâu đảo, đối phương có thể ở trong tử hải chiến lực, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, mặc dù trong lòng rung động, nhưng rất nhanh nhưng vẫn là bị phẫn nộ thay thế. Nhìn thoáng qua gần cảng, giờ phút này cũng đã hoàn toàn thay đổi, hòn đảo phía trên càng là máu chảy thành sông, tử thương vô số, liếc nhìn lại, chỉ sợ có mười mấy vạn người chết ở cái kia ma khúc phía dưới. Vô luận đối phương là người nào, nếu hôm nay cửu hận thiên đem hắn thả đi, kia sẽ lại là toàn bộ Khô Lâu đảo sỉ nhục. Phẫn nộ sao, các ngươi cũng sẽ phẫn nộ a? Cận hải bên trong bao nhiêu người bị các ngươi làm cho cửa nát nhà tan, bao nhiêu người vợ con ly tán. Bọn họ tuyệt vọng thời điểm, các ngươi có từng buông tha bọn họ. Mạnh được yếu thua, đây chính là thế giới tàn khốc, có cái gì không đúng. Khô Lâu đảo chủ cơ hồ là gào thét nói ra, cho nên, ta làm như vậy lại có lỗi gì, Khô Lâu đảo nhân thần cộng phẫn, không có người quản các ngươi, như vậy thì để cho ta tới thu các ngươi. Thần thiên cặp kia ma cụ phía dưới, là một đôi xích hồng hai con ngươi. Ha ha ha. Quả thực là cười nhạo, liền bằng ngươi, vừa mới giao thủ bên trong, ta cảm thấy ngươi thiên hỏa bên trong năng lượng, ngươi ngay cả thần phách đều không có thành hình, như thế nào cùng ta một trận chiến. Ngươi dựa vào bất quá là cái kia ma khúc mà thôi, trước đó làm ra tất cả đều là hư trương thanh thế, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, đây cũng là cửu hận thiên suy đoán. Thiên hỏa tuy mạnh, nhưng hắn lại cảm giác được thần phách chưa thành, đây chính là chưa thành thần lực lượng. Nhưng là cửu hận thiên mình cũng không dám tin tưởng, vẻn vẹn một cái còn chưa đến thần cảnh người, dĩ nhiên đem Khô Lâu đảo biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí kém một chút, nhường Khô Lâu đảo bất bại thần thoại vỡ nát. Có đúng không, vậy ngươi đến a? Thần thiên đứng ở tử vong hải dương phía trên, lạnh lùng cười. Cửu hận thiên trong lúc nhất thời cũng đắn đo bất định chú ý, nhìn xem thần thiên thần sắc biến phức tạp. Nếu như người này không có thần cảnh, vậy hắn lại là cỡ nào tu vi, ta chưa từng nghe nói qua có người có thể ở trong tử hải phi hành. Cửu hận thiên lòng nghi ngờ trùng điệp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không dám xác định thần thiên là tu vi gì. Đối phó ngươi, bản đảo chủ còn không dùng tự mình động thủ, cận hải chi vương. Vừa mới nói xong, đại hải nhấc lên một trận gió bão. Ở đoàn người chú mục phía dưới, cận hải chi vương lần nữa đăng tràng. Thần thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ, hắn vừa mới cầm lấy dây đàn liền muốn đàn tấu cửu u ngâm thời điểm, cửu hận thiên tựa hồ sớm có chuẩn bị. Một đạo đầu rắn đột nhiên xuất hiện, đem thần thiên dây đàn cắn vỡ nát. Mất đi dây đàn, thần thiên không thể không gián đoạn cửu u ma khúc. Hắn thần sắc biến ngưng trọng lên, đối mặt từ tử hải bên trong xuất hiện quái vật khổng lồ, thần thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Đây chính là cận hải chi vương, thật là khủng khiếp uy nghiêm, cái này yêu thú chỉ sợ cũng có thần cảnh cấp bậc a. Vô số tiếng kinh hô từ Khô Lâu đảo bên trên truyền ra, đoàn người nhìn xem cận hải chi vương cái kia khổng lồ thân thể. Không ai không phải là toát ra hoảng sợ, nó một cây xúc tu dĩ nhiên so một cái chiến hạm còn muốn lớn hơn. Xúc giác phun trào nháy mắt, sóng biển đều ở bốc lên. Cận hải chi vương phát động công kích, một đầu xúc giác già thiên tế nhật hướng về cái kia hắc ảnh vị trí đánh xuống mà đi, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Đoàn người nhìn thấy cái kia hắc ảnh nhảy tới không trung. Nhưng cận hải chi vương tốc độ cũng tấn mãnh như sấm, ở trong lúc hoảng hốt, lại là một đạo xúc giác chạm mặt tới. Ầm một tiếng. Hắc ảnh bị đánh vào trong tử hải. Lật đằng lãng hoa, vẫn trình lên đoàn người trước mắt. Đám người nhìn xem dễ dàng như thế bị đánh rơi hắc ảnh, đều không dám tin tưởng trước mắt Khô Lâu đảo là hắn tạo thành, dù sao cái này không khỏi chết quá dễ dàng. Cũng hoặc là cái này cận hải chi vương quá mạnh, rơi vào tử hải, tựa hồ tiện nghi ngươi. Cửu hận thiên có chút không cam tâm nói ra, đoàn người đều tưởng rằng thần thiên chết rồi, nhưng đang ở lúc này, cận hải chi vương đột nhiên truyền đến to lớn tiếng gầm gừ. Mọi người nhìn thấy bình tĩnh mặt biển, cái kia to lớn thân thể đột nhiên phảng phất bị quăng vào trong tử hải một dạng. Cận hải chi vương biến mất, phát sinh chuyện gì, tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, ngay cả cửu hận thiên đều một mặt hoảng sợ thần sắc. Tử hải thâm uyên bên trong, cận hải chi vương cái kia to lớn thân thể, giờ phút này lại bị cường đại lực lượng quán xuyên nó yêu thân. Thần thiên trong tay hắc ám kiếm ý, chán phóng tử vong kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Những cái kia bốc lên xúc tu đang công kích chốc lát. Thần thiên đem hắn toàn bộ chặt đứt, kẻ khác không thể ở trong tử hải sinh tồn, nhưng thần thiên lại có thể, thậm chí còn có thể chiến đấu. Bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ tử vong thuộc tính lực lượng, dưới gầm trời này ngoại trừ chính hắn, không có tự nhiên năng lượng có thể cho thần thiên tử vong. Đã từng trưởng khống sinh tử thuộc tính thời điểm, thần thiên đã nói qua, mạng hắn từ bản thân. Cho dù là trong biển tác chiến, thần thiên uy lực cũng mảy may không kém gì Cận Hải Chi Vương. Nhìn đến, người cũng chỉ là vóc dáng so sánh lớn mà thôi. Thần thiên một kiếm ở chặt đứt vài gốc xúc tu, Cận Hải Chi Vương nổi giận, một tiếng gào thét phóng tới thần thiên. Kiếm đạo vô thượng cảnh, thôn vệ võ hồn, xiếp na hoang vu, thần thiên dồn đủ toàn lực phía dưới công kích, kiếm đạo vô thượng cảnh giới càng là dẫn động thiên địa biến động, toàn bộ tử hải phía dưới, kiếm quang bạo loạn, phảng phất muốn xé rách cái này đại hải một dạng. Một kiếm chi uy cắt đứt dòng nước chi khí, đoàn người ở bình tĩnh bờ biển phía trên đột nhiên nhìn thấy tử hải bên trong bộc phát ra kinh người sóng biển, kinh khủng cận hải kinh người bị một đạo kinh người kiếm uy nháy mắt đánh thành hai nửa. Trong tử hải, bị chém nứt xúc giác Cận Hải Chi Vương, mực hắc sắc máu tươi chảy xuôi đi ra, thần thiên nhìn xem hấp hối hắn, ở giơ cao kiếm trong tay, sát ý kinh người. Nhưng là cái kia Cận Hải Chi Vương kinh người muốn ở nơi này thời khắc mấu chốt đào tẩu. Thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, toàn bộ cự ly, chảm kích cũng đã không đủ, thần thiên thần sắc run lên, chung quanh đại khí chấn động, một cỗ kinh khủng thủy nguyên tố lực lượng dung hợp tử vong chi uy. Chết, thủy long đằng, thủy nguyên tố vốn là nhạt lam sắc quang mang, nhưng là đang tử vong thuộc tính cùng tử hải tác dụng dưới, thần thiên tỏa ra thủy thần quyết lại là một mảnh đen kịt. Đầu kia đen kịt nộ long, ở trong nước đằng phi, nháy mắt đuổi kịp Cận Hải Chi Vương, lấy quấn quanh chi tư gần Hải Chi Vương động đánh không được. Thủy long đằng thiên, Cận Hải Chi Vương bị hắc ám thủy long nâng đỡ đến thiên không, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Cận Hải Chi Vương cái kia thân hình khổng lồ bị mang tới trong bờ biển. Nhưng là xuất hiện ở trước mặt đoàn người thời điểm, Cận Hải Chi Vương cũng đã không có sinh cơ. Thần thiên là lần thứ nhất sử dụng thủy long đằng, ở ma ý, tử vong thuộc tính lực lượng phía dưới, không nghĩ đến phát huy ra vượt qua bản thân lại tu luyện lúc gấp 10 lần lực lượng, liền Cận Hải Chi Vương cái kia quái vật khổng lồ đều bị rảo sát tới chết. Thần thiên đứng ở mặt biển, hắc long chiếm cứ ở hắn đỉnh đầu, thủy nguyên tố lực lượng không ngừng phun trào, toàn bộ tử hải hải thủy phảng phất đều ở thần thiên trước mắt biến thành du long. Đoàn người nhìn xem hắn thân ảnh, kinh hãi không nói ra được lời, Khô Lâu đảo chủ càng là thần sắc biến đổi, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Cận Hải Chi Vương, chết! Một tiếng kinh hô từ đám người bên trong truyền ra, mọi người nhìn xem đầu kia đỉnh hắc long nam nhân, dĩ nhiên rung động không nói ra được lời. Đường đường Khô Lâu đảo chủ, sẽ chỉ làm cái này vô dụng xúc sinh đến nhận lấy cái chết sao? Thần thiên thần sắc, nhìn về phía cái kia một mặt e ngại Khô Lâu đảo chủ. Hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Chương 1746, đến từ Thâm Uyên tồn tại. Đường đường Khô Lâu đảo đảo chủ, sẽ chỉ làm không dùng ra sinh ra nhận lấy cái chết sao? Thần thiên thoại âm quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo phía trên. Hắn lời nói, nhưng Cừu Hận Thiên sắc mặt biến đổi lớn, hỗn trướng, ta Cừu Hận Thiên há lại cho ngươi vũ nhục. Kinh khủng cửu xa, toát ra kinh người uy nghiêm, nhưng là thần thiên không ngừng hướng về hải dương bên ngoài thối lui. Khô Lâu đảo chủ leo lên bến cảng, lại như cũng không gây thương tổn thần thiên. Chỉ có thể ở trong tử hải nhìn xem thần thiên tức giận toàn thân run rẩy. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được mẹ ngươi? Thần thiên vẫn là quá coi thường thần vương cảnh, mặc dù bước vào tử hải cũng có nguy hiểm, thế nhưng là lấy Cừu Hận Thiên thực lực nhưng vẫn là có thể ngắn ngủi phi hành. Chỉ cần ở nơi này ngắn ngủi thời gian bên trong có thể đem thần thiên chém giết mà nói, có phong hiểm cũng đáng. Cửu xà võ hồn nhào vào mặt nước, Cừu Hận Thiên đăng thiên một lập, từ cửu xà võ hồn trên người hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên cũng chưa từng nghĩ tới, võ hồn còn có thể dạng này lợi dụng. Đây chính là cường giả phương thức chiến đấu. Cừu Hận Thiên một trường đánh tới, phun trào phong vân, thần thiên nghiêng người né tránh, toàn bộ đại hải đều vì đó rung chuyển. Đây chính là thần vương cảnh kinh khủng. Mặc dù thần thiên có thể ở trên Khô Lâu đảo diễu võ dương oai, có thể dùng cửu u ma khúc giết người, nhưng là đơn độc đối mặt thần vương cảnh mà nói, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là có thể cùng đại thiên vị một trận chiến, nhưng muốn chiến thắng đại thiên vị cũng là rất khó, chớ đừng nhắc tới thần vương. Phải biết lúc trước ở Vạn Quốc Cương vực, cũng là vận dụng đế hồn, kiếm lão mượn bản thân võ hồn sau đó bọn họ mới miễn cưỡng bước lui Hạ Hầu Uyên. Khô Lâu đảo chủ thực lực, chỉ sợ cũng không ở dưới Hạ Hầu Uyên. Mỗi một trường đều là to lớn vô cùng lực lượng, thần thiên ở trong hải dương hốt hoảng né tránh, nhìn ra được, hắn đã bị Cừu Hận Thiên áp chế. Đảo chủ, giết hắn, vì chúng ta các huynh đệ báo thù a. Hải cảng phương hướng không ngừng đi ra đoàn người sục sôi thanh âm, bọn họ cũng nhìn ra, thần thiên căn bản không dám nghênh đón Cừu Hận Thiên công kích. Vì cái gì? Bởi vì hắn chột dạ. Bởi vì Cừu Hận Thiên công kích đủ để chí mạng, nhìn đến cũng dừng ở đây rồi. Thần thiên mặc dù còn muốn cho Khô Lâu đảo phiền phức, nhưng hôm nay nếu là không đi, sợ là liền không có cơ hội. Cuồng phong bên trong, thần thiên đứng ở bên trong thiên địa, tử vong thất trọng ấn nở rộ chốc lát, đúng là đem cửu xà lão đầu cho bổ xuống, kinh khủng mà rung động một kích, để đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Gia hỏa này, còn có dạng này thực lực, nhưng vì cái gì lại một mực ở tránh né? Ngay cả Cửu Hận Thiên ánh mắt đều biến ảo khó lường, người này thực lực đến cùng là thật hay giả? Cửu Hận Thiên, ta đã nói, đây chỉ là bắt đầu, từ nay về sau mỗi một ngày, các ngươi đều muốn tiếp nhận ta vô tận lửa giận. Thần Thiên nói qua muốn để bọn họ sống ở trong sợ hãi. Cuồng vọng, hỗn đản, đảo chủ, giết hắn. Thần Thiên cuồng vọng nhường toàn bộ Khô Lâu đảo đều phẫn nộ vô cùng, đây là toàn bộ Khô Lâu đảo từ hình thành lấy đi đến nay mới thôi, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, có người hủy bọn họ 63 bến cảng, chém giết cảng chủ ở bên trong cường giả có mười mấy vạn người. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, khẩu khí này bọn họ nuốt không xuống. Có thể bây giờ nghe Thần Thiên ý tứ, hắn phải đi, nhưng là mỗi một ngày đều sẽ trở về, nhường bọn họ sống ở ác mộng bên trong. Cửu Hận Thiên tâm thần mãnh liệt run một cái, người như vậy nếu để cho hắn chạy, người nào biết rõ hắn lúc nào mới có thể trở về, cái kia quỷ dị thiên hỏa, kinh khủng tiếng đàn, đối với Khô Lâu đảo tới nói liền là ác mộng. Hôm nay hắn nếu không chết mà nói, chính như hắn nói tới như thế, Khô Lâu đảo sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhất định phải giết hắn. Cửu Hận Thiên công kích đột nhiên biến lăng lệ vô cùng lên, từ hải lực lượng cũng đã bắt đầu áp chế hắn phi hành, còn thừa lại cuối cùng một phút, nhất định phải đem đối phương chém giết. Cửu Xà Thôn Thiên, Cửu Xà Thôn Thiên, đây là Cửu Hận Thiên cường đại nhất võ kỹ, nắm giữ thôn thiên tư thế, nhưng là cũng không phải là chân chính thôn thiên, nhưng uy lực lại là che khuất bầu trời, nhưng toàn bộ thương khung ảm đạm vô quang. Thần Thiên đối mặt cái kia thôn thiên Cửu Xà, lại bất phi sở động, thần sắc cuối cùng tập trung vào Cửu Hận Thiên trên người, ta nói qua, ta còn sẽ lại trở về. Kinh khủng đại xà một ngụm nuốt vào, nhưng ở cái kia trong nháy mắt, liền giống như rơi vào khoảng không đồng dạng, Cửu Hận Thiên tâm thần trầm xuống. Một mặt hoang mang nhìn về phía bốn phía, nhưng vào lúc này thời hạn đã qua, hắn nhanh chóng lui trở về bến cảng miệng cống phía trên. Cửu Xà lực lượng biến mất, nhưng Cửu Hận Thiên trên mặt âm u làm thế nào cũng vung không đi. Thần Thiên chạy, ở chính mình dưới mắt, hắn vận dụng Cửu Xà tất cả lực lượng, lại cuối cùng không có lưu lại người này. Một trận chiến này biệt khuất, Cửu Hận Thiên chưa bao giờ giống hiện tại dạng này nhận qua khuất nhục, cho dù là đối mặt Tứ Hải Học Viện mạnh nhất phương giả, Cửu Hận Thiên cũng sẽ không có mảy may e ngại. Thế nhưng là hôm nay phát sinh tất cả, lại làm cho hắn không cách nào tiêu tan. Nhìn xem Khô Lâu đảo bị hủy diệt bến cảng, hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đảo chủ, đoàn người nhìn về phía Cửu Hận Thiên, không biết nên nói cái gì. Lập tức an bài chiến hạm đem khách nhân đưa ra Khô Lâu đảo, mặt khác làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Khô Lâu đảo toàn đảo giới nghiêm. Thần Thiên cứ như vậy biến mất ở mắt hắn ra phía dưới, như vậy hắn đồng dạng có thể đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước mắt. Cửu Hận Thiên ánh mắt âm hàn đến cực hạn. Vô luận hôm nay kết quả như thế nào, coi như lấy hắn thắng lợi chấm dứt, Khô Lâu đảo hôm nay phát sinh hết thảy đều sẽ trở thành bọn họ trong lịch sử khuất nhục. Nhưng Cửu Hận Thiên không ngăn cản được tin tức truyền lại, hiện tại hắn càng lo lắng là, cái kia gia hỏa lúc nào sẽ trở về. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết rõ, Khô Lâu đảo đến tột cùng đắc tội phương nào thần thánh. Đã từng vô pháp vô thiên Khô Lâu đảo đảo chủ, bây giờ vậy mà sẽ suy nghĩ bọn họ đến tột cùng đắc tội với ai, mới đưa tới dạng này tai họa ngập đầu. Chuyện hôm nay cũng cho những cái kia Khô Lâu đảo tất cả mọi người gõ một cái cảnh báo, coi như chiếm cứ cái này tuyệt hảo vị trí Khô Lâu đảo, cũng không phải là vạn năng. Nếu có người muốn đổ sát bọn họ, một dạng có thể, hơn nữa còn có thể nghênh ngang đến, nghênh ngang đi. Lúc này lên, toàn bộ Khô Lâu đảo người đều ý thức được, bọn họ cũng không phải là vô địch. Bọn họ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi, chính như người kia nói tới như thế, từ hôm nay sau đó mỗi một ngày, bọn họ đều đưa sống ở trong sợ hãi. Lúc ấy đoàn người còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, đây là ác mộng bắt đầu. Khô Lâu đảo tử thương vô số, máu chảy thành sông, những cái kia nguyên bản tham dự đánh giá đại hội đoàn người cũng đang Khô Lâu đảo an bài xuống rời đi, nhưng là nơi này phát sinh sự tình, lại làm cho bọn họ cả đời khó quên. Trong tử hải, một đạo thân ảnh ở trong hải dương lao nhanh, Thần Thiên đem hư không chiến hạm mở ra, cũng không thiết lập trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến. Thần Thiên liền trực tiếp tiến vào trong chiến hạm nhìn bản thân thu hoạch được chiến lợi phẩm. Một thanh kiếm, tên là Thanh Đế Kiếm, là nhất phẩm hoàng cấp vũ khí, từ biển sâu vớt đi lên, tin đồn là đế vương cường giả bội kiếm. Vừa vặn hiện tại Thần Thiên lại một thanh sát nhân kiếm. Một cái khác thì là cái kia thần vương cảnh giới nhục thân, cái này thần vương nhục thân nói không chừng có thể đem hắn luyện chế là thần vương khôi lỗi, đến lúc đó Thần Thiên trong tay liền có thể thêm ra một cái đáng sợ chiến lực. Tích tích tích, đúng lúc này chiến hạm xuất hiện báo nguy trước thanh âm. Thần Thiên nhìn về phía cái kia phát ra cảnh báo địa phương, căn cứ biểu hiện kết quả tựa hồ là một người. Thần Thiên thần sắc hơi sững sờ, hắn mở ra hư không chiến hạm khoang thuyền, đứng ở bong thuyền phía trên, tại hắn hải dương mặt đối lập, một cái mặc cho phong bạo thổi lất phất lão giả xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Lão giả mang theo mỉm cười, nhưng là thần thiên lại có loại không rét mà run cảm giác. Chiến hạm đình chỉ, bốn mắt tương đối, sóng biển giờ phút này biến im ắng. Lão giả trong nháy mắt bạo phát ra kinh người sát ý, đợi đến thần thiên lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia một cỗ kinh người lực lượng cũng đã đưa hắn vào tử hải thâm uyên bên trong. Kinh khủng lực lượng, căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có, thần thiên nháy mắt chìm vào đại hải bên trong. Lão giả liền giống như là một cái bình thản không có gì lạ sự tình đồng dạng, thân ảnh lặng yên im ắng biến mất ở đại hải bên trong, không có người biết rõ hắn đến từ đâu, càng không người biết rõ hắn muốn hướng đi đâu. Ở nơi này đại hải bốc lên cách đó không xa, một khối hắc đá ngầm san hô bên trên, một cái nam tử trong tay cầm một chương cổ lão quyển gia cừu, phía trên ghi chép vị trí phảng phất cùng nơi này ăn khớp. Nhìn đến hẳn là nơi này, vừa mới truyền đến tiếng nổ mạnh là cái gì? Được rồi, mặc kệ, thần Nguyên Châu, quang mang bình chướng bao vây nam tử thân thể, hắn thả người nhảy lên, hướng về tử hải thâm uyên mà đi. Giờ phút này, Khô Lâu đảo, Cửu Hận Thiên hai mắt xích hồng, rất bể chung quanh vật phẩm, cả người đại phát lôi đình, không người dám tới gần. Đúng lúc này, một đạo lặng yên im ắng bước chân xuất hiện ở hắn sau lưng. Đợi đến Cửu Hận Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, điên cuồng cả giận nói, ta không phải nói, ai cũng không nên quấy rầy ta sao. A, lúc này mới 300 năm không gặp, người tính tình lớn không ít a. Một cái già nua thanh âm từ Cửu Hận Thiên sau lưng truyền đến. Cửu Hận Thiên quay đầu lại đến nhìn thấy lão nhân thời điểm, tức khắc viết đầy cuồng hỉ cùng chấn động, điện lão, ngài làm sao đến nơi này. Ra, đi ra đi lại, lần trước ngươi đưa tới tiểu gia hỏa, thiên phú kinh người, cấp trên, để cho ta tới ban cho ngươi ban thưởng. Đây là ngươi tha thiết ước mơ đồ vật, có thể hay không thành, liền dựa vào ngươi tạo hóa rồi. Lão nhân xuất ra một mai đan dược, Cửu Hận Thiên thân thể đều đang rung động lấy. Đột nhiên quỳ xuống, đa tạ điện lão, có nó, ta muốn cái kia hủy ta Khô Lâu đảo người sống không bằng chết. Ngươi nói người kia, ta cũng đã giúp ngươi giải quyết, xâm nhập Khô Lâu đảo tế đàn, há có thể sống sót rời đi. Lão nhân ngôn ngữ băng lãnh nói ra, Cửu Hận Thiên nghe vậy, điện lão cái thế thần thông, có thể chết ở trong tay ngài, là hắn vinh hạnh mới đúng. Tốt, hôm nay sự tình không thể lại phát sinh, ngươi muốn mau chóng xử lý tốt nơi này sự tình, cái này thiên hạ rất nhanh liền muốn phát sinh biến hóa. Lão nhân lẩm bẩm nói, sau đó thân ảnh biến mất ở Cửu Hận Thiên trước mắt. Là, điện lão, Cửu Hận Thiên cùng tiễn lão nhân rời đi, hắn không biết lão nhân đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, nhưng là Khô Lâu đảo có thể tồn tại đến nay, lại đều là đám người này công lao. Đã nhiều năm như vậy, Cửu Hận Thiên cũng không biết bọn họ chân thực thân phận, chỉ biết rõ bọn họ từ Khô Lâu đảo trung tâm thâm uyên mà đến. Là chiếm cứ ở nơi này Khô Lâu đảo thâm uyên kinh khủng tồn tại. Mà ở trong mắt ngoại nhân cường hoành vô cùng Khô Lâu đảo, ở trong mắt đám người này, chỉ là một cái tế đàn mà thôi. Chương 1747, truyền khắp tứ hải tin tức. Cận hải bến cảng, cự ly Hắc Nham đảo 1000 hải lý bên ngoài biển bình tuyến trên, một cái chiến hạm xuất hiện ở đại hải phía trên. Đây là trước hết nhất rời đi Khô Lâu đảo chiến hạm, giờ phút này bọn họ cũng không biết Khô Lâu đảo phát sinh sự tình gì. Lúc này, trong khoang thuyền Mộc Uyển Thanh cùng Mộc Hạ đang nghỉ ngơi. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thần thiên phân thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này khiến Mộc Uyển Thanh tức khắc kinh tỉnh lại. Thần thiên, người thế nào? Phân thân không có nói, nhưng ở một giây sau tan biến ở vô hình bên trong. Mộc Hạ, chuyện gì xảy ra, thần thiên hắn thế nào? Mộc Uyển Thanh trong lúc nhất thời hoảng hồn. Mộc Hạ cũng có chút bối rối, nhưng lập tức chấn kinh xuống tới, sư tỷ, không có việc gì, có lẽ là thần thiên bên kia có cái gì sự tình, cho nên dẫn đến phân thân năng lượng không ổn định a. Không được, thần thiên nhất định là đã xảy ra chuyện. Mộc Uyển Thanh kích động muốn lập tức trở về. Sư tỷ, tin tưởng thần thiên nói qua vô luận như thế nào hắn cũng có trở về, hắn cho đến nay, cũng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Mộc Hạ thần sắc so Mộc Uyển Thanh muốn kiên định nhiều. Chúng ta về trước Hắc Nham đảo. Ở ước định địa phương chờ bọn hắn. Thần thiên cùng ứng vô khuyết đều không có trở về địa điểm xuất phát, cái này khiến Mộc Uyển Thanh rất là tự trách, nếu là nàng có thể cường thế một chút trợ giúp thần thiên muốn người mà nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ba ngày sau Hắc Nham đảo, Mộc Uyển Thanh thủy chung ngồi ở cất cánh địa phương chờ đợi bọn họ trở về. Ngay ở nàng không nhịn được mấy lần muốn tiến về Khô Lâu đảo tìm người thời điểm, Khô Lâu đảo an bài chiến hạm dĩ nhiên xuất hiện ở Hắc Nham đảo phụ cận. Những cái kia từ thế giới các nơi tiến về Khô Lâu đảo lòng người có sợ hãi đi xuống thuyền, mới có bên trong sống sót sau tai nạn cảm giác. Mỗi người trên mặt đều viết đầy ba ngày trước lưu lại rung động. Mộc Uyển Thanh ánh mắt tập trung ở những người này nhóm trên người, tựa hồ đang tìm kiếm thần thiên hạ lạc. Trác Phi Phàm, là Trác Phi Phàm, Mộc Uyển Thanh nhìn thấy Trác Phi Phàm trước tiên chạy tới. Mộc sư tỷ, có chuyện gì sao? Ngươi thấy thần thiên sao? Mộc Uyển Thanh hỏi. Trác Phi Phàm một mặt kinh ngạc, thần huynh không phải là cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, hắn không có cùng ta cùng một chỗ đi ra. Trác Phi Phàm thần sắc phức tạp, nhớ tới Khô Lâu đảo phát sinh chiến đấu, lúc ấy hắn nhớ kỹ thần thiên nói mình là đi tìm người, nhưng bây giờ thần thiên không có xuất hiện, mà ngày đó ở Khô Lâu đảo cùng Cửu Hận Thiên giao thủ người kia, Trác Phi Phàm luôn cảm thấy cỗ kia lực lượng ở nơi đó nhìn thấy qua. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu cái gì, nhưng dạng này suy đoán, Trác Phi Phàm không dám nói ra, đầu tiên hắn sẽ không bán đứng thần thiên, thứ nhì cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục, thần thiên một người xuyên phá toàn bộ Khô Lâu đảo. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi thần thiên không có việc gì. Trác Phi Phàm bọn họ rời đi thời điểm, nếu như cái kia hắc y nhân thực sự là thần thiên lời, như vậy Khô Lâu đảo không làm gì được thần thiên. Cho nên Trác Phi Phàm có thể kết luận, thần thiên bình yên vô sự. Nghe được Trác Phi Phàm nói như vậy, Mộc Hạ cũng nói như vậy, Mộc Uyển Thanh mặc dù có chút không yên lòng, nhưng vẫn là chấn định mấy phần. Sư tỷ, các ngươi cũng đừng có ở nơi này đợi, về trước Tứ Hải Học Viện a, lần này Khô Lâu đảo phát sinh khó lường sự tình, chỉ sợ rất nhanh liền muốn truyền khắp Tứ Hải. Chính như đoàn người suy đoán như thế, Khô Lâu đảo phát sinh án mạng cơ hồ ở những người này đi ra Khô Lâu đảo đêm hôm ấy, lấy kinh khủng tốc độ lan tràn Tứ Hải bát hoang, thậm chí truyền đến Cửu Châu đại lục. Khô Lâu đảo từ thành lập đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Có người dĩ nhiên ngay trước Khô Lâu đảo chủ mặt, đồ sát Khô Lâu đảo mười mấy vạn người, càng là hủy diệt gần 63 bến cảng. Đây quả thực là năm gần đây chưa từng nghe thấy đại sự kiện. Cũng không phải Tứ Hải không có đủ để hủy diệt Khô Lâu đảo tồn tại, chỉ là không có người sẽ như vậy làm, dù sao đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Khô Lâu đảo phía sau ẩn chứa nội tình cũng cực kỳ thần bí đáng sợ. Vừa đến, cường giả không nguyện ý xuất thủ, cùng Khô Lâu đảo tương đối thế lực cũng không nguyện ý cá chết lưới rách, còn lại thế lực cũng không phải Khô Lâu đảo đối thủ, cho nên những năm gần đây, Khô Lâu đảo một mực bình an vô sự, dù là bọn họ làm nhân thần cộng phẫn sự tình, lại như cũ ở đại hải hoành hành bá đạo. Bây giờ, dạng này trầm mặc lại bị một người đánh vỡ. Trở về những người kia chính mắt thấy chiến đấu, đi qua một truyền 10, 10 truyền trăm tin đồn, càng đem thần thiên hình dung trở thành một cái đại ma đầu. Nhưng thần thiên cử động, nhưng ở trung lưu gia tộc thế lực bên trong đưa tới to lớn tiếng vọng, dù sao Tứ Hải bên trong nhận Khô Lâu đảo hãm hại số lượng cũng không ít, thần thiên làm như thế, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ra một ngụm nộ khí. Ngay ở toàn bộ Tứ Hải bát hoang đều đối chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Khô Lâu đảo phương diện truyền đến tin tức, kẻ xông vào đã bị bọn họ cường giả giải quyết tại chỗ, Khô Lâu đảo lại cũng sẽ không phát sinh giống như ngày đó sự tình. Tin tức này vừa ra, cũng đưa tới oanh động to lớn. Có người hoài nghi tính chân thực, cũng có người hoài nghi là thật. Dù sao lấy Khô Lâu đảo phong cách, nếu là không chém giết đối phương mà nói, tự nhiên dung không được khẩu khí này. Nhưng cũng có càng nhiều người nói, có phải hay không thật, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian liền biết rõ, chỉ cần Khô Lâu đảo ở phát sinh bạo loạn mà nói, không có chút nào nghi vấn, Khô Lâu đảo phát ra tin tức liền là giả. Bởi vì người kia nói qua, sẽ để cho Khô Lâu đảo sống ở trong sợ hãi. Nhưng đi qua trọn vẹn một tháng thời gian, Khô Lâu đảo đều cũng không còn truyền đến tin tức a. Chẳng lẽ chính như Khô Lâu đảo nói tới như thế, tập kích Khô Lâu đảo người đã bị bọn họ giết. Điểm này, không người có thể chứng thực, mà Mộc Uyển Thanh cùng Mộc Hạ về tới Đan Lư sau đó, lại thủy chung không có chờ được thần thiên cùng ứng vô khuyết trở về. Cự ly đan đấu còn thừa lại cuối cùng 2 tháng thời gian. Nhưng bây giờ bọn họ quan tâm lại là thần thiên cùng ứng vô khuyết sinh tử. Một tháng trước, Tử Hải chỗ sâu, một cái mở ra bình chướng thanh niên hướng về Tử Hải thâm uyên mà đi, căn cứ quyển gia cửu ghi chép. Phía trên kia ghi chép bí bảo ở nơi này một đời cái nào đó địa phương. Đây là thanh niên lần thứ nhất đến Tử Hải, cũng là lần thứ nhất tiến vào trong Tử Hải, cái kia biển sâu kinh khủng nhường hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn xảo diệu tránh thoát dưới biển sâu quái vật khổng lồ, nơm nớp lo sợ tiếp tục hướng về biển sâu tiến lên. A, đó là cái gì? Đúng vào lúc này, thanh niên ánh mắt bên trong xuất hiện một cái toàn thân bị hắc ám quang mang vây quanh thân ảnh. Mà ở cái kia hắc ảnh một bên, một cái kinh khủng biển sâu đồ vật đột nhiên đánh tới. Cái này quái vật khổng lồ, thanh niên căn bản không có biện pháp đối phó. Nhưng đang ở cái kia biển sâu sinh vật đem hắc ám thân ảnh nuốt vào một sát na kia, hắc ảnh bạo phát ra kinh người mà kinh khủng lực lượng, một cỗ tử vong ba động, nhường chung quanh sinh vật toàn bộ trong nháy mắt biến thành già nua bộ dáng. Thần uy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên đồng tử biến thành kim sắc quang mang bên trong hiện ra một cỗ hư ảo lực lượng, đem cái kia một cỗ kinh khủng tử khí ngăn cản. Nhưng thanh niên cũng đã tiêu hao hết bản thân toàn bộ lực lượng. Hắn ánh mắt nhìn hướng hắc ảnh, tựa hồ muốn nhìn xem cái này đến tột cùng là cái dạng gì bảo vật, nhưng đem hắc ảnh lật tới thời điểm, thanh niên lại thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt. Thần Thiên, cái này thanh niên chính là tới tìm Bảo Ứng Vô Khuyết, nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở nơi này trong tử hải gặp được hôn mê bất tỉnh Thần Thiên. Ứng Vô Khuyết vội vàng làm xử lý khẩn cấp, đem Thần Thiên kéo vào bản thân quang cháo bên trong. Đem tùy thân dược vật cho Thần Thiên ăn vào. Qua hồi lâu, Thần Thiên sạc ra hắc thủy, nhưng Thần Thiên cũng không có lập tức tỉnh lại. Ứng Vô Khuyết đành phải mang theo Thần Thiên tiếp tục ở trong tử hải tiến lên. Căn cứ quyển gia cửu bên trên ghi chép, đó là một tòa thần bí khó lường thành thị, tin đồn ở chìm vào biển sâu thời điểm, mang đi cả tòa thành thị bảo tàng. Mà Ứng Vô Khuyết muốn báo thù, muốn đem gia tộc phát triển làm rạng rỡ, liền nhất định phải đến nơi này tìm kiếm bảo vật, đây là bọn họ gia tộc lịch đại thủ hộ bảo vật, tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Thời gian nửa tháng bên trong, Ứng Vô Khuyết cũng đã thích ứng tử hải sinh hoạt, cũng không phải tất cả trong hải dương đều có sinh vật tồn tại, bọn họ hành tẩu thế hệ này, tràn ngập hoang vô cùng tĩnh mịch, liền tử hải sinh vật đều nhìn không thấy một cái. Đến, quyển gia cửu bên trên ghi chép hoang thạch loạn lâm. Vào mắt hoang thạch, giống như vỏ đao, cũng có bình nguyên, còn có một chút quái vật khổng lồ tồn tại, thoạt nhìn sinh động như thật. Còn có hoang thạch hiện ra hình người, liền như là nắm giữ chân chính nhân thể hình thái một dạng. Trước mắt tất cả, nhìn Ứng Vô Khuyết tê cả da đầu, hắn còn chứng kiến những cái này to lớn hoang thạch bên trong thương thiên cự long, thế nhưng cự long cũng đã toàn thân hóa thành hắc sắc hoang thạch, an nghỉ ở nơi này tử hải chỗ sâu. Ngay ở Ứng Vô Khuyết hoàn toàn yên lặng ở những cái này tĩnh mịch đồ vật trên người lúc, hắn sau lưng bị thứ gì nắm bả vai. Ứng Vô Khuyết quay đầu chính là một kiếm, lại bị cản lại, Ứng huynh, không cần ác như vậy a. Thần huynh, người không biết người dọa người sẽ dọa chết người sao? Ứng Vô Khuyết thở dài một hơi, lại là Thần Thiên tỉnh lại. Thần Thiên thương thế rất nặng, bị kinh khủng lão giả một kích, nếu là những người khác chỉ sợ sớm cũng đã hài cốt không còn, nhưng lão giả tựa hồ không nghĩ tới Thần Thiên nắm giữ tử vong thuộc tính, hơn nữa tái sinh võ hồn đang không ngừng chữa trị hắn thân thể, cho dù như thế cũng đầy đủ dùng thời gian nửa tháng khôi phục. Nơi này là, Thần Thiên nhìn về phía vào mắt hoang thạch, tâm thần rung động không thôi. Tử hải bên trong, hoang thạch lâm, nơi này nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là thất lạc văn minh một trong. Thất lạc văn minh, Thần Thiên tâm thần run một cái, đây chính là Ứng huynh muốn tới tử hải nguyên nhân. Ứng Vô Khuyết không có phủ nhận, dù sao hiện tại đã đến phân thượng này, cũng không có tất yếu gạt Thần Thiên. Ngược lại là Ứng Vô Khuyết hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên, Thần huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi ở đây tử hải bơi lội. Thần Thiên xấu hổ cười cười, tóm lại phát sinh rất nhiều sự tình. Hồi tưởng lên cường giả kia khủng hoảng một kích, Thần Thiên tâm thần đều đang run rẩy, cái kia lão giả tuyệt không phải người bình thường, hơn nữa thực lực mạnh Thần Thiên không dám suy đoán, cô kia lực lượng phảng phất bao trùm ở trên thần vương. Đúng rồi, Ứng huynh, chúng ta ở trong này có bao nhiêu lâu? Thần Thiên đột nhiên dò hỏi. Ứng Vô Khuyết trầm mặc chốc lát, không sai biệt lắm có tầm một tháng đi. Một tháng, Thần Thiên tâm thần run lên, dựa theo Khô Lâu đảo xảy ra chuyện tin tức, khẳng định cũng đã truyền khắp tứ hải. Mộc Uyển Thanh cùng Mộc Hạ khẳng định sẽ rất lo lắng. Thần huynh, bây giờ muốn đi sợ là không còn kịp rồi, bởi vì ở nửa tháng trước, ta xúc động nơi này cấm chỉ, hiện tại chúng ta vị trí đã không phải là tử hải bên trong như vậy đơn giản. Đúng vào lúc này, Ứng Vô Khuyết ánh mắt ngưng trọng nói ra. Chương 1748, thây nằm ba vạn dặm. Chúng ta đây là đang, Thần Thiên nghe được Ứng Vô Khuyết mà nói sau đó, lúc này mới cẩn thận nhìn về bốn phía, vào mắt linh lang đầy dãy hoang thạch. Hình dạng càng là khác nhau. Có hình người, có hình thú, thậm chí còn có thương thiên cự long, viễn cổ cự thú. Đây chính là hoang thạch, Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái. Ứng Vô Khuyết không có nói, nhưng là hắn tiếp xuống cử động cũng đã chứng minh lên, Ứng Vô Khuyết cũng có chứa đựng không gian, đại hội vung vẩy, liền đem những cái này hoang thạch thu vào bản thân không gian giới chỉ bên trong. Thần huynh, người còn thất thần làm cái gì, những cái này hoang thạch vận khí tốt đều có thể bắt đầu bảo tàng, chúng ta nếu là mang trở về. Nhà mình lừa cái phòng đấu giá, liền đủ để phát tài. Ứng Vô Khuyết ngược lại là phản ứng nhanh, Thần Thiên lấy lại tinh thần, cái này mới ý thức được bọn họ cũng đã bước vào bí bảo bên trong. Vô Khuyết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, người tới nơi này lại là vì cái gì? Bảo vật ở trước mắt, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Thần Thiên mặc dù ngay cả lục đạo bảo khố đều nhìn thấy qua, nhưng đối với trước mắt vật phẩm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Trên thực tế lục đạo bảo khố cũng không lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Thần Thiên bọn họ tìm kiếm bao quát thời điểm, ngoại trừ chủ điện bên trong lưu lại bảo vật bên ngoài, cái khác toàn bộ đều đạp. Thần Thiên trở lại Thiên Phủ Đế Quốc sau đó, đem 6 đạo bảo tàng tồn che lại, một bộ phận lưu lại Thiên Kiếm Sơn, một bộ phận lưu lại Thiên Phủ Đế Quốc. là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về sau còn có thể đông sơn tái khởi. Thần Thiên tiến về Cửu Châu Đại Lục, tùy thân mang theo bảo vật không nhiều, dù sao liền Thần Thiên bản thân đều không cách nào cam đoan hắn có thể đi đến cái kia một bước. Lúc này, Thần Thiên cũng cần lực lượng đến lớn mạnh bản thân. Chính như Thần Thiên nói tới như thế, hắn càng là biến cường đại, càng là tiếp xúc cái thế giới này bí mật, đối mặt cường giả cũng càng ngày càng kinh khủng. Không có đầy đủ lực lượng, coi như hắn biết được tất cả, cũng bất lực. Chúng ta gia tộc thời đại lưu truyền bí bảo, nhưng bởi vì Tử Hải quá mức kinh khủng, vẫn không có hành động, nguyên bản chúng ta kế hoạch bắt đầu thăm dò Tử Hải, lại không nghĩ đến phát sinh như thế sự tình. Ứng Vô Khuyết đem quyển gia cừu đưa cho Thần Thiên, Thần Thiên nhìn ra Ứng Vô Khuyết trong mắt thất lạc, đến tột cùng là người nào giết các ngươi tộc nhân, Thần Thiên dò hỏi. Ứng Vô Khuyết lắc lắc đầu, không biết, nhưng là bọn họ khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Ứng gia diệt phong sau đó, ta được phỉ nhổ, thề nhất định muốn báo thù rửa hận, đám người kia diệt ta gia tộc, lại không cách nào mở ra ta gia tộc cấm địa. Ta ở gia tộc phát hiện cái này Thần Nguyên Châu cùng quyển gia cừu sau đó, liền đi tới cận hải một vùng, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn không có cơ hội có thể tiến vào Tử Hải, về sau Tứ Hải Học viện chiêu sinh, ta liền nghĩ nếu như có thể trở thành Tứ Hải Học viện đệ tử, có lẽ có thể có cơ hội tiếp xúc, quả nhiên, ta đợi đến. Tất cả những thứ này đều là Ứng Vô Khuyết kế hoạch tốt. Cái này quyển gia cừu, thoạt nhìn càng giống là vẽ tay, dạng này ngươi đều có thể tìm tới nơi này. Thần Thiên nhìn thấy quyển gia cừu sau đó, giật nảy cả mình, vốn tưởng rằng cái gì cổ lão tàng bảo đồ, nhưng là toàn bộ quyển gia cừu bên trên, chỉ có một cái bị hồng sắc vòng đi ra địa phương khác đều là Tử Hải. Thần Thiên cũng là phục Ứng Vô Khuyết, thậm chí ngay cả loại này địa phương đều có thể tìm tới. Toàn bộ Tứ Hải hoang đường không người, đập vào mắt đều là hải dương, nếu là xuất hiện hắc đá ngầm san hô mà nói một cái liền có thể biết rõ, cho nên cái này cũng không khó. Ứng Vô Khuyết đáp lại nói, đây không phải chẳng lẽ khó vấn đề được rồi. Thần Thiên nhìn xem cái kia quyển gia cừu, Tử Hải hai chữ phá lệ bắt mắt, hắc đá ngầm san hô ngay ở vòng hình bên trong, cái này tàng bảo đồ không khỏi quá trẻ con. Bất quá Thần Thiên không nghĩ đến là Ứng Vô Khuyết thế mà thật tìm được. Có người nói, Tử Hải hoang thạch liền là đại hải bí bảo. Liền là khi vô số hoang thạch bày ở ngươi trước mắt lúc, nhưng ngươi sẽ ghét bỏ, những cái này đều là còn sẽ khai thác đi ra thạch đầu. Bất quá những cái này đồ vật, đối Thần Thiên bọn họ tới nói lại là cũng là một bút không nhỏ tài phú, so sánh với bọn họ có hạn không gian giới chỉ, Thần Thiên có thể dùng nhất phương thế giới trực tiếp rời được bản thân nhất phương thế giới. Lúc đầu làm như vậy cũng không ổn, nhưng ngay khi lúc này, Thần Thiên lực lượng bị một loại khác pháp tắc cho ngăn cản. Đây là nội thế giới. Thần Thiên tâm niệm khẽ động, hắn vốn coi là trong Tử Hải hết thảy đều thuộc về Đại Hải, nhưng bây giờ hắn mới biết được hắn và Ứng Vô Khuyết cũng đã tiến nhập kẻ khác nội thế giới bên trong. Muốn đem kẻ khác nội thế giới thu nhập bản thân nhất phương thế giới bên trong, liền nhất định phải phá đối phương kết giới hoặc là nhường đối phương chủ động dung nhập thế giới của mình bên trong. Vô Khuyết, ngươi là làm sao tới nơi này? Thần Thiên nói ra, ta căn cứ tiên tổ ghi chép, ta tìm được Tử Hải bên trong một cái cùng loại với san hô tồn tại. Chỉ cần xúc động cái này san hô, liền có thể tiến vào nơi này. Người tiên tổ đã từng tới qua nơi này, là, tiên tổ đã từng trong lúc vô tình xông xáo Tử Hải, lại không nghĩ đến lọt vào trong Tử Hải, nhưng bởi vì ta gia tộc huyết mạch đặc thù, lão tổ ở bên bờ sinh tử tiến vào mở ra huyết giới cực hạn. Thần đồng huyết mạch, Thần Thiên nói ra, Ứng Vô Khuyết thần sắc có chút ảm đạm nói ra, chúng ta đồng lực có chỗ đặc biệt, thậm chí ngay cả Tử Hải lực lượng đều có thể bài xích, bất quá không cách nào trường kỳ ở trong Tử Hải hô hấp. Cho nên chúng ta tiên tổ dùng song sinh lực lượng luyện chế ra Thần Nguyên Châu, có thể có tránh thủy thần hiệu, nhưng bọn hắn còn không kịp sử dụng liền phát sinh như thế sự tình. Nhìn đến Ứng huynh cũng thân mang không được lực lượng a. Thần Thiên nói ra, tương đối tới nói ta tình nguyện không muốn cái này lực lượng. Ứng Vô Khuyết càng hy vọng lấy được là cùng người nhà cùng một chỗ vuốt ve an ủi, mà tuyệt không phải bây giờ cường đại lực lượng đổi lấy băng lãnh. Thần Thiên biết rõ Ứng Vô Khuyết bi thương, nhưng cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Bởi vì thần gia cũng đã trải qua diệt môn. Tất nhiên trời xanh để ngươi nắm giữ dạng này lực lượng, còn để ngươi sống sót, vậy ngươi hẳn là nắm chặt sống sót cơ hội, sinh mệnh là yếu ớt, nhưng là chúng ta có thể làm sự tình lại cũng có rất nhiều. Thần Thiên lời nhường Ứng Vô Khuyết thần sắc hơi hơi chấn động một cái. Cảm ơn ngươi, Thần Thiên, Ứng Vô Khuyết ngữ khí cũng biến càng thêm thân cận lên. Đi thôi, tìm tới nơi này bảo tàng, chúng ta liền rời đi nơi này, để ngươi địch nhân sống ở trong sợ hãi. Thần Thiên thu thập tâm tình, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, ta nhất định muốn tìm ra sát hại tộc nhân ta hung thủ, nợ máu trả bằng máu. Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết hai người tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên, đi ra cái này hoang thạch loạn lâm bên trong, vào mắt là một mảnh phế tích hoang vu chi địa. nơi này thoạt nhìn càng giống là một cái cũng đã hủy diệt thành trấn. Những nơi đi qua, đâu đâu cũng có lịch sử lưu lại di tích. Thần thiên bọn họ cũng không biết bản thân người ở chỗ nào, chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước, bởi vì năm đó Ứng Gia tiên tổ, ở tiến vào nơi này sau đó, chỉ là được tiểu tiểu bảo vật liền rời đi, khi đó Ứng Gia tiên tổ thế lực cũng không phải rất mạnh. Chính là bởi vì không thể tiếp tục xâm nhập bảo khố, cho nên Ứng Gia mới có thể tưởng niệm không quên lâu như vậy. Mà ở trong đó mà đến tột cùng có dạng gì nguy hiểm, bọn họ cũng không chút nào hiểu rõ tình hình. Thi cốt, thật nhiều thi cốt, thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết liếc nhau, làm bọn họ bước qua gò núi một dạng phế tích sau đó, đập vào mi mắt lại là vô tận thi hài chi địa. Những cái này thi hài, liền giống như phát sinh chiến đấu một dạng. Nơi này chẳng cảnh, nhưng thần thiên nhớ lại Thiên Tông Hậu Sơn cấm địa hình ảnh, nơi đó như nơi này một dạng, đâu đâu cũng có chân cụt tay đứt, còn có vô số giết hại. Những hài cốt này có đã là màu xám, gió thổi qua liền biến thành khói lửa, có còn có trước người hình thái, nhưng là đã là hư thối hắc thịt. Toàn bộ hiện trường tràn ngập hư thối vị đạo, bọn họ trong tay có lẽ đã từng cầm cái thế thần binh, nhưng bởi vì khí linh hư hao sau ở trong dòng sông lịch sử cũng đã mất đi trước kia sắc bén cùng linh tính. Những nơi đi qua, nhìn thấy, nghe được, ngửi được, phảng phất đều tràn đầy một cỗ thượng cổ khí tức. Thần thiên não hải bên trong phảng phất càng là miêu tả ra ở trên cái kia cổ thời kỳ lúc phát sinh tất cả, trước mắt thi hài giống như là sống lại một dạng, bọn họ chinh chiến ở sa trường phía trên, máu nhuộm tử hải. Lấy lại tinh thần thi hài, nơi này vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ có thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết hai người tiếng bước chân, phảng phất đã quấy dày người mất an nghỉ. Bất quá thần thiên cũng ý thức được, nơi này có lẽ là đã chết đi cường giả nội thế giới, loại này phá hư trình độ đến xem, mặc dù có cơ quan cũng đã hủy diệt hầu như không còn, không thể không nói thần thiên bọn họ vận khí rất tốt, gặp chết đi cường giả mộ địa. Như vậy còn lại, nơi này bảo tàng, có thể nghĩ sẽ có cái dạng gì kết quả. Thần thiên biến hưng phấn lên, Ứng Vô Khuyết cũng biết rõ đây là hắn quật khởi cơ hội, chỉ cần có thể lấy được cái này di tích bí cảnh bảo tàng, hắn thì có đầy đủ nội tình Đông Sơn tái khởi. Nhưng nhường thần thiên hai người là rung động là, con đường này phảng phất không có cuối cùng. Thần thiên dùng ngân đồng nhìn về phía phương xa, trông không đến cuối cùng, thây nằm ba vạn dặm, chỉ có nhuốm máu sa trường cùng không thể yên lặng vong hồn. Nhưng con đường này, bọn họ cũng nhất định phải đi xuống. Ba ngày ba đêm, thần thiên bọn họ ở đây đầu thi hài con đường bên trên vô luận là hành tẩu vẫn là lao nhanh, đều giống như đi không được đến cuối cùng. Nhưng là bọn họ ánh mắt đều kiên định vô cùng, bởi vì bọn hắn biết rõ, hy vọng ngay ở phía trước. Ngay ở hai người sắp đem cái này núi thây con đường đi đến thi hài, Ứng Vô Khuyết đồng tử đột nhiên biến thành kim sắc, một cỗ kịch liệt đau đớn nhường Ứng Vô Khuyết kêu thảm lên. Vô Khuyết, người thế nào? Thần thiên vội vàng ngăn chặn Ứng Vô Khuyết. Ứng Vô Khuyết đồng tử giờ phút này dĩ nhiên nổi gân xanh, hai mắt xích hồng. Không biết, mắt của ta đồng đau quá, giống như có cái gì đồ vật đang kêu gọi ta cũng như thế. A, thống khổ kêu thảm, quanh quẩn ở thi hài bên trong, mà lúc này thần thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, một đạo sáng chói kim quang ánh vào bọn họ tầm mắt. Vô Khuyết, nhìn đến hẳn là ở phía trước, thần thiên chỉ hướng phía trước, Ứng Vô Khuyết mặc dù thống khổ vô cùng, nhưng vẫn là đứng dậy, không ngừng hướng về phía trước đi đến. Lại qua mấy ngày sau đó, thần thiên bọn họ đi tới một cái to lớn cung điện trước mặt, tòa này cung điện trước người, có một đầu long hình tinh thạch, to lớn long chi tinh thạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sinh động như thật, rung động lòng người. Mà lúc này Ứng Vô Khuyết không cách nào khống chế thân thể mình, hướng về cung điện đi đến. Khi hắn thần đồng xúc động cung điện cái kia kỳ lạ đồ án thời điểm, Ứng Vô Khuyết cả người đều bị hấp thu tiến vào. Vô Khuyết, thần thiên xông tới, nhưng là cô kia không gian lực lượng cũng đã biến mất, toàn bộ trước cung điện chỉ còn lại thần thiên một người. Chương 1749, thần nhãn thông thiên. Thần bí khó lường cung điện, mênh mông hành lang, Ứng Vô Khuyết giống như là không có linh hồn thân thể một dạng, không ngừng hướng về phía trước trôi nổi. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, một tháng, một năm, 100 năm, 1000 năm. Hắn phảng phất đã trải qua nhân thế gian tất cả, ở cái kia trôi nổi quá trình bên trong, Ứng Vô Khuyết phảng phất đã trải qua một loại khác nhân sinh, nếm nhân thế gian tình người ấm lạnh. Ở gầm lên giận dữ bên trong, Ứng Vô Khuyết gào thét mà lên, ta chính là ta. Hắn tựa hồ đang dài rằng giặc năm tháng đột phá bản thân, làm Ứng Vô Khuyết lấy lại tinh thần thời điểm lúc này mới phát hiện bản thân dĩ nhiên vẫn như cũ ở trong cung điện, chưa bao giờ di động qua, càng chưa từng rời đi. Đại điện bên trong cả người khoác kim giáp nam tử cùng đối mặt, cái kia trong mắt màu vàng óng bên trong lại vẫn tràn ngập kỳ dị quang văn. Một khắc kia, Ứng Vô Khuyết cảm ứng được huyết mạch tương liên khí tức. Người đã đến, ta hậu nhân. Ngươi là ai, vì cái gì giống như ta đồng tử? Thời gian không nhiều lắm, ta lấy thần đồng lực lượng, đem bản thân tàn ảnh lưu ở nơi đây, chính là vì chờ đợi nên đám người mới luân hồi cũng đã bắt đầu chuyển động, loạn thế sắp đến, cái này trên thế giới sẽ xuất hiện một cái thiên mệnh chi tử, người sẽ chỉ dẫn hắn tiến lên quang mang, ở nơi này đầu trên đường, người có lẽ sẽ hy sinh, có lẽ sẽ cùng một chỗ ghi tên sử sách, nhưng vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, người đều sẽ là hắn chỉ dẫn người. Ta ứng ra huyết mạch, nhất định phải bằng khó xử thời khắc mới có thể mở ra thần đồng lực lượng, cái này thần đồng có thể cho chúng ta thăm dò quá khứ tương lai, nhưng so sánh, chúng ta sẽ muốn bỏ ra sinh mệnh đại giới. Người nếu cũng đã quyết định tốt kế thừa bản tổ lực lượng, vậy liền muốn tiếp nhận chính mình vận mệnh. Có thể báo thù sao? Có thể biến mạnh hơn sao? Ứng Vô Khuyết không quan tâm bản thân sinh tử, hắn muốn là vì gia tộc báo thù. Tự nhiên có thể, thần đồng chi uy, đủ để giúp ngươi một tay, để ngươi bên trên khuy thiên, dưới dò xét, thanh thiên 500 năm, không ngươi không biết, không ngươi không phá. Tốt, ta nguyện ý, Ứng Vô Khuyết kiên định vô cùng nói ra. Nói xong, đạo này kim quang bắt đầu tràn vào hắn thể nội. Đại điện bên ngoài, thần thiên biết rõ Ứng Vô Khuyết chỉ sợ là chiếm được kỳ ngộ nào đó, liền ở đây chờ đợi. Bất quá hắn lực chú ý lại hoàn toàn bỏ vào cái kia thủy tinh long trên người. Thần thiên có loại ảo giác, con rồng này tựa hồ còn sống. Ngay ở cùng đối mặt nháy mắt, thủy tinh long dĩ nhiên đột nhiên tiêm vào ra một cỗ linh hồn chi lực. Đoạt xá, cỗ này lực lượng thần thiên lại cực kỳ quen thuộc, đối phương đồng tử tại biến đổi nháy mắt dĩ nhiên muốn khống chế thần thiên linh hồn. Nhưng thần thiên linh đồng có thể phá thiên hạ tất cả hư huyễn, cái kia thủy tinh long không nghĩ đến thần thiên ánh mắt như thế lợi hại, dĩ nhiên có thể phá giải hắn đồng lực. Phải biết ứng long đi theo ứng đế xuất chinh, to to nhỏ nhỏ chiến dịch vô số, càng là học xong ứng đế huyễn thuật, khống chế lòng người không nói chơi, nhưng lại không nghĩ đến bị trước mắt nguyên một đám nho nhỏ nhân loại huyễn diệt. Không nghĩ đến người cái này con dẹp còn sống, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo. Làm càn, bản long chính là ứng đế tọa hạ ứng long, chính là cao ngạo long tộc, há lại những cái kia ti tiện trùng có khả năng đánh đồng với nhau. Ứng long phát ra gào thét, muốn đoạt xá nhân loại thân thể, coi như ngươi là thương thiên cự long. Nhưng cũng vô sỉ hèn hạ giống một điều trùng. Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, đáng giận, nếu không phải bản long bị nhốt ở trong phong ấn, ta tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, nguyên lai là một đầu kẻ đáng thương thôi. Hỗn trướng, ngươi nói là người nào lúc kẻ đáng thương, long ra ra sẽ có một ngày khôi phục, ta muốn cho ngươi to lớn miệng. Ứng long có chút phẫn nộ nói ra, liền nhục thân đều bị nhiễm lên tử khí biến thành tinh thạch, ngươi liền chờ lấy bị kẻ khác phớt đi lên, sau đó đấu giá cắt đứt ha. Mặc dù đi qua lâu như vậy, bất quá coi như là tàn khu, long thân cũng đều là bảo vật a. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, ti bỉ nhân loại, tức giận chết long ra ra. Thần thiên gặp cái này ứng long lại có mấy phần đáng yêu, con dẹp, nơi này là địa phương nào, ngươi làm sao sẽ nhốt ở chỗ này? Long ra ra sao lại muốn nói cho ngươi cái này vô sỉ nhân loại? Tốt, không tính nói. Thần thiên xuất ra rượu ngon món ngon, dứt khoát ngồi ở trước mặt ứng long bắt đầu ăn. Ứng long trông mong nhìn xem thần thiên. Trong lòng không phải một cái tư vị, nghĩ năm đó hắn tự do thời điểm, cái dạng gì rượu ngon món ngon chưa thấy qua, nhưng bây giờ liền chính hắn đều không biết bị nhốt ở trong này bao nhiêu năm, mắt thấy một cái nhân loại xuất ra một miếng thịt, dĩ nhiên cũng thèm lưu nước bọt. Uy, tiểu tử, người có hay không điểm lòng công đức, ở đại đế cung điện trước cửa ăn thịt nướng, người còn biết xấu hổ hay không? Nguyên lai đây là đại đế cung điện, ứng long không cẩn thận nói lộ ra miệng, thối tiểu tử, người khung long ra ra. Ta cũng không có hỏi ngươi. Là ngươi chính mình nói a. Ứng long cảm giác mình bị hố, trọng yếu nhất là còn không có lấy được cái gì chỗ tốt, cái này khiến hắn tức giận lại sinh ra tức giận. Nhìn thấy kia nhân loại uống vào rượu ngon, ngoạm miếng thịt lớn, ứng long trong lòng càng là một trận ủy khuất. Mặc dù hắn cũng đã chỉ còn lại long hồn, nhưng là cũng tránh không được ham muốn ăn uống, tăng thêm cái này đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ngửi được mùi thịt, cũng kìm nén không được bản thân tâm tình. Vì, thối tiểu tử, cho đại gia nếm một ngụm. Tàn hồn còn có thể ăn thịt a? Thần thiên một ngụm rượu phun đi ra, có cái gì không được? Ứng long thân thể đột nhiên hóa thành long thể xuất hiện ở thần thiên trước mắt, cái kia khổng lồ ứng long thân thể đột nhiên xuất hiện, thần thiên cũng giật nảy mình. Ngươi cái này không phải có thể đi ra sao? Thần thiên hiếu kỳ nói ra, ngươi biết cái gì, ngươi long ra ra. Ai, không nói cũng được, rượu này, thịt này cho ta nếm thử. Nếm có thể a, ta cũng có mấy vấn đề, ngươi thành thành thật thật trả lời ta liền cho ngươi như thế nào? Các ngươi nhân loại liền thích cò kè mặc cả, hỏi đi, chỉ cần ta biết rõ liền nói cho ngươi. Ngươi là bao nhiêu năm tồn tại? Thần thiên hỏi cái thứ nhất vấn đề. Bao nhiêu năm, ứng long nghĩ nghĩ, không biết, chúng ta tồn tại cái kia niên đại, có thiên đình, có địa ngục, đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở địa phương liền là địa ngục. Cái gì, địa ngục, nơi này không phải Tử Hải sao? Tử Hải, Nơi này là trưởng quản âm linh hoàng tuyển địa ngục, đầu này vàng toàn bộ sông là thông hướng địa ngục lộ. Thiên đình lại là chuyện gì xảy ra, có phải hay không cũng có ngọc đế loại hình? Ngọc đế, ngươi nói là thiên đế à? Ứng Long đáp lại nói, thiên đế, thiên đình thật tồn tại, ngày đó đình làm sao sẽ hủy diệt? Bởi vì thiên đạo luân hồi, thương thiên chết, tân thiên lập. Thương thiên chết, tân thiên lập, hay là ta tới nói rõ à? Đúng lúc này, Ứng Long thanh âm giống như là thay đổi một người một dạng, Ứng Long đồng tử cũng ở trong nháy mắt biến thành kim sắc. Người trẻ tuổi, không nghĩ đến vận mệnh liền nhanh như vậy để cho chúng ta gặp gỡ, tự giới thiệu một cái, ta chính là Ứng Đế. Ứng Đế, chúng ta quen biết sao? 50 vạn năm trước, ta cũng đã suy tính xuất hiện người ta sẽ ở khoảng thời gian này gặp gỡ, lại không nghĩ đến dĩ nhiên cuối cùng sẽ ở địa ngục gặp lại, quả thực cho người không khỏi cảm thán thiên đạo trêu người. 50 năm trước, người tính tốt chúng ta sẽ gặp lại. Không sai, ta thời gian không nhiều lắm, ta kế thừa ta lực lượng, hiện tại ta nói ngắn gọn, 50 vạn năm trước, linh võ đại lục xuất hiện chúng ta không cách nào tưởng tượng hạo kiếp, một cái tân lực lượng ở nơi này thế giới sinh ra, hắn liên hợp vu tộc, thiên ma tộc rất nhiều tà ma chủng tộc, đối lúc ấy trưởng quản thế gian thiên đình phát động chiến tranh. Trận kia chiến đấu, chúng ta thua, mới người trưởng quản chế định mới thiên đạo pháp tắc, mỗi một vạn năm, hạo kiếp buông xuống, nếu không có đánh vỡ cái này gông xiềng, hạo kiếp vĩnh sinh bất diệt. Mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện mới vận mệnh luân hồi người, hắn đem gánh chịu mỗi một thế hệ hy vọng. Ta liền là mới vận mệnh người sao? Người chỉ là thứ nhất, vì có thể khiến cho hạo kiếp kết thúc, vô số thần linh đều thông qua bọn họ thủ đoạn đem bản thân lực lượng chuyển thế, hay là lấy những phương thức khác tồn tại, vì liền là có thể tại lần chống lại hạo kiếp. Ta đem Ứng Long phong ấn ở trong này là bởi vì hắn không nên theo ta cùng một chỗ tiêu vong, bây giờ hắn gặp được ngươi, cũng coi như tìm được một cái tân chủ nhân. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Ứng Đế nói xong, cái kia trong mắt màu vàng óng biến ảm đạm lên. Ứng Long tự nhiên biết phát sinh cái gì, chủ nhân khí tức biến mất. Chủ nhân đã chết, ta sống ở trên đời lại có ý tứ gì? Ứng Long, ngươi vận mệnh đến, ngươi không nên theo ta mà đi, đi theo ngươi tân chủ nhân a, ngươi người còn sống có thể tại đến một lần. Nói xong, cỗ kia phiêu miểu thanh âm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ứng Long nước mắt nhỏ giọt xuống, phảng phất hải thủy một dạng kéo dài không dứt. Ứng Đế hư ảnh giờ khắc này triệt để rời đi Ứng Long thân thể. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ, ta hậu nhân nắm giữ thần nhãn thông thiên khả năng, ở tương lai một ngày nào đó, hắn đem dùng bản thân phương thức đến trợ giúp ngươi thành tựu bá nghiệp, nếu như hắn vì vậy mà hy sinh tính mạng mình, ngươi cũng không cần bi thương, bởi vì mỗi người đều có bản thân sinh tồn phương thức, đây chính là hắn tồn tại giá trị. Làm Ứng Đế hoàn toàn biến mất thời điểm, Ứng Long khóc giống một đứa bé, mà ở trong cung điện, một đạo kim sắc quang thúc trùng thiên mà lên, quang mang phun trào, hủy thiên diệt địa khí tức chấn động ra đến, toàn bộ nội thế giới phảng phất đều đang rung động. Số Long, người tất nhiên có thể linh hồn thoát ly nhục thân, có thể hay không tiến vào nhân loại thân thể. Gọi Long ra ra, ta có thể đoạt xá ngươi, đương nhiên có thể tiến vào nhân loại thân thể. Cái này có thể hay không? Thần thiên đem trước đó lấy được thần vương thân thể cầm đi ra. Chỉ là thần thể, đáng giận, Long ra ra nhịn. Ứng Long vào tới thần vương thân thể. Không qua bao lâu, cái kia thần khu mở ra hai con ngươi, bất quá lại là Ứng Long đồng tử. Thối tiểu tử, để ngươi khi dễ Long ra ra. Ứng Long chiếm cứ là thần vương nhục thân, có lẽ linh hồn lực lượng còn chưa triệt để khôi phục, nhưng thân thể lại tuyệt đối là thần vương lực lượng, một trường vỗ xuống tới, thần thiên không chết cũng phải tàn. Quỷ đạo phong ấn, muốn ở sống sót thần vương thân thể lưu lại dấu vết, cái này tự nhiên rất không có khả năng, nhưng là ở chết mất thần khu phía trên lưu lại quỷ đạo phong ấn cái này cũng không phải việc khó gì. Ứng Long tiến vào thần vương thân thể thời điểm, chú định cũng đã triệt để trở thành thần thiên tù nhân. Đáng giận nhân loại, vô sỉ, hắc hắc, đây chính là thần vương nhục thân, người mẹ nó càng là sống 50 vạn năm con cọp, ta nếu là không chừa chút tâm nhãn, còn không bị ngươi một bàn tay đập chết. Ô ô, Ứng Đế a, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, cái này hỗn đản tiểu tử khung ta. Ứng Long khóc không ra nước mắt, chớ quấy rầy, thần thiên nhường Ứng Long im miệng, lúc này lại nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh tượng. Ứng Vô Khuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở sau lưng hắn kim quang lóng lánh, hắn nhãn đồng càng là tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Đây chính là Ứng Đế trong miệng nói tới thần nhãn thông thiên, thật là khủng khiếp uy nghiêm. Chương 1450, ngộ nhập linh tộc thánh địa. Ứng Vô Khuyết mở thiên nhãn, được lão tổ truyền thừa, tu vi thẳng phá thần cảnh, hắn lực lượng khủng bố, ngay cả thần thiên đều nhìn không thấu. Nhưng là Ứng Đế nói, Ứng Vô Khuyết sẽ tại tương lai lấy thần nhãn thông thiên năng lượng giúp bản thân một chút sức lực. Nhưng nói bóng gió, tựa hồ Ứng Vô Khuyết sẽ gặp được một loại nào đó nguy hiểm tính mạng. Nhưng Ứng Đế lại không cho thần thiên ngăn cản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên mặc dù cự ly thật muốn càng ngày càng gần, nhưng nội tâm lại càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn nhân sinh luôn có một loại đều bị tính toán cảm giác. Dạng này cảm giác, Thần Thiên tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận. 50 vạn năm trước liền bố trí cục, cái này ứng đế cũng là tốt bản sự, dĩ nhiên có thể suy tính đến cùng Thần Thiên gặp gỡ, có lẽ cho dù không phải ở nơi này trong Tử Hải, ứng đế cũng sẽ thông qua ứng vô khuyết các loại phương thức cùng Thần Thiên gặp mặt. Bất quá cái này Tử Hải dĩ nhiên liên lụy ra địa ngục cùng thiên đình, đây là Thần Thiên không ngờ tới, nhưng nghĩ tới Hiên Viên, Phục Hy dạng này thần thoại nhân vật đều tồn tại, Thần Thiên ngược lại cũng không phải như vậy kinh ngạc. Ứng vô khuyết thích ứng một đoạn thời gian, từ trong hư không lơ lửng xuống tới, hắn cả người khí thế đều biến khác biệt, rất có ứng đế phong thái. Loại này biến hóa, tại hắn thành thần một khắc kia trở đi, cũng đã hết sức rõ ràng. Ứng huynh, chúc mừng. Ứng vô khuyết nhìn xem Thần Thiên gật gật đầu, hắn khí chất đều cũng phát sinh to lớn biến hóa, tựa hồ là nhận lấy ứng đế tàn hồn ảnh hưởng. Ngươi liền là Ứng Long. Ứng vô khuyết ánh mắt nhìn về phía Ứng Long, Ứng Long dĩ nhiên mấy phần khiếp đảm lui lại mấy bước. Đã ngươi cũng đã tìm tới tân chủ nhân, tương lai ngươi muốn hảo hảo bảo hộ Thần Thiên, hiểu chưa? Ứng vô khuyết cùng trước đó so sánh, càng nhiều mấy phần uy nghiêm. Nhưng là đối Thần Thiên tới nói, nhưng cũng nhiều hơn một phần lạnh lùng. Thần huynh, ta cũng đã kế thừa lão tổ lực lượng, bất quá cái này cung điện sợ là muốn sụp, người đi theo ta mang ngươi rời đi nơi này. Ứng vô khuyết đối Thần Thiên khách khí nói ra, tốt, hai người một đường từ cung điện xuất phát, những nơi đi qua, tràn đầy tinh thạch. Những cái này đồ vật có thể đều là tài phú A. Thần Thiên chuẩn bị đem toàn bộ cung điện đồ vật rời đến bản thân nhất phương thế giới bên trong, lại không nghĩ đến vừa mới chuẩn bị động thủ, ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, cái kia không phải đổ sập, mà là trực tiếp vỡ nát. Con mẹ nó, đã sớm nên đem đồ vật rời trống, hiện tại không còn kịp rồi. Thần Thiên hối hận không thôi, ba người nhanh chóng đào mệnh. Căn cứ lão tổ ghi chép, nơi này hẳn là có một cái cùng loại truyền tống địa phương. Thiếu gia, lão đại, không còn kịp rồi, cảm giác đi a. Ứng Long ở sau lưng lao nhanh, Ứng vô khuyết mà nói còn chưa nói hết, hai người đã bị Ứng Long cho đẩy ra ngoài. Ta đi, cái này truyền tống trận chưa hề nói sẽ truyền tống đến địa phương nào a. Ứng vô khuyết một tiếng kêu to, quanh quẩn không dứt. Long hố người a, Thần Thiên cũng lọt vào vạn trượng thâm uyên cảm giác. Bành đông, Thần Thiên bọn họ rơi xuống địa phương, liền tựa như là một vũng nước, Thần Thiên còn tưởng rằng bản thân lọt vào Tử Hải, vội vàng dùng rằng, thế nhưng là trước mắt tiên khí lượn lờ. Bên tai càng là truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Hơn nữa cái này tiếng kêu, vẫn là nữ, hơn nữa còn là một nhóm nữ nhân. Hoa sát, thiếu gia, lão đại, có nữ nhân, tốt nhiều nữ nhân. Khoa trương nhất hẳn là liền là Ứng Long cái này khốn kiếp, lúc đầu nha, bọn họ đánh rơi một nhóm nữ nhân tắm rửa địa phương, lặng lẽ chạy trốn cũng liền được rồi, có thể hết lần này tới lần khác cái này hỗn đản hố long kêu đi ra. Có tặc nhân, một đạo lẫm nhiên kiếm ý đánh tới, sương mù tức khắc bị xé rách đến, Thần Thiên ba người vội vàng tránh né. Lúc này, một đạo uyển chuyển thân thể bọc lấy quần áo liền hướng lấy Thần Thiên đánh tới. Cô nương, hiểu lầm a, Thần Thiên trong lòng cái kiêu ủy khuất a, cái này mê huyễn đều là chuyện gì a, vì cái gì mỗi lần đều để bản thân gặp được xui xẻo như vậy đồ chơi. Thần Thiên trong lòng là hận chết Ứng Long, dâm tặc đừng muốn rảo biện, đây là tộc ta thánh địa, các ngươi đúng giờ dị tộc gian tế, bọn tỉ muội, đào bọn họ hai mắt, giết bọn họ. Những cái này nữ tử phản ứng cấp tốc, chỉ là trong nháy mắt cũng đã làm xong hình thái chiến đấu chuẩn bị. Vô khuyết, không muốn đả thương bọn hắn. Ứng vô khuyết gật đầu xem như đáp lại, sắc long, ngươi cho ta chú ý một chút nặng nhẹ, tuyệt đối không nên làm ra mạng người. Thần Thiên lần thứ hai nhìn về phía Ứng Long, Ứng Long xấu hổ cười cười, nhưng ngay ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo lẫm nhiên khí tức nở rộ mà đến. Thần Thiên ở giao thủ nháy mắt, vậy mà ở chính diện bị một cái nữ tử kích bay ra ngoài, mà Ứng Long cùng Ứng vô khuyết đồng dạng như thế. Làm sao có thể, Ứng Long thế nhưng là thần vương thân thể. Ứng vô khuyết cũng thu được thần cảnh lực lượng, nhưng bây giờ bọn họ lại bị áp chế hoàn toàn. Vừa mới chủ quan, nhưng Ứng Long cùng Ứng vô khuyết cũng lấy làm kinh hãi. Mà Thần Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này quá quỷ dị. Làm sương mù tiêu tán nháy mắt, giờ phút này mấy đạo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bọn họ ba người, những cái này nữ tử ánh mắt tràn ngập băng hàn chi ý, mỗi người đều chỉ dùng sa mỏng che lấp bọn họ linh lung thân thể, những cái này nữ tử dung mạo như thiên tiên, giống như trong bức họa tiên tử một dạng. Chỉ có cái kia băng lãnh đôi mắt, đem trước mắt mỹ hảo toàn bộ phá hư. Thần huynh, nhìn đến chúng ta bất động thật sự mà nói, sợ là không thể rời đi nơi này. Ứng vô khuyết cũng cảm thấy, những cái này nữ tử lực lượng cũng không ở bọn họ phía dưới. Mấy vị cô nương, chúng ta không thể nghi ngờ xâm nhập nơi đây, cũng không phải là ác tặc, chúng ta cũng không muốn tổn thương các ngươi, có thể để cho chúng ta rời đi. Thần thiên không nguyện ý phát sinh xung đột, xâm tặc, xem kiếm, nữ tử một đạo kiếm ý phóng thích, lại là quấn quanh lấy kinh khủng linh khí. Thần thiên lấy làm kinh hãi, một kiếm này mặc dù né tránh, thế nhưng là hắn sau lưng đỉnh núi lại lưu lại kinh khủng kiếm vết tích. Thần huynh, không kịp giải thích, Ứng Long, động thủ, bắt lấy bọn họ làm con tin, rời đi nơi này. Ứng Vô Khuyết dù sao là Ứng Long hậu đại, bây giờ lại mở thiên nhãn, Ứng Long cũng không thể vi phạm Ứng Vô Khuyết mệnh lệnh. Ứng Vô Khuyết cũng là quyết định thật nhanh, nắm giữ thần nhãn thông thiên sau đó, thế cục nắm chắc tận ở trong mắt. Nếu là bọn họ hiện tại hốt hoảng mà chạy, sợ rằng sẽ đứng trước trở ngại, nhưng nếu là đem những người này bắt làm người chất mà nói, vậy liền khác biệt. Ứng Long vốn liền là kinh khủng tồn tại, được thần vương thân thể, nghiêm túc, những cái này nữ tử tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Loại thời điểm này, Ứng Long cũng là nắm chắc cơ hội, bắt lấy đám người này bên trong tu vi mạnh nhất nữ tử. Tiểu nương tử, vì mạng sống cũng đành phải ủy khuất ngươi. Ứng Long cả lơ phất phơ nói ra, vô sỉ, hắc hắc, thật là thơm đây, tiểu nương tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, nếu không Long ra ra có thể không dễ khống chế bản thân lực đạo. Câu nói này ngược lại là lời nói thật, Ứng Long còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể này, nếu là không cẩn thận dùng sức quá mạnh, có thể liền muốn hương tiêu ngọc phấn. Linh lung, còn lại nữ tử gặp nàng bị bắt, tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Không được qua đây, cái này nữ tử lập tức ra lệnh, bọn họ ba nhìn cái này tiểu nhân, không nghĩ đến trong đó một cái dĩ nhiên nắm giữ có thể so với thần vương nhục thân. Thần thiên cũng không có nói thêm cái gì, lúc này bọn họ chỉ có cái này biện pháp có thể thoát đi nơi này. Hơn nữa hiện tại bọn hắn xuất hiện địa phương, tựa hồ không giống như là bọn họ quen thuộc tứ hải cửu châu bên trong, bắt lấy cái này nữ tử thứ nhất có thể xem như con tin, thứ hai cũng có thể hỏi thăm một chút tình huống. Đương nhiên, thần thiên cũng không nghĩ tới muốn tổn thương bọn họ. Chư vị đắc tội, nhường đường, thần thiên cầm trong tay thanh đế kiếm, thần sắc lạnh lùng, chiến ý ngang nhiên, Ứng Vô Khuyết thần đồng trong mắt, trước mắt hết thảy đều lại trưởng khống bên trong. Chung quanh nữ tử chỉ có thể nhường đường, tặc nhân, các người tương đối linh lung tiên tử làm cái gì? Những cái kia nữ tử hét lớn, thần thiên bọn họ chỉ muốn rời đi nơi này, vừa mới đi ra cái này linh chỉ bên ngoài cũng đã chuyển đến phun trào lao nhanh thanh âm. Các người có biết rõ bản thân đang làm cái gì? Lúc này một tên nam tử trung niên xuất lĩnh đại bộ đội xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt, từng cái hung thần ác sát, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy linh lung bị bắt thời điểm, nguyên một đám mặt lộ hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ tới, có người dĩ nhiên có thể ở bọn hắn nhất tộc thánh địa trong, uy hiếp con tin. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là ngẫu nhiên bị truyền tống đến này, chỉ cần các người đồng ý buông tha chúng ta, cái này cô nương tự nhiên sẽ bình an vô sự trở lại các ngươi trong tộc. Thần thiên cũng cảm thấy, những người này bên trong đại thiên vị số lượng cũng không ít, cái này đến tột cùng hay là địa phương nào, hơn nữa từ hiện trường dư giả linh khí đến xem, những người này chỉ sợ không phải là phổ thông thế lực, nhưng giờ phút này ba người vì mạng sống, cũng không lo được nhiều như vậy. Tặc tử, người lập tức thả tộc ta tiên tử Nguyệt Linh Lung, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là kinh động tộc ta cường giả, các người tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Cái kia nam tử trung niên cả giận nói, xin lỗi, dẫn đường, để cho chúng ta rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thần thiên cũng là quyết đoán người, hắn làm việc phong cách cũng làm cho Ứng Vô Khuyết lau mắt mà nhìn, trước đó thần thiên cử động, còn tưởng rằng thần thiên sẽ không quả quyết, nhưng bây giờ nhìn đến, đây hẳn là thần thiên thuần túy thiện tâm một mặt. Nhưng giờ phút này nguy hiểm cho đến bọn họ ba người tính mệnh, thần thiên sở tác sở vi không mất nam nhân tiến hành. Dám uy hiếp ta linh tộc, các ngươi nhân loại thật đúng là không muốn sống nữa. Cái kia nam tử trung niên lửa giận càng thêm sôi trào. Ít nói nhảm, linh tộc lại thế nào, Long Gia Gia năm đó lấy thiên tộc làm thức ăn, các ngươi linh tộc tính cái gì, nhanh chóng tránh ra, nếu không ta nhường tiểu nương tử này hương tiêu ngọc phấn. Lúc này hay là Ứng Long bá khí vô biên, đứng ở thần thiên trước người, khí thế áp chế toàn trường. Chung quanh linh tộc cường giả nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, người này thật là khủng khiếp lực lượng, nhục thân tu vi chí ít cũng là thần vương giai đoạn. Mang chúng ta ra ngoài. Ứng Long bá đạo vô biên nói một câu, mẹ nó, chúng ta hiện tại chỉ sợ hẳn là ở linh tộc nội thế giới bên trong, hơi không cẩn thận, sợ là muốn vạn kiếp bất phục, thiếu gia, lão đại, các ngươi cần phải theo sát ta, nơi này có thể mở không được nói đùa. Ứng Long giờ phút này cũng đã biết rõ bọn họ thân ở chi địa, cho nên thần sắc mới biến càng thêm ngưng trọng lên. Linh tộc, đây là địa phương nào? Thần thiên một mặt kinh ngạc nói ra, ta chủ nhân, lão đại, hiện tại cũng không phải nói những cái này thời điểm. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này mới được, sau đó sự tình lại nói. Linh tộc đoàn người tránh ra một con đường, nhường thần thiên bọn họ bốn người đi ra ngoài, lúc này bọn họ mới phát hiện bản thân vậy mà ở một chỗ nhân gian tiên cảnh bên trong. Đây là cái dạng gì đại thủ bút, mới có thể để cho một cái thế lực ở trong này tồn tại. Đi, ba người mang theo cái kia Nguyệt Linh Lung đằng không mà lên, nháy mắt rơi xuống rừng rậm bên trong. Các vị, chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên sẽ nhường cái này cô nương trở về nơi đây, không cần thiết đuổi theo, ta không muốn cùng mọi người là địch. Thần thiên rời đi thời khắc, thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, Linh Lung thế nhưng là tộc ta thánh nữ một trong a. Lập tức thông chi xuống dưới, vô luận như thế nào cũng phải cam đoan thánh nữ an toàn, nhường linh tộc hộ vệ xuất động, cần phải mang về thánh nữ. Linh tộc thánh nữ bị cướp, tin tức này nếu là truyền đi mà nói, linh tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, cho nên khi thần thiên bọn họ ở rời đi thời điểm, chú định chỉ có một cái tử vong giải quyết. Chương 1751, tha hương trùng phùng là cố nhân. Linh tộc sự tình, nháy mắt oanh động toàn bộ tộc nhân. Rất nhanh, một cái xử lấy long trượng bà lão xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Thực sự là hồ nháo, còn thể thống gì, ở ta linh tộc cảnh nội dĩ nhiên nhường thánh nữ bị cướp, ta linh tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đối phương là người nào? Bà lão sinh khí nháy mắt, kinh khủng áp bách nở rộ mà đến, người chung quanh càng là không người dám nói chuyện. Hồi bà bà, là hai cái nhân loại, còn có một người khí tức giống như là yêu long. Hai người, yêu long, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở ta linh tộc bên trong? Bọn họ nói là bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi này. Truyền tống, bà lão tiến lên một bước, xem xét tỉ mỉ cái này linh trì chung quanh, tựa hồ cảm thấy cái gì ân, đây là không gian ba động. Những người kia, nói không giả, bà bà, vậy chúng ta, mặc kệ như thế nào, xâm nhập thánh địa, bắt ta thánh nữ, đem bọn họ mang trở lại hãng nói. Vâng, thần thiên ba người vì cầu mạng sống, một đường lao nhanh mà ra, cũng không biết là chạy bao lâu, lúc này mới dừng lại bước chân. Mà bọn họ vị trí là một mảnh thương thiên rừng rậm. Con dẹp, linh tộc đến tột cùng là địa phương nào? Ai, liền khiến Long Gia Gia cho người phổ cập một cái tri thức, giữa thiên địa này, vạn tộc san sát, mỗi cái chủng tộc có bọn họ bản thân sinh hoạt địa phương, đây cũng là nội thế giới. Mà những cái này chủng tộc thực lực cường đại, phân biệt sinh hoạt tại riêng phần mình giới vực bên trong. Linh tộc chính là một trong số đó. Hừ, các ngươi những người này, đắc tội ta linh tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thức thời liền đem ta thả. Nguyệt Linh Lung vô luận là dáng người vẫn là dung mạo, có thể xưng tuyệt thế giai nhân. Nàng cái này sinh khí bộ dáng càng là mỹ lệ vô cùng, ứng long nhìn thấy như vậy tình huống, tiểu nương tử, tất nhiên chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia Long Gia Gia có phải hay không hẳn là thừa dịp bóng đêm hưởng thụ một phen. Ứng long vươn tay ra, Nguyệt Linh Lung lại hung hăng cắn hắn một ngụm. Ứng long bị đau, muốn đối Nguyệt Linh Lung động thủ, thần thiên lại quát mắng nói, con dẹp, lui ra. Cái này xú long có chút tức giận. Nhưng vẫn là thức thời lui xuống tới, bất quá cái này Nguyệt Linh Lung giờ phút này bị ứng long đặc thù lực lượng phong ấn, toàn thân không thể động đậy, nhìn thấy thần thiên hướng về hắn chạy đến. Ngươi không được qua đây, ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Linh Lung tựa hồ có chút e ngại nhìn xem những cái này nam nhân, bởi vì bà nói qua, nam nhân là cái này thiên hạ xấu nhất sinh vật. Cô nương, chúng ta cũng không ác ý, xâm nhập nơi này đúng là bất đắc dĩ, ngươi có thể nói cho chúng ta như thế nào mới có thể rời đi các ngươi linh tộc sao? Thần thiên thành khẩn dò hỏi, các ngươi tự tiện xông vào linh tộc, còn muốn rời đi, người si nói mộng. Nguyệt Linh Lung có chút mạnh miệng nói ra, thần huynh, ngươi dạng này là hỏi không ra cái gì, để cho ta tới. Ứng vô khuyết đi ra phía trước, hắn nhãn đồng cũng đã ở đây một khắc biến thành kim sắc. Thần thiên muốn ngăn cản, ngươi yên tâm, ta có phân tắc. Thần nhãn thông thiên, Nguyệt Linh Lung nổi lên một trận ửng đỏ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, tựa hồ bị thăm dò tâm linh cùng ký ức. Không qua bao lâu, Ứng vô khuyết thu hồi thần đồng chi uy, nhưng tựa hồ lực lượng có chút tiêu hao quá độ, cái này nữ nhân không có phương diện này ký ức, muốn rời đi, chỉ sợ chúng ta còn muốn về một chuyến linh tộc mới được. Ứng vô khuyết có thiên nhãn thần thông sau đó, hình thức phong cách cũng biến quỷ dị khó lường, giờ phút này lại muốn bọn họ trở về. Hơn nữa, cái này nữ nhân là linh tộc thập đại thánh nữ một trong, ha ha, khách nhân đã đến. Ứng vô khuyết ánh mắt nhìn hướng về phía rừng rậm bên trong, bọn họ so trong tưởng tượng đến còn muốn càng nhanh. Số Long, thần huynh, chúng ta cùng bọn hắn trở về, không cần phản kháng. Lúc này Ứng vô khuyết quỷ dị khó lường cười, cùng bọn hắn trở về, thiếu gia, đây không phải trở về chịu chết sao? Ứng Long có chút kích động nói ra, ngươi không tin ta, ngươi liền bản thân rời đi. Ứng vô khuyết tức giận nói ra, Ứng Long đành phải ngoan ngoãn im lặng, vậy chúng ta chơi đùa lung tung cái gì kình, còn không bằng không ra đây. Ứng Long một bụng ủy khuất nói ra, đó là bởi vì, trước đó ta còn không có thấy rõ vận mệnh. Nhưng bây giờ ta thấy rõ, chúng ta chẳng những không có sự tình, tựa hồ còn có cơ hội từ đường cũ trở về. Ứng Vô Khuyết nói một đạo ý vị thâm trường mà nói. Ba vị, thúc thủ chịu trói đi, nơi này đều là ta linh tộc địa bàn, các ngươi trốn không thoát, đem thánh nữ thả, cùng chúng ta về linh tộc, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Ứng Vô Khuyết giơ lên hai tay, chúng ta vốn là vô tâm xâm nhập nơi này, càng chưa từng tổn thương thánh nữ, chỉ cần các ngươi đáp ứng có thể để cho chúng ta mạng sống, chúng ta liền cùng các ngươi trở về. Có thể, chi này đội ngũ tổng cộng có 10 người, nhưng thần thiên bọn họ cũng nhìn ra, cái này người tới toàn bộ đều là thần vương cảnh giới. Khó trách Ứng Vô Khuyết sẽ nói cùng bọn hắn trở về, coi như bọn họ muốn phản kháng cũng không biện pháp phản kháng a. U ám nhà tù bên trong, truyền đến Ứng Long gào thét. Thả Long Gia Gia ra ngoài, chờ Long Gia Gia khôi phục thực lực, ta muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thiên bọn họ trở lại linh tộc, nhưng ngay cả mặt đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị giam tiến vào nhà giam bên trong. Ứng Long cũng đã như thế chu lên một ngày một đêm, hắn cũng sẽ không mệt mỏi một dạng kéo dài lặp đi lặp lại lấy cái này mấy câu. Mà Ứng Vô Khuyết vẫn là một mặt bình tĩnh. Ứng huynh, tiếp xuống đây, ngươi sẽ không để cho chúng ta trở về chính là vì ở nơi này trong lao nằm thi a. Thần thiên nhìn về phía không có nửa điểm vội vàng sao động Ứng Vô Khuyết nói ra. Ứng Vô Khuyết ngẩng đầu cười cười, thời cơ chưa tới. Thời cơ nào? Ha ha, có thể hay không sống, có thể hay không trở về, cái này liên quan khóa nhân vật kỳ thật chính là ở thần huynh. Ứng Vô Khuyết thần bí khó lường nhìn về phía thần thiên. Ta, thần thiên một mặt mắt trợn tròn phản hỏi. Không sai, thời cơ chưa tới, thiên cơ không thể tiết lộ. Ứng Vô Khuyết từ khi lấy được thần nhãn thông thiên khả năng sau, cả người càng lúc càng giống một cái thần côn. Thần thiên bọn họ bị vây ở linh tộc nhà giam 10 ngày 10 đêm, không có bất luận kẻ nào tới qua, liền Ứng Long đều gọi có chút mệt mỏi. Nhưng đang ở một ngày này buổi sáng, linh tộc người đột nhiên xuất hiện đem bọn họ dẫn tới linh tộc đại điện bên trong. Giờ phút này, linh tộc đoàn người đều xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt, linh tộc nữ tử đông đảo, lại mỹ diễm động nhân, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người khó có thể quên mất. Nhưng bây giờ thần thiên bọn họ lại ngược lại giống như là động vật một dạng bị thưởng thức a, cái này khiến thần thiên trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Cho mời thánh nữ, ở đoàn người chú mục dưới, thập đại thánh nữ theo thứ tự xuất hiện, những cái này thánh nữ từng cái mỹ diễm động nhân, vô luận là khuôn mặt hay là dáng người, ở phàm gian đều khó có thể gặp một lần. Thánh nữ xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người, Ứng Long càng là nhìn lưu nước bọt. Nhưng trong đó một cái nữ tử xuất hiện nháy mắt, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Trong nháy mắt, thần thiên suy nghĩ phảng phất biến thành một người khác, đó là một cái thuộc về một người khác tình yêu, nhưng thần thiên đồng dạng cảm giác cùng cảnh ngộ. Vốn coi là đại thiên thế giới sẽ không gặp lại, có thể thiên ý trêu người, lại không nghĩ đến thần thiên lại ở chỗ này gặp được nàng. Ngươi là, cái kia nữ tử hiển nhiên cũng nhận ra thần thiên, tâm thần phốc đông run rẩy, mặc dù nàng biết rõ bản thân người yêu không phải hắn, nhưng hắn cũng là hắn. Tiểu Nhu, ngươi biết người này, bà, Nhu Nhi nhập thế lúc, đã từng nhận được hắn chiếu cố. Thần thiên làm sao cũng không nghĩ đến, xuất hiện ở bản thân trước mắt nữ tử đúng là Hoài Nhu, nhưng mấy năm thời gian đi qua, ngày xưa thiếu nữ bây giờ càng là xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể phác họa ra hoàn mỹ đường cong, một cái nhăn mày một nụ cười, đều cho người tâm động khó quên. Thần thiên lúc này thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, khó trách hắn biết nói chuyện này mấu chốt sẽ ở chính mình trên người, thần nhãn thông thiên quả nhiên đáng sợ, liền cái này loại sự tình đều có thể dự liệu được. Kẻ này dĩ nhiên cùng Hoài Nhu thánh nữ nhận biết, toàn bộ linh tộc trên dưới khiếp sợ không thôi. Nhu Nhi muội muội, ngươi như thế nào nhận biết loại này tặc nhân? Nguyệt Linh Lung kiêu hoành nói ra. Linh Lung tỷ tỷ, ta muốn ở trong đó có lẽ có hiểu lầm, thần thiên đại ca hắn không phải loại người như vậy. Nhu Nhi, nam nhân đều không có đồ tốt, ngươi làm sao biết rõ hắn không phải loại người này, huống hồ ngươi nhập thế đã qua đến mấy năm, người nào biết rõ hắn biến thành bộ dáng gì? Chung quanh nữ tử dăm ba câu nói ra. Bà, Nhu Nhi lấy tính mệnh đảm bảo, thần thiên đại ca hắn tuyệt không phải loại kia đăng đồ lãng tử. Hoài Nhu vô cùng nghiêm túc nói ra. Tất nhiên Nhu Nhi đều như vậy cầu tình, thả bọn họ a. Bà mở miệng, hộ vệ không dám không theo, liền đem thần thiên đám người cởi trói. Thần thiên nhìn xem Hoài Nhu, có chút không dám nhìn nói ra, Hoài Nhu cô nương, cảm ơn ngươi. Hoài Nhu gật gật đầu, tựa hồ muốn nói lại thôi. Lúc này, Ứng Vô Khuyết lại không khách khí nói ra, tiền bối, ta chính là đế thành Ứng gia người, lần này mạo muội xâm nhập linh tộc quả thật cử chỉ vô tâm, ta cùng với sư huynh thần thiên nhân gian còn có một trận trọng yếu đan đấu muốn tiến hành. Vãn bối cả gan, xin tiền bối mở ra không gian cảnh giới, để cho chúng ta rời đi nơi này. Ngươi làm sao biết rõ, ta có thể mở ra không gian cảnh giới. Tha thứ vãn bối nói thẳng, tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi cái này hai mắt. Ứng Vô Khuyết chỉ mình trong mắt màu vàng óng nói ra. Đây là thần đồng, bà kiến thức rộng rãi, một cái liền nhận ra Ứng Vô Khuyết đồng tử. Thiên ý, tất cả những thứ này đều là thiên ý a. Muốn ta mở ra không gian cảnh giới cũng không khó, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng lão thân một điều thỉnh cầu. Tiền bối xin nói, loạn thế giáng lâm, nếu ta linh tộc gặp nạn, còn mời hai vị có thể xuất thủ tương trợ. Bà trực tiếp nhìn về phía thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết nói ra. Vãn bối nếu có năng lực, tự nhiên toàn lực ứng phó. Ứng Vô Khuyết không do dự đáp ứng, có lẽ hắn hai mắt, sớm cũng đã xem thấu tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả chính mình vận mệnh đều thấy rõ ràng. Tốt, ta có thể vì đó các ngươi mở ra hư không cảnh giới, xin cứ nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn, nếu làm trái thể này, tất nhiên đem thu đến ta tổ thần linh trừng phạt. Thần huynh, Ứng Long, đi thôi. Thần thiên không nghĩ đến, nguyên bản nguy cơ, hôm nay sẽ như vậy tùy tiện hóa giải, càng không nghĩ tới, hắn sẽ ở nơi này gặp được ngày xưa thiên phủ bạn cũ. Thần thiên đạp vào trước đó thánh địa, trong mắt nhìn chăm chú thiếu nữ, trong nháy mắt, thần thiên phảng phất có một tia không bỏ. Giờ khắc này ở Tứ Hải Học viện Thiên viện cái nào đó đóng chặt chi địa. A Nô đột nhiên tâm thần không yên, mất hồn mất vía. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy bàng hoàng cùng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, tâm của ta đau quá, đau quá. Cự ly đau đớn, dĩ nhiên nhường A Nô té xỉu. Linh tộc thánh địa trong, thần huynh, người không đi sao? Ứng Vô Khuyết hỏi, Ứng huynh, chờ ta. Thần thiên ở rời đi nháy mắt, hướng về Hoài Nhu đi tới. Hắn có khỏe không? Hoài Nhu hỏi câu nói này thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Có câu nói, một mực không có thể nói ra miệng, đây là ta thiếu ngươi, thật xin lỗi. Thần thiên nói xong quay người một khắc kia, tâm hắn hung hăng run một cái. Nữ tử hai mắt, đỏ lên nước mắt chảy xuống, thẳng đến thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết bọn họ thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung thời điểm, tiếng khóc quanh quẩn ở trong thánh địa. Thần thiên chưa bao giờ nghĩ tới còn sẽ trùng phùng, Hoài Nhu chưa bao giờ chờ mong qua, bọn họ còn có thể lại gặp gỡ ngày nào đó. Mặc dù hắn không phải hắn, có thể bọn họ hay là từ hai bên ánh mắt bên trong thấy được hai bên tưởng niệm hắn. Đây là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, đã là không nói ra được miệng thích, cũng là bắt không được tình, liền giống như mộng ảo một dạng, như có như không, nhưng đã từng lại là chân thực tồn tại qua. Tha hương trùng phùng là cố nhân, lại là thương hải khó làm nước. Chương 1752, cường thế vô cùng thượng quan Vân Thiên. Cự ly Khô Lâu đảo đánh giá đại hội sự kiện đi qua trọn vẹn 2 tháng thời gian. 2 tháng này bên trong, Khô Lâu đảo không có ở phát sinh bất cứ chuyện gì, đoàn người bắt đầu tin tưởng, bọn họ đã đem cái kia tập kích Khô Lâu đảo người chém giết. Bởi vì sắp nghênh đón đan đấu đại tái, chuyện này nhiệt độ cũng dần dần đi qua. Cửu Châu các đại thế lực bắt đầu bắt tay chuẩn bị tham dự đan đấu sự tình, tranh đoạt 10 cái danh ngạch, tiến về Linh Huyễn Sơn. Mà giờ phút này, toàn bộ Cửu Châu càng lo lắng chỉ sợ hẳn là Tứ Hải Học viện tổng bộ. Đan Lư, 2 tháng thời gian, Mộc Uyển Thanh không có một ngày là chân chính ngủ. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới thần thiên cười. Nàng thậm chí nhường bản thân gia tộc bên trong người đi Khô Lâu đảo nghe ngóng thần thiên hạ lạc, nhưng cũng là bí mật tiến hành, dù sao thần thiên ngày đó là cùng bọn họ cùng một chỗ rời đi. Nếu giờ phút này bản thân đi tìm Khô Lâu đảo muốn người, ngược lại sẽ nhường Khô Lâu đảo hoài nghi đến cái gì. Khô Lâu đảo trận kia tập kích khủng bố, nhất định cùng thần thiên có quan hệ. Không biết vì cái gì, Mộc Uyển Thanh trong lòng có dạng này dự cảm. Mặc dù nàng không cảm thấy thần thiên có cường đại như vậy, có thể ngoại trừ thần thiên bên ngoài, người nào lại sẽ ở vào thời điểm này cùng Khô Lâu đảo một trận chiến. Mộc Uyển Thanh nhiều lần từ Trác Phi Phàm trong miệng biết được đại chiến quá trình, kết quả. Khô Lâu đảo phương diện truyền đến tin tức, Mộc Uyển Thanh tự nhiên là sẽ không tin tưởng, cho nên hắn đang đợi, chờ đợi thần thiên trở về. Mộc Hà cũng lo lắng thần thiên an nguy, 2 tháng này bên trong luyện đan phương diện cũng mặt ủ mày trao, tăng thêm thượng quan Vân Thiên chậm chạp không có trở về. Mộc Uyển Thanh cũng không phải không có quản nhiều, dẫn đến Mộc Hạ, Thu Thiền đám người chỉ có thể bản thân cố gắng. Mắt thấy đan đấu càng ngày càng gần, đám này đan lư đệ tử cũng bắt đầu biến bắt đầu nôn nóng. Thiên viện đối chuyện này cao độ coi trọng, phó viện trưởng đều đích thân tới mấy lần, nhưng bởi vì thượng quan Vân Thiên không còn, cũng không có giải lưu. Một ngày này, Tứ Hải Học viện đan lư thiên không, đột nhiên gió nổi mây phun. Mấy đạo thân ảnh tùy tùng thượng quan Vân Thiên xuất hiện ở đan lư trên không. Đã có thật nhiều năm đều không về Tứ Hải Học viện. Ba người này đều mặc nội viện đệ tử phục sức, nhưng bọn hắn tu vi cũng là cường đại đáng sợ, cửu trọng thánh cảnh. Uyển Thanh, ha ha, chẳng lẽ Uyển Thanh sư muội biết rõ chúng ta muốn trở về, cố ý ở đây chờ chúng ta. Ba tên nam tử xông về đan lư, tướng mạo bất phàm, thực lực cũng không tệ, mà lại hay là nội viện đệ tử. Nếu là ngày thường, Mộc Uyển Thanh nhìn thấy bọn họ trở về, chắc chắn khai tâm, có thể hiện tại nàng lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Uyển Thanh sư muội, ngươi sao không khai tâm, có phải hay không người nào khi dễ ngươi, nói cho sư ca, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Nói bậy, ai còn có thể khi dễ tiểu sư muội, hắn không khi dễ kẻ khác là được rồi. Một cái khác hơi nhỏ gầy nam tử trêu ghẹo nói, tốt, các ngươi cái này mới vừa vặn trở về liền đùa giỡn tiểu sư muội, không muốn sống nữa. Cái kia tương đối lớn tuổi thanh niên ngăn lại hai người nói đùa. Nhưng là, Mộc Uyển Thanh lại vẫn là không có bất luận cái gì mặt cười. Sư muội, ngươi làm sao? Đại sư huynh, ta hiện tại phiền, các ngươi nghĩ bản thân về đan lư a. Mộc Uyển Thanh trong lòng không yên lòng thần thiên, cũng không tâm tình nói đùa. Sư muội đây là thế nào? Tam sư huynh hơi kinh ngạc nói ra. Không biết a, sư muội, sư tôn ở chúng ta đằng sau, lập tức liền trở về. Hơn nữa chúng ta hiện tại sẽ lên đường tiến về đan đấu chi địa. Nhị sư huynh nói ra, đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống sau đó, một đạo phi phàm thân ảnh xuất hiện ở đan lư chỗ. Nhà đầu, ngươi làm sao rầu rĩ không vui, phát sinh chuyện gì? Lão đầu tử, nhìn thấy Thượng quan Vân Thiên trở về, Mộc Uyển Thanh cảm xúc rốt cục không nhịn được bạo phát ra. Nhà đầu, ngươi thế nào, có phải hay không thần thiên tiểu tử kia khi dễ ngươi? Lần trước rời đi Thượng quan Vân Thiên liền đã cảm thấy không được bình thường. Cô nàng này sợ là ưa thích thần thiên, có thể nhìn thần thiên bộ dáng kia, chỉ sợ đối Mộc Uyển Thanh không có lên tâm, bây giờ có thể khiến cho Mộc Uyển Thanh khóc người, Thượng quan Vân Thiên cảm thấy ngoại trừ thần thiên lại không người khác. Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, không, không phải, hai tháng trước, ta mang theo thần thiên đi Khô Lâu đảo, nhưng hắn liền cũng không còn trở lại qua. Cái gì, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhanh nói cho ta. Đan đấu có thể hay không thắng lợi, Thượng quan Vân Thiên có thể toàn bộ trông cậy vào thần thiên. Hiện tại Mộc Uyển Thanh nói cho hắn biết thần thiên không có trở về, càng chấn kinh người hẳn là Thượng quan Vân Thiên. Mộc Uyển Thanh đem sự tình đi qua nói một lần, Thượng quan Vân Thiên tính tình tức khắc bạo phát ra, Khô Lâu đảo. Nói xong thả người nhảy lên, Thượng quan Vân Thiên biến mất ở trong hư không. Tử Hải Phong Bạo, Khô Lâu đảo, trải qua 2 tháng tu chỉnh, gần cảng rốt cục khôi phục nguyên bản 5% 10 bộ dáng, nhưng nhìn thấy những cái kia vẫn đang xây bến cảng, toàn bộ Khô Lâu đảo trên dưới chính là sợ mất mật. Tựa hồ nhường bọn họ nhớ tới 2 tháng trước trận kia dọa người nghe chiến đấu, mặc dù không biết vì cái gì người kia không có lại xuất hiện qua, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng Khô Lâu đảo chủ nói, người kia đã chết. 2 tháng này xác thực bình an vô sự, bất quá Khô Lâu đảo ra biển số lần lại không ngừng giảm ít đi rất nhiều. Có lẽ là lần trước sự tình nhường bọn họ lòng còn sợ hãi, sợ bắt sai người, Khô Lâu đảo dù là cất cánh, cũng biến cẩn thận lên. Chỉ lấy tiền tài, không được đoạt tính mệnh, uy, các ngươi nhìn, có người bay đến đây. Làm sao có thể, Khô Lâu đảo trên không căn bản không cách nào phi hành a. Không, không, là thật có người a. Gần cảng bên trong, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, lại mỗi ngày không một đạo kiếm mang vạch phá hư không. Một giây sau, một đạo vô biên bá đạo kiếm ý nháy mắt đem vừa mới xây xong bến cảng lần thứ 2 chôn vùi. Ta bến cảng a. Đông Hải cảng cảng chủ khóc không ra nước mắt, hắn đến tột cùng là tạo cái gì nhiệt a, 2 tháng thời gian. Đông Hải cảng cái này to lớn nhất bến cảng dĩ nhiên đã trải qua 2 lần hủy diệt. Cửu Hận Thiên, người cút ra đây cho ta. Một đạo vượt qua thương khung mà đến thân ảnh, mang theo người kinh thiên động địa chiến ý, một kiếm hủy diệt toàn bộ Đông Hải cảng, cái này còn không phải toàn lực. Cái kia quanh quẩn ở Khô Lâu đảo gầm thét thanh âm, kinh động đến tất cả mọi người. Người nào, dám đến ta Khô Lâu đảo lỗ mãng. Đoạn thời gian trước, Khô Lâu đảo chủ bế quan, tất cả sự tình đều giao cho Khô Lâu đảo mấy vị lão giả. Mà Huyết Cừu càng là phụ trách toàn bộ Khô Lâu đảo hộ vệ. Huyết Cừu trùng thiên mà lên, khi hắn nhìn đến người tới thời điểm, cũng là không nhịn được ánh mắt run lên, Thượng quan Vân Thiên, người tới ta Khô Lâu đảo làm cái gì? Huyết Cừu, nhường Cừu Hận Thiên đi ra, người không tư cách cùng ta nói chuyện. Thượng quan Vân Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Huyết Cừu, cho dù cái này đại thiên vương ở trước mắt hắn, lại phảng phất căn bản không đáng chú ý. Thượng quan Vân Thiên, người đứng ở thiên khung quá lâu, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều không có tiến bộ sao? Huyết Cừu phẫn nộ bộc phát, dĩ nhiên bộc phát xuất thần vương cảnh lực lượng. Hạ vị thần vương, cũng dám cản rỡ, cút cho ta. Một kiếm xé rách hư không, đúng là đánh Huyết Cừu phun ra máu tươi. Thượng quan Vân Thiên kinh khủng lực lượng nở rộ giữa thiên địa, lập tức nhường Cừu Hận Thiên cút ra đây cho ta, nếu không ta muốn san bằng Khô Lâu đảo. Kiếm ý nở rộ, kinh khủng kiếm uy đem toàn bộ bến cảng hủy diệt. Điên rồi, điên rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại có người đến Khô Lâu đảo nháo sự. 2 tháng, 2 khởi sự kiện, nhưng không giống với trước đó người kia, lần này tới lúc Thượng quan Vân Thiên, Tứ Hải Học Viện bên trong hiển hách nổi danh tồn tại, nhưng chân chính cho đám người e ngại lại không phải hắn Tứ Hải Học Viện thân phận, mà là Thượng Quan Vân Thiên Thượng Quan hai chữ. Phải biết, Thượng Quan gia tộc, thế nhưng là hiển hách nổi danh tồn tại. Thượng Quan Vân Thiên, người điên rồi hay sao, ta Khô Lâu Đảo chưa bao giờ đắc tội ngươi, ngươi cái này đồ ta Khô Lâu Đảo, thật sự ta Khô Lâu Đảo không người sao. Huyết cừu gầm thét, Thượng Quan Vân Thiên bốn chữ quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo trên không. Cái này tự nhiên cũng kinh động đến những cái kia ngủ say hồi lâu cường giả. Mấy đạo thân ảnh từ mặt đất bay lên, thoáng qua đi tới gần cảng trên không. Những cái này tóc trắng lão giả, mỗi một cái khí tức đều không kém gì Huyết Cừu, thậm chí còn ở hắn phía trên. Khô Lâu Đảo tứ đại thiên vương, không nghĩ đến Cửu Hận Thiên không đi ra, ngược lại đem các ngươi gọi đi ra, Cửu Hận Thiên làm sao vậy, chẳng lẽ không dám đối mặt ta sao? Thượng Quan huynh, không biết ngươi lúc này đến ta Khô Lâu Đảo có gì muốn làm, ta Khô Lâu Đảo tựa hồ chưa bao giờ đắc tội ngươi mới đúng chứ? Thượng Quan gia tộc không thể gây, điểm này toàn bộ Khô Lâu Đảo người đều biết rõ, cho nên bọn họ sẽ không đi cướp đoạt Thượng Quan gia tộc người. Nghĩ đến, cũng hẳn không có đắc tội người này mới đúng. Nếu là Thượng Quan huynh không cho chúng ta bốn người một cái thích hợp lý do, chỉ sợ Thượng Quan Hùng cũng đừng hòng tùy tiện rời đi nơi này. Cái này Tứ Đại Thiên Vương mặt không biểu tình nói ra. Thượng Quan Vân Thiên mặc dù cường hoành, nhưng Khô Lâu Đảo nếu là bất phi sở động mà nói còn mặt mũi nào mà tồn tại, huống hồ hai tháng này thời gian đến, Khô Lâu Đảo cũng đã phát sinh quá nhiều dạng này sự tình. Nếu là không thể vì Khô Lâu Đảo chính danh mà nói, cái này thiên hạ ai còn e ngại đại hải kẻ cướp đoạt. Ta đệ tử ở ngươi Khô Lâu Đảo mất tích, các ngươi nếu là không cho ta Thượng Quan Vân Thiên một cái công đạo, ta liền giết ngươi Khô Lâu Đảo. Thượng Quan Vân Thiên bá khí vô cùng nói ra, ngươi Thượng Quan Vân Thiên đệ tử, cười nhạo, trong thiên hạ người nào không biết đến ngươi Thượng Quan Vân Thiên tầm mắt cực cao, căn bản không có tuyển nhận đệ tử, ngươi chẳng lẽ nói là ngươi đan lư mấy cái kia không nên thân học sinh sao? Nếu là dạng này, lão phu nhiều lắm là muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, nhưng là mất tích là lão phu thân truyền đệ tử, ta nguyên bản dự định ở trên đan đấu ở tuyên bố chuyện này, có thể hiện tại bọn hắn ở các ngươi Khô Lâu Đảo mất tích, nếu Khô Lâu Đảo không cho ta một cái công đạo, ta tất yếu san bằng đưa ngươi Khô Lâu Đảo. Những năm gần đây, các ngươi Khô Lâu Đảo có chút quá mức ngông cuồng, chẳng lẽ các ngươi quên, không nên đắc tội không thể đắc tội a, các ngươi Khô Lâu Đảo sinh tồn chi đạo, chẳng lẽ đều muốn bị các ngươi cho hủy diệt. Thượng Quan Vân Thiên mà nói vô cùng chói tai, Khô Lâu Đảo sở dĩ có thể sống đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự, chính là bởi vì hắn nhóm vô sỉ cướp đoạt phong cách, chỉ cần là cường đại gia tộc bọn họ không đoạt, cường đại địch nhân cũng không đoạt, chuyên môn đối với cái kia chút trung lưu gia tộc thế lực xuất thủ, những năm này cũng làm cho Khô Lâu Đảo thanh danh lan truyền lớn. Nhưng Khô Lâu Đảo tựa hồ quên đi, chính là những cái này cường đại người cho bọn họ dạng này quyền lực, mới có thể để cho Khô Lâu Đảo yên ổn đến bây giờ. Thượng Quan Vân Thiên, người quá phận, ta Khô Lâu Đảo chưa từng giấu kín người đệ tử, càng chưa từng gặp qua, người bây giờ ở ta Khô Lâu Đảo địa bàn tiền nhiệm ý làm bậy, người thật coi ta Khô Lâu Đảo không người sao? Tứ Đại Thiên Vương trên thực tế là chột dạ, bởi vì ở lần trước chiến đấu, có không ít gia tộc đệ tử chết ở bọn họ nơi này. Mặc dù sau đó làm ra bồi thường, nhưng là cũng bị những cái kia gia tộc hung hăng gõ một bút, nếu không phải những cái kia gia tộc bên trong không có nhất lưu cùng siêu cấp gia tộc tồn tại, chỉ sợ hiện tại Khô Lâu Đảo đều hủy. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không nghĩ đến, trong này dĩ nhiên còn có Thượng Quan Vân Thiên đệ tử, Thượng Quan Vân Thiên gia hỏa này chẳng những thực lực kinh khủng, phía sau năng lượng càng là to lớn, nếu là không thể hảo hảo trấn an hắn lời nói, Khô Lâu Đảo hôm nay sợ là nguy hiểm. Ta xem các ngươi mới là đem ta Thượng Quan Vân Thiên trở thành đồ đần a. Hai tháng trước Khô Lâu Đảo gặp tập kích, trong đó có hơn 300 tên thế gia đệ tử chết ở các ngươi Khô Lâu Đảo bên trên, cái này vậy thì các ngươi công khai số liệu, không có công khai chỉ sợ nhiều hơn, các ngươi chẳng lẽ dám cam đoan, trong này không có ta đệ tử, hôm nay vô luận như thế nào, chết phải thấy xác sống phải thấy người. Nếu là ta đệ tử chết rồi, ta liền muốn các ngươi Khô Lâu Đảo chôn cùng. Thượng Quan Vân Thiên, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Tứ Đại Thiên Vương cũng tức khắc giận dữ, song phương còn chưa chiến. Nhưng là ý niệm cũng đang giữa thiên địa đụng vào, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều vì đó biến sắc. Khô Lâu Đảo đoàn người càng là không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm. Thần vương cường giả chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng tham dự, cái kia nhất niệm đủ để cho sinh linh hôi phi yên diệt. Ta lại nói một lần, đem ta đệ tử giao ra đến, nếu không san bằng ngươi Khô Lâu Đảo. Thượng Quan Vân Thiên kinh khủng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung phía trên. Chương 1753, Thượng vị thần vương lực lượng. Ta lại nói một lần, đem lão phu đệ tử giao ra đến, nếu không ta muốn san bằng ngươi Khô Lâu Đảo. Thượng Quan Vân Thiên vô cùng bá khí lời nói quanh quẩn ở trên Khô Lâu Đảo không. Toàn bộ Khô Lâu Đảo bên trong đoàn người kinh hoàng không thôi. Khô Lâu Đảo tuy mạnh, có thể cái kia chỉ là châm đối người bình thường tới nói, trên thực tế giống như Thượng Quan Vân Thiên dạng này cấp bậc cường giả, bọn họ trong lòng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Huyết Cừu, Tứ Đại Thiên Vương mặc dù cùng Thượng Quan Vân Thiên một dạng đều là thần vương cảnh giới cường giả. Nhưng Huyết Cừu chỉ là hạ vị thần vương, Tứ Đại Thiên Vương thì là trung vị thần vương, mà Thượng Quan Vân Thiên lại là thượng vị thần vương, được không khoa trương nói, đã là thần vương cảnh giới đỉnh phong, một bước có thể bước vào đế cảnh cường giả tồn tại. Người như vậy, Khô Lâu Đảo không dám đắc tội, có thể để bọn họ giao người, cái này càng thêm không có khả năng. Ngày đó người chết bên trong, bọn họ cũng sớm đã xử lý, đại bộ phận an táng hoặc là bị bọn họ gia tộc mang đi, mà còn lại những cái kia không người nhận lãnh, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, bọn họ toàn bộ đều ném vào tử hải bên trong đi. Thượng Quan Vân Thiên, chúng ta đã nói qua, Khô Lâu Đảo không có người đệ tử, ngươi nếu là muốn mượn cơ hội kiếm chuyện, ta Khô Lâu Đảo cũng không sợ ngươi. Lúc này, Khô Lâu Đảo không thể nhượng bộ, một khi nhường, chẳng khác nào mở tiền lệ, cái này đối một cái giống như Khô Lâu Đảo dạng này ác thế lực tới nói, cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Có một lần, liền sẽ có lần thứ hai, cho nên vô luận là người nào, Tứ Đại Thiên Vương giờ phút này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Mặc dù đối phương là Thượng Vị Vương, có thể bọn họ lại có 5 người có thể một trận chiến, 4 cái Trung Vị Vương thêm một cái Hạ Vị Vương, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Nhìn đến, các ngươi là phải chờ ta xốc cái này Khô Lâu Đảo mới bằng lòng nói. Mộc Uyển Thanh sẽ không nói dối, nói cách khác thần thiên tất nhiên ở cái này ở trên đảo, nếu là sinh, Thượng Quan Vân Thiên tất nhiên muốn đem thần thiên cứu ra đến, nếu là chết, thần thiên thiên phú luyện đan thế nhưng là Tứ Hải Học Viện đan đạo hy vọng, cho nên nếu như thần thiên chết rồi, hắn hôm nay sẽ phải bị Khô Lâu Đảo huyết giáo huấn. Chiến đấu đã là tất nhiên, Thượng Quan Vân Thiên, ngươi nếu còn muốn đốt bức bách, vậy chúng ta chỉ có thể lĩnh giáo một cái Lôi Vân Thiên Thủ lợi hại. Muốn xem ta thiên thủ, các ngươi còn không có tư cách này, 4 cái Trung Vị Vương, các ngươi cũng dám chiến thiên. Thượng Quan Vân Thiên một tiếng giận dữ, tay một chỉ, cái kia trong hư không dĩ nhiên xuất hiện 8 cái cự thủ, cự thủ nắm chặt chiến phủ, phủ đầu che khuất bầu trời, nếu là chém xuống, đủ để đem Khô Lâu Đảo bến cảng hủy diệt. Hoàng cấp cực phẩm võ kỹ, trời phủ trảm, thật là khủng khiếp uy lực, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu chính là kinh khủng như vậy năng lượng. Giết, 8 mặt cự phủ nhất thời rơi xuống, Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy, càng là không dám chủ quan, nhao nhao tế ra tối cường sát chiêu. Ầm ầm nổ vang, toàn bộ thiên không đều ở vặn vẹo xé rách. Ở chiến phủ rơi xuống nháy mắt, Tứ Đại Thiên Vương trên người hiện ra khủng bố chiến ý lực lượng, thiên khung ở cái kia trong nháy mắt biến thành hỗn độn, hư không một lần xé rách. Kinh Thiên Quyền, Liệt Diễm Hỏa, Thượng Vị Thần Vương đáng sợ đến cỡ nào, vẻn vẹn tại vừa mới trong nháy mắt 4 người liền cảm nhận được này loại không thể vượt qua cùng chống cự lực lượng, có thể hiện tại mặc dù chết, bọn họ cũng không thể có nửa điểm lùi bước. Già La Lâu Ấn, Đại Thiên Vương đột nhiên hai mắt đỏ lên, bàn tay chắp tay trước ngực nháy mắt, thiên khung đột biến, Thượng Quan Vân Thiên sau lưng một đạo to lớn quỷ thần ma ảnh hai trường đối oanh. Thượng Quan Vân Thiên căn bản không thấu đáo, hai tay mở ra, cuồng ngạo vô cùng đón đỡ một kích này. Tê Thiên Liệt Địa, Nhị Thiên Vương lúc này nắm chặt cơ hội, trong tay cự kiếm một giơ cao, từ trên trời giáng xuống kinh khủng cự kiếm hướng về Thượng Quan Vân Thiên chém tới. Giờ phút này Thượng Quan Vân Thiên hai tay không thể đưa ra, cự kiếm ầm vang rơi xuống. Tứ Đại Thiên Vương đồng thời công kích, hoàn mỹ rơi xuống. Có thể một trận chiến, không hổ là ta Khô Lâu Đảo Tứ Đại Thiên Vương, thật là khủng khiếp công kích, coi như là Thượng Quan Vân Thiên cũng tất nhiên thâm thụ trọng thương. Toàn bộ Khô Lâu Đảo phía dưới truyền đến mừng thầm thanh âm, những cái này đại năng đơn độc một người đều kinh khủng vô cùng, huống chi 4 người hợp lực một kích. Bọn họ vận dụng có thể đều là hoàng cấp trở lên võ kỹ, vung tay lên, cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc, mà bọn họ càng là tận mắt mục đích Thượng Quan Vân Thiên không thể đào thoát, chỉ có thể đón đỡ 4 người hợp lực công kích. Thiên không tràn ngập bạo động võ kỹ quang hoa, coi như là thượng vị thần vương, hẳn là cũng sẽ thụ tổn thương a. Đại Thiên Vương nhìn về phía Thượng Quan Vân Thiên vị trí, bọn họ mục đích không phải bốc lên thần cảnh chiến tranh, mà là nhường Thượng Quan Vân Thiên biết khó mà lui. Cho nên 4 người ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, vì liền là uy hiếp Thượng Quan Vân Thiên. Không có khả năng, làm sao có thể, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, quang hoa tiêu tán nháy mắt, Thượng Quan Vân Thiên thân ảnh giặt rũ giúp phù ở trong hư không, nửa người quần áo hủy hết, lộ ra không phù hợp tuổi tác tráng kiện thân thể. Cái kia lộ ra thân thể, có dữ tợn vết thương, cho người liếc mắt nhìn tới, nhìn thấy mà giật mình. Đây là đã trải qua bao nhiêu to to nhỏ nhỏ chiến ý, thân thể bên trên mới có thể tràn đầy chiến đấu qua dấu vết. Làm sao, Tứ Đại Thiên Vương hợp lực, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Huyết hải ánh sáng, Huyết Cừu đột nhiên bộc phát ra kinh người võ kỹ lực lượng, một quyền này trực tiếp đánh trúng Thượng Quan Vân Thiên cái trán, nhưng thượng quan Vân Thiên lại bất vi sở động. Huyết Cừu, ở Khô Lâu đảo sau đó, ngươi lá gan có phải hay không càng ngày càng lớn, như ngươi loại này cấp bậc, cũng có tư cách cùng lão phu một trận chiến sao? Đoàn người chỉ nghe được thượng quan Vân Thiên gầm thét, còn chưa thấy rõ hắn là như thế nào ra quyền, Huyết Cừu trên mặt giống như là bị cự sơn đụng một dạng. Ầm vang một tiếng từ thiên không rơi xuống rơi vào bến cảng mặt đất, cái kia đại địa tức khắc xuất hiện to lớn rạn nứt cùng hố sâu. Huyết Cừu hộ pháp, choáng chết rồi. Trên mặt đất đoàn người nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng nói ra. Vẹn vẹn một quyền, thượng quan Vân Thiên trước mặt không chịu được như thế một kích, đồng dạng là thần vương cảnh giới, thượng vị thần vương cùng hạ vị thần vương ở giữa lại nhường có lớn như thế chênh lệch. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chỉ có rung động tràn ngập ở trong tâm linh. Tứ đại thiên vương cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, bọn họ bốn người hợp lực công kích đối với thượng quan Vân Thiên thế mà không có chút nào tác dụng, gia hỏa này liền như là tin đồn biến thái như vậy. Không nên bị hắn danh hào hù dọa, cùng lắm người thượng quan Vân Thiên cũng chỉ là một cái lão nhân mà thôi. Đại thiên vương hét lớn một tiếng, luận tuổi tác, mặc dù bọn họ cũng là kẻ khác trong mắt lão quái vật, nhưng cùng thượng quan Vân Thiên chắc chắn, bọn họ cũng đã chậm mấy ngàn năm. Ta, à, rất có dũng khí, như vậy tiếp xuống sẽ đến phiên ta. Tiếng nói rơi, lôi âm hiện, trong hư không một đạo lôi quang lóe lên, tức khắc thiên địa biến sắc, ầm ầm nổ vang thanh âm quanh quẩn ở trên không trung. Một giây sau tứ thiên vương thân thể liền như là lưu tinh trụy nguyệt một dạng rơi vào trên mặt đất. Vẹn vẹn một quyền, tứ thiên vương mất đi ý thức, nửa gương mặt lưu lại thiết quyền dấu vết, hơn nữa cũng đã mặt xương cũng đã sụp đổ. Thượng quan Vân Thiên, ngươi ép người quá đáng, cùng tiến lên. Ba người sắc mặt trắng bệch, lại thiêu đốt hừng hực chiến ý, nơi này dù sao là Khô Lâu đảo, nếu để cho thượng quan Vân Thiên tiếp tục khoe oai xuống dưới, bọn họ sẽ mất hết mặt mũi. Tam đại thiên vương không dám chủ quan, võ hồn đốt, chiến ý toàn bộ triển khai, tức khắc toàn bộ tử hải thiên không đều vì đó bốc lên mà lên, đối mặt so bọn họ cường đại một cái cấp bậc quan Vân Thiên, ba người huyết mạch võ hồn hết thảy thiêu đốt. Quái dị năng lượng ở trong hư không nở rộ mà ra. Đối mặt chiến ý dâng cao ba người, thượng quan Vân Thiên lại là sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn đến, lão phu lại yên lặng quá lâu, nhưng các ngươi đều quên ta chỗ kinh khủng. Lôi kình, không tốt, tam đại thiên vương mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng khi thượng quan Vân Thiên vận dụng thuộc tính võ hồn nháy mắt, bọn họ liền biết rõ chênh lệch vẫn là như thế nhỏ bé. Tam thiên vương vừa mới phát động công, trước mắt chỉ thấy một trận lôi quang lóe lên, một giây sau thân thể liền giống như chịu trăm quyền một dạng. Mọi người thậm chí không nhìn thấy tam thiên vương là thế nào thụ thương, trong miệng liền phun ra máu tươi, ánh mắt cũng đã trắng bệch. Mất đi ý thức tam thiên vương, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Thần vương cảnh giới ở giữa chiến đấu đoàn người cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng là thượng quan Vân Thiên dạng này thực lực, thậm chí có khả năng ở bọn hắn đảo chủ phía trên. Bây giờ biến thái tồn tại, ở Tứ Hải Học Viện còn vẻn vẹn một phương cự kình mà thôi. Chỉ là nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều không nhịn được toàn thân run rẩy. Tam đệ, đáng giận, nhị thiên vương tuyệt không phải hành động theo cảm tính người, thế nhưng là vừa mới trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị chọc giận, nhưng toàn thân phong nguyên tố quanh quẩn. Phong hệ thuộc tính. Nếu là mạnh hơn ta tự nhiên có thể ngăn cản ta lôi, có thể ngươi quá yếu. Hóa thành phong nguyên tố nhị thiên vương, còn chưa tiếp cận thượng quan Vân Thiên trước mặt, chính là bị lôi quang lóe lên, thân chúng trăm quyền ngã xuống đất. Thượng quan Vân Thiên thể hiện ra đến nghiến áp chi lực, nhưng toàn bộ Khô Lâu đảo sống ở kinh khủng bên trong. Tiếp xuống, là ngươi, thượng quan Vân Thiên đôi mắt băng lãnh nhìn về phía đại thiên vương. Giờ phút này đại thiên vương ở cái kia ánh mắt rung động phía dưới, thân thể đột nhiên run một cái. Hắn có thể cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa uy nghiêm đều đặt ở trên người hắn. Làm ánh mắt xúc động nháy mắt, đại thiên vương cũng đã mất đi chiến đấu dũng khí. Địch nhân cường đại, tăng thêm thượng quan Vân Thiên uy danh, vẻn vẹn một cái thần sắc, đại thiên vương cũng đã không thể động đậy. Lôi quang lóe lên, thượng quan Vân Thiên dĩ nhiên trong mắt, một khắc kia đại thiên vương tâm thần hung hăng run một cái. Hiện tại đồng ý nói ra ta đệ tử hạ lạc a, vô luận là sống hay chết, ta thượng quan Vân Thiên hôm nay đều muốn nhìn thấy người khác. Thượng quan Vân Thiên lạnh lùng nói ra, đại thiên vương nơm nớp lo sợ nói ra ta, không, biết rõ, còn dám mạnh miệng, gầm lên giận dữ, thượng quan Vân Thiên sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng hư huyễn tay, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng ở lôi quang thiểm phát hiện một khắc kia, đại thiên vương rõ ràng thấy được hắn sau lưng lơ lửng lôi điện bàn tay. Nếu là vừa mới công kích rơi xuống bản thân, hắn liền sẽ cùng bản thân mấy cái huynh đệ một dạng thảm bại đối thượng quan Vân Thiên phía trên. Cuối cùng hỏi một lần, nếu không, ta một trưởng này tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Một khắc kia, đại thiên vương từ thượng quan Vân Thiên trong mắt thấy được sát ý, hắn biết rõ, bản thân trả lời sẽ quyết định hắn vận mệnh. Có thể thân làm Khô Lâu đảo tứ đại thiên vương đứng đầu, hắn lại có thể ở trong này lùi bước. Ta thực sự không biết, nhìn đến ngươi là muốn chết. Bàn tay lại xuất hiện, lôi quang lóe lên, sát ý ở trong hư không bộc phát. Nhưng đang ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo từ Khô Lâu đảo thâm uyên truyền đến lực lượng, xuyên thấu thiên địa. Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Vân Thiên trước người, một trưởng đối lôi trưởng, Thượng Quan Vân Thiên dĩ nhiên lui ra phía sau mấy trăm mét bên ngoài. Chương 1754, Thần Vương cuộc chiến. Ở Thượng Quan Vân Thiên sắp xuất thủ một sát na kia, một đạo kinh khủng lực lượng xuyên thấu hư không mà đến. Hắn lôi trưởng bị ngăn lại trong nháy mắt, đối phương dùng càng mạnh lực lượng đem hắn bước lui trở về. Cái này ở Thượng Quan Vân Thiên trong lòng lưu lại không thể ma diệt chấn động, toàn bộ Khô Lâu đảo hắn đều không có nghe nói qua còn có cường giả như vậy. Liền là khi hắn thấy rõ người tới mặt mũi lúc, Thượng Quan Vân Thiên trên mặt viết đầy chấn động. Giờ phút này trong hư không dị thường yên tĩnh, toàn bộ Khô Lâu đảo nhìn qua cái kia thiên khung đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng không người nói chuyện, mà Đại Thiên Vương càng là yên lặng ở tử vong rung động không thể lấy lại tinh thần. Thẳng đến hắn cảm nhận được trước người người khí tức, đảo, đảo chủ, ngài trước giờ xuất quan. Đại Thiên Vương nhìn xem trước mắt cứu được chính mình người, chính là Khô Lâu đảo đảo chủ Cửu Hận Thiên. Nhưng Cửu Hận Thiên giờ phút này khí tức phát sinh rất vi diệu cảm giác, hắn khí tức như có như không, hơn nữa cả người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một đầu phát ra nhường hắn thoạt nhìn, nhiều mấy phần không giống với ngày xưa ngông cuồng bá đạo. Hiện tại Cửu Hận Thiên từ trong ra ngoài phát ra một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Cửu Hận Thiên, Thượng Quan Vân Thiên có chút không dám vững tin nói ra. Dù sao Cửu Hận Thiên hắn vẫn là nhìn thấy qua, hơn nữa đều là thần vương cảnh, Cửu Hận Thiên lực lượng tuyệt không có khả năng ở trên chính mình. Nhưng không có chút nào nghi vấn, vừa mới một quyền kia lập phán cao thấp. Làm sao, Thượng Quan huynh liền nhanh như vậy không quen biết ta sao? Cửu Hận Thiên nhếch miệng lạnh lùng cười, ngươi khí tức, Thượng Quan Vân Thiên nghi hoặc không được giải thích. A, nhìn đến Thượng Quan huynh cảm nhận được, bất quá không chỉ là khí tức biến hóa. Nói xong, ánh mắt run lên chốc lát. Một cỗ vô hình lực lượng ba động ra, Thượng Quan Vân Thiên thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. T, toàn bộ Khô Lâu đảo bên trên đoàn người nhìn thấy một màn này đều rung động đến không nói ra được lời. Đảo chủ tuy mạnh, thế nhưng là cũng không có khủng bố như vậy thực lực mới đúng, thời gian ngắn như vậy bên trong, Cửu Hận Thiên trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là giờ phút này Cửu Hận Thiên thể hiện ra đến lực lượng, nhưng toàn bộ Khô Lâu đảo đều vì đó phấn chấn. Quá mạnh, Thượng Quan Vân Thiên liền đã là quái vật cấp bậc tồn tại. Mà hiện tại bọn họ đảo chủ càng là quái vật bên trong quái vật. Đảo chủ, là chúng ta vô dụng. Đại Thiên Vương biết rõ Cửu Hận Thiên bế quan, bây giờ đột nhiên xuất quan, tất nhiên đối với hắn tu vi sẽ có ảnh hưởng. Nhưng nhìn thấy Cửu Hận Thiên cường hãn như vậy, Đại Thiên Vương hưng phấn vô cùng. Chuyện này không trách ngươi, lui ra đi. Cửu Hận Thiên cũng không có trách cứ ý tứ, trên thực tế coi như hắn tiếp tục bế quan cũng rất khó lại có đột phá, lại cảm giác được Khô Lâu đảo nguy cơ, cho nên hắn trước giờ xuất quan. Vâng. Đại Thiên Vương phi thân mà xuống, nhanh chóng đi cứu chị huynh đệ mình. Toàn bộ thiên không, cũng chỉ còn lại Cửu Hận Thiên cùng Thượng Quan Vân Thiên hai người. Đối mắt nhìn nhau hai người, trong hư không tràn ngập một cỗ vô vọng chi khí. Thượng Quan Vân Thiên nhìn về phía đối phương thần sắc có vẻ hơi kinh khủng, ngươi tu vi, chẳng lẽ ngươi đột phá, không, không có khả năng. Cửu Hận Thiên ý cười cũng càng dày đặc, Thượng Quan huynh, ngươi nghĩ thử xem sao. Hừ, chỉ là nho nhỏ đột phá mà thôi, liền để ngươi đắc chí a. Giao ra ta đệ tử, nếu không coi như là ngươi, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn ta. Thượng Quan Vân Thiên bá ý càng đậm mấy phần, ngươi nói người, coi như Khô Lâu đảo có, cũng sẽ không giao, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ ta thi thể đi qua, vậy cái này Khô Lâu đảo liền không có người có thể ngăn cản ngươi. Cửu Hận Thiên tự tin vô cùng nói ra, ta cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Đao rơi, tự tay mình giết lên, hư không lấp lóe một đao. Đây là, thần uy. Thần cấp võ kỹ, kinh hô thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Khô Lâu đảo bên trong, một ý niệm ngưng tụ thần cấp võ kỹ, như thế kinh khủng lực lượng điều khiển, Thượng Quan Vân Thiên ở đoàn người trong mắt liền là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Kinh thiên lưỡi đao rơi xuống, Cửu Hận Thiên lại có vẻ phong khinh vân đạm, vừa vặn, liền dùng ngươi Thượng Quan Vân Thiên đến thử xem ta bây giờ thực lực. Đao ý rơi xuống, Cửu Hận Thiên lại dùng một tay cản lại. Dĩ nhiên dùng cánh tay cho đỡ được, cái này rung động một màn đã rơi vào đoàn người trong mắt. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Thượng Quan Vân Thiên đều sửng sốt một cái. Thượng Quan huynh, ngươi giống như thất thần nữa nha, một quyền này trả lại cho ngươi. Mọi người nghe được cái kia quanh quẩn ở bên tai oanh minh, Thượng Quan Vân Thiên cái kia không ai bị nổi thân thể vậy mà liền dạng này bay ra ngoài. Làm sao có thể, coi như hắn cũng là thượng vị thần vương, chênh lệch cũng không có khả năng lớn như vậy mới đúng. Thượng quan Vân Thiên trong lòng cảm nghĩ trong đầu ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ, cái kia ra hỏa thật đột phá? Thượng quan Vân Thiên bị bản thân ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Nhưng một khắc kia, hắn phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định. Thử một lần liền biết, lôi vân thiên thủ, oanh, thiên lôi phát hiện, hỏa quang bộc phát, lôi đình phủ lên thiên địa, toàn bộ tử hải đều bị lôi quang chiếu rọi, thiên không lôi quang càng là giống như cánh tay một dạng to lớn không ngừng từ thiên khung chỗ tỏa ra. Lôi đình vực vô thượng cảnh giới, đó là thiên thủ lôi vân, làm thiên không cảnh tượng hoàn toàn trình lên đoàn người trước mắt lúc. Bọn họ thấy là cái kia che khuất bầu trời lôi quang bàn tay ngưng tụ ở Thượng quan Vân Thiên sau lưng. Đây là Thượng quan Vân Thiên thành danh tuyệt kỹ, lôi vân thiên thủ, tin đồn một trưởng này phía dưới, không người có thể sống còn. Mà hiện tại, những đám người này dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy lôi vân thiên thủ, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động, toàn bộ thiên không chỉ còn lại lôi đình. Vô thượng cảnh giới lôi vực càng là biến ảo trừ không số to lớn bàn tay, nói là thiên thủ, nhưng chỉ sợ tuyệt đối không chỉ số lượng này. Đây chính là Thượng quan Vân Thiên chân chính lực lượng, Khô Lâu đảo muốn bị hủy diệt sao? Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu nói ra, cỗ kia vô thượng cảnh giới lực lượng quá mạnh, cường đại đến hủy thiên diệt địa. Đoàn người trong đầu phảng phất chỉ còn lại bị hủy diệt ý niệm. Gia hỏa này thực sự là nhân loại sao? Đại Thiên Vương tâm thần run rẩy nói ra, nếu như vừa mới Thượng quan Vân Thiên lại loại này lực lượng đến đối phó bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ bốn người sớm đã là băng lãnh thi thể. Đảo chủ, Đại Thiên Vương dĩ nhiên bắt đầu lo lắng cửu hận thiên lên, hắn thật có thể cùng Thượng quan Vân Thiên chống lại a? Nếu là đảo chủ thất bại, vậy hôm nay Khô Lâu đảo cũng đồng đẳng với hủy diệt. Cửu hận thiên đứng thẳng ở lôi đình bên trong, mặc cho cái kia lôi quang rung động, hắn thần sắc từ phong khinh vân đạm cũng biến cao mày, tựa hồ hắn cũng cảm nhận được cái này lôi vân thiên thủ chỗ kinh khủng. Nhưng là chốc lát qua đi, cửu hận thiên cười, toát ra hưng phấn, không hổ là lôi vân thiên thủ, thật cường đại lực lượng. Nếu là hôm nay lão phu có thể đánh bại ngươi lôi vân thiên thủ, vậy ngươi Thượng quan Vân Thiên thần thoại liền đem phá diệt. Những lời này, chờ ngươi làm đến lúc đó nói sau đi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, cửu hận thiên thân ảnh chính là bị kích bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng hiện lên, thật nhanh tốc độ, cửu hận thiên không kịp bắt đối phương xuất thủ quỹ tích, cỗ kia cường đại lực trùng kích nhường hắn ngũ tạng phảng phất đều sai chỗ. Nhưng chống được một kích này cửu hận thiên, lại vẫn toát ra hưng phấn. Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy một màn này, lại lông mày nhíu chặt lên. Mặc dù vừa mới chỉ là dò xét tính công kích, nhưng giờ phút này hắn đã đem lực lượng phát huy đến 10 thành, vừa mới một quyền kia nếu là đánh trúng đừng thần vương cảnh, đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Nhưng cửu hận thiên lại cứng rắn chống đỡ. Hít sâu một hơi, Thượng quan Vân Thiên lôi đình quấn quanh ở tất cả bàn tay phía trên. Cửu hận thiên, giao người không? Cái này phảng phất là Thượng quan Vân Thiên cuối cùng đối Khô Lâu đảo lời khuyên. Giao người, ha ha ha. Cửu hận thiên điên cuồng cười ha hả, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, đây là Khô Lâu đảo. Thượng quan Vân Thiên, ta liền cần ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đem ngươi cái này thiên thủ phá. Cửu hận thiên gầm thét một tiếng, hư không hắc ám nở rộ. Tử sắc quỷ dị chi khí, một khắc kia liền giống như thủy triều hiện lên một dạng, đem thiên địa biến trở thành mặt khác nhan sắc. Mà ở đoàn người chú mục phía dưới, cái này kinh khủng tử sắc khí tức dĩ nhiên tạo thành cùng lôi vân thiên thủ giống nhau như đúc tồn tại. Làm sao có thể? Thượng quan Vân Thiên nhìn thấy mà giật mình, nếu như vẻn vẹn bắt chước ngoại hình, rất nhiều cường giả đều có thể làm được, nhưng là lực lượng lại là muốn đi qua thiên trùy bách luyện, trải qua vô số rèn luyện mới có thể cường đại đến bước này. Thượng quan Vân Thiên lôi vân thiên thủ, càng là tu luyện thành thiên năm. Nhưng bây giờ, cửu hận thiên vẻn vẹn nhất niệm liền ngưng tụ ra cùng giống nhau lực lượng, coi như là những cái kia xem qua không quên thiên tài, cũng không thể nào làm được loại này cấp độ. Rất kinh ngạc sao, chỉ có kỳ hình, có gì đắc ý chỗ? Cửu hận thiên, người không giao người, vậy ta chỉ có thể bản thân tìm. Lôi vân thiên thủ phát động chốc lát, thiên khung phảng phất đều vì đó run lên. Chỉ có kỳ hình sao? Thượng quan Vân Thiên, trợn to ánh mắt người thấy rõ ràng. Hai cỗ cực hạn lực lượng, đang lúc bọn hắn hò hét phía dưới điên cuồng gào thét mà đến. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng? Khô Lâu đảo hai cỗ quang mang kịch liệt đụng vào, nương theo lấy đoàn người kinh hô thanh âm, kinh khủng đại bạo tạc phảng phất đại hải đều ở lắc lư. Ngay ở quang mang triệt để nổ tung chốc lát, biển động trong nháy mắt chấn động ra đến, toàn bộ Khô Lâu đảo giống như địa chấn một dạng. Quang mang qua đi yên lặng, mà toàn bộ vân không liền giống như mất đi đứt gãy một dạng. Không có người nói chuyện, lóe ra lôi quang mặt đất, bao phủ tím đen khí tức, hai đạo thân ảnh cứ như vậy đứng ở trên mặt đất, người nào cũng không có mở miệng. Đi qua hồi lâu, Thượng quan Vân Thiên toàn bộ cánh tay trái liền giống như vỡ vụn một dạng, liền máu tươi đều không có, đó là triệt để hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ cũng đã đột phá tầng kia bình chướng sao? Thượng quan Vân Thiên sắc mặt trắng bệch nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thất bại, càng không nghĩ tới lại ở Khô Lâu đảo lưu lại một cánh tay. Không, nếu như ngươi đột phá mà nói, ta đã chết. Thượng quan Vân Thiên rất nhanh phủ nhận bản thân ý nghĩ. Ngươi đoán không sai, bất quá, ta và các ngươi cũng đã bất đồng, đây là sự thật, ta cự ly trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ có khoảng cách nửa bước, hiện tại ta là đỉnh phong cảnh thần vương. Thần vương, đỉnh phong, rung động, quanh quẩn ở thượng quan Vân Thiên trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thượng quan Vân Thiên, ta Khô Lâu đảo cũng không ngươi muốn người, nể tính ngươi bảo hộ đồ sốt ruột, chưa giết ta Khô Lâu đảo người, việc này đến đây thì thôi, đừng muốn nhắc lại, ngươi đi đi. Cửu Hận Thiên cái kia bá đạo vô thiên lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, khi hắn đánh bại thượng quan Vân Thiên một khắc kia trở đi, Khô Lâu đảo cách cục sẽ tại Cửu Châu phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Chương 1755, Tử Hải hoang đảo. Tử Hải nơi nào đó hoang đảo, hoang đảo bên trong rừng rậm giăng đầy, thoạt nhìn âm trầm vô cùng. Nơi này không có thành trấn, càng không có nhân loại, có chỉ là một nhóm sinh hoạt ở to lớn hoang đảo bên trên cường đại yêu thú. Nhưng mà, liền ở lúc này, trong hư không một đạo quang mang chớp diệu. Một giây sau, một đạo kỳ quang giáng lâm ở trên hoang đảo. Thiên không cùng mặt đất đồng thời truyền đến nổ vang một tiếng, cái kia nguyên bản hoang vu thổ địa dĩ nhiên nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. Nhưng là bọn họ rơi xuống đất thời điểm, cũng đã lâm vào trong hôn mê. Nơi này quang mang rất nhanh kinh động đến hoang đảo bên trên yêu thú. Những cái này yêu thú bên trong dĩ nhiên tồn tại vô cùng kinh khủng tồn tại. Bọn họ hướng về hố to mà đi, lại thấy được ba cái ngã trên mặt đất bóng người. Đám yêu thú đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vậy mà ở trong hố sâu thấy được nhân loại thân ảnh. Thế mà sẽ có người loại xuất hiện ở nơi này. Ta cũng đã rất lâu đều không có ăn vào nhân loại huyết nhục, hôm nay rốt cục có thể được hưởng thức ăn ngon. Đám này yêu thú đều là vượt qua phàm yêu thiên yêu, thực lực tương đương với nhân loại đỉnh phong thánh cảnh, mà có chút thực lực cũng đã ở vào bán thần yêu thú ở giữa. Nhưng đám yêu thú tựa hồ cũng không nguyện ý muốn cho, chỉ có cường giả mới có thể lấy được ba người này loại thi thể. Ở một phen tranh đấu phía dưới, đột nhiên nơi xa rừng rậm truyền đến gào thét, một cái to lớn hắc sắc mãnh hổ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đây là hoang đảo bên trên đầu lĩnh, ma thú hắc hổ, thực lực cũng đã siêu việt thiên yêu, đạt đến vương yêu cấp bậc. Đây mới thực là vương, thực lực không cho phép khinh thường, toàn bộ ở trên đảo đám yêu thú nhao nhao tan đi. Chỉ có thể nhìn xem ba người kia loại thân ảnh trông mòn con mắt. Không nghĩ đến thế mà sẽ có người loại đi tới tòa này ở trên đảo. Hắc hổ hóa thành một cái khôi ngô hình người, nhìn xem ba bộ nhân loại thi thể, lộ ra hưng phấn ánh mắt. Hắn nhảy lên tiến nhập hố sâu bên trong, không khỏi hồi tưởng nổi lên nhân loại mỹ vị, trong lúc nhất thời còn chưa ngoạm ăn, dĩ nhiên đã có mấy phần say mê. Ngay ở hắn chuẩn bị một ngụm đem bọn họ hút vào thể nội thời điểm. Đột nhiên trong hư không xuất hiện ở mặt khác một đạo thân ảnh. Thân này ảnh hiện ra hình người, thoạt nhìn ước chừng có 20 tuổi, nhưng là hắn nhãn thần lại không tầm thường, đó là một loại lam sắc nguyệt quang ánh mắt, đồng tử tựa như tinh không. Cái này thanh niên trên người phát ra một cỗ vô hình uy nghiêm, kinh khủng vô cùng. Ân, ngươi khí tức, yêu thú, làm sao, ở nơi này ở trên đảo, ngươi còn dám ở bản vương trong miệng đoạt thức ăn vật. Hắc hổ có chút tức giận nói ra, thanh niên mỉm cười, chỉ là vương yêu, cũng dám bản tôn trước mặt càn rỡ, tự tìm cái chết. Vạn vật phương pháp, ngưng. Hỏa thôn vân, thanh niên đột nhiên phóng thích một đạo hỏa diễm, uy năng kinh người, có thể so với thần hỏa. Hắc hổ lấy làm kinh hãi, lại là yêu hồn ra, hắc hổ gầm thét, một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lôi đình, nhưng hắc hổ vương yêu chịu uy đối thanh niên lại không có chút nào tác dụng, thanh niên lần thứ hai đánh ra một đạo kinh lôi, toàn bộ hoang đảo phảng phất đều đang run rẩy. Đáng giận, hắc hổ giận dữ, hắn thế nhưng là vương yêu cấp bậc ma thú. Tương đương với nhân loại tiểu thiên vị thần cảnh, bây giờ vậy mà sẽ bị một cái thanh niên áp chế, tức khắc giận không thể át toát ra bản thân yêu hồn. Lực lượng ở trong nháy mắt tăng lên, đây chính là người bản thể A, ha ha, hắc hổ yêu hồn, cấp thấp tồn tại, cũng dám cùng bản tôn một trận chiến. Để ngươi nhìn xem bản tôn hình thái chiến đấu, thanh niên thoại âm rơi xuống, tức khắc thiên hôn địa ám, lôi đình lập lòe, hỏa vân thiêu thiên, tại đám này yêu thú chú mục phía dưới, thanh niên đột nhiên hóa thân thành đồng dạng hắc sắc yêu thú hình thái. Nhưng là hắn phát ra khí tức cùng uy nghiêm hoàn toàn khác biệt. Hắc sắc thân thể cùng hắc hổ căn bản là hai loại khác biệt quang trạch, hắc hổ là đen nhánh, nhưng thanh niên biến thành yêu thú, loại kia hắc ám lại có vẻ bẩm sinh cao quý, hơn nữa hắn bốn vó còn có thanh sắc hỏa diễm, toàn thân tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Đây là cái gì? Thật cường đại cảm giác áp bách, toàn bộ hoang đảo bên trên yêu thú đều quỳ xuống, đây là một loại cao quý đến bọn họ không cách nào ngẩng đầu huyết mạch. Tiểu Mặc, hình thái chiến đấu vạn linh thú dáng người. Ngày đó thần thiên nhường Tiểu Mặc đi theo Ứng Vô Khuyết cùng nhau đi Tử Hải, về sau ở trong hải dương cũng là Tiểu Mặc chỉ dẫn Ứng Vô Khuyết phát hiện thần thiên, chỉ bất quá Tiểu Mặc sau đó vẫn không có hiện thân. Bây giờ từ linh tộc thánh địa trở về, dự cảm đến thần thiên ba người gặp nguy hiểm, lúc này mới chủ động từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trên mặt đất ba người, không có chút nào nghi vấn liền là thần thiên, Ứng Vô Khuyết, còn có thu hoạch được nhân loại thần vương thân thể Ứng Long. Do dự thời không chi nhận duyên cớ, ba người ở trở về trên đường phát sinh nguy hiểm, cho nên dẫn đến bọn họ tạm thời hôn mê, nếu không phải Tiểu Mặc đang ngủ say, giờ phút này bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Lấy Tiểu Mặc vạn thú linh uy, trong thiên hạ yêu ma linh thú ai dám cùng hắn một trận chiến. Cả kia vương yêu hắc hổ, giờ phút này cũng ở cổ này uy nghiêm phía dưới run lẩy bẩy. Nếu thần thiên nhìn thấy mà nói, tất nhiên rung động không nói ra được lời, hắn cũng đã thật lâu không có thấy qua Tiểu Mặc chiến đấu, lại không nghĩ Tiểu Mặc chiến đấu cũng đã đến như thế cấp độ. Thần phục hay là chết, Tiểu Mặc biến trở về nguyên bản thanh thiếu niên bộ dáng, ánh mắt băng lãnh dị thường. Toàn bộ hoang đảo bên trên yêu thú không dám không theo, ngay cả hắc hổ cũng đần độn gật gật đầu, vừa mới kinh khủng thú uy, tựa như muốn đem hắn thôn vệ một dạng. Loại kia run rẩy kinh hãi kinh khủng cảm giác, đơn giản khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Bái kiến vương, theo lấy hắc hổ quỳ xuống, toàn bộ hoang đảo bên trên yêu thú đều vì đó phủ phục không nổi, thậm chí không dám ngẩng đầu. Tốt, ta đối các ngươi tính mệnh không có gì hứng thú, nói cho ta đây là chỗ nào. Hồi vương, nơi này là Tử Hải một cái hoang đảo. Tử Hải hoang đảo, cự ly Khô Lâu đảo có bao nhiêu cự ly? Hồi đại vương, Khô Lâu đảo ngay ở chúng ta nơi này cách đó không xa, không sai biệt lắm có 1.000 hải lý phạm vi. Khô Lâu đảo chung quanh tồn tại một chút hoang đảo, có hoang tàn vắng vẻ, có lại dựng dục ra sinh mệnh, tự nhiên cũng có một chút yêu thú tồn tại. Nhìn bộ dáng là trở lại bình thường Cửu Châu, Tiểu Mặc nhìn thoáng qua ngủ say thần thiên, lão đại, giới vực đối với ngươi tới nói còn sớm, chúng ta hành trình bây giờ là Cửu Châu. Ngươi tới, đem ta mấy cái bằng hữu mang lên các ngươi ở trên đảo địa phương an toàn, ai dám có ý nghĩ xấu, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Mặc băng lãnh vừa quát, nhưng những cái này yêu thú không thở nổi. Nửa ngày qua đi, đầu tiên tỉnh lại chính là thần thiên, làm bọn họ nhìn thấy bản thân thân ở một cái hoang đảo lạnh lẽo bên trong, đồng thời xuất hiện ở băng lãnh thạch trên giường thời điểm, thần thiên thần sắc run lên, lập tức đề phòng, thậm chí khuếch trương tán thần niệm bao trùm toàn đảo. Hắn cảm giác được rất nhiều cường đại yêu ma khí tức, nhưng là cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức ở bên trong. Tiểu Mặc, thần thiên khuếch trương tán thần niệm thời điểm, Tiểu Mặc tự nhiên cũng cảm thấy, chính là lập tức xuất hiện ở giường đá chung quanh. Lão đại, người đã tỉnh, chúng ta đây là ở đâu? Thần thiên hỏi, chúng ta cũng đã thành công trở lại Tử Hải. Tiểu Mặc đáp lại nói, thành công không? Thần thiên đầu còn có chút u ám, cái kia không gian chi nhận cùng phong bạo đồng thời xuất hiện, nếu không phải khẩn yếu quan đầu thành công thoát đi, sợ là muốn nghiền thành mảnh vỡ. A, trùng hoạch tân sinh cảm giác coi như không tệ a. Lúc này Ứng Long cũng tỉnh lại, nhìn về phía bốn phía, phát hiện bọn họ còn sống, không khỏi cảm thán vận khí mạnh. Được cứu vớt là tất nhiên, Ứng Vô Khuyết cũng tỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rõ bọn họ có thể được cứu vớt một dạng. Bây giờ là cái gì thời gian? Thần thiên rất muốn biết liền là bọn họ hôn mê bao lâu. Lão thiên, mới hơn nửa trời mà thôi. À, như vậy cũng tốt, chúng ta còn kịp tham dự đan đấu. Thần thiên nói ra, đan đấu sao? Ứng Vô Khuyết đột nhiên nhìn về phía thần thiên, ánh mắt hắn vậy mà ở giờ khắc này tự động chuyển động lên, biến thành tròng mắt màu vàng óng. Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh lập lòe ở trong mắt Ứng Vô Khuyết. Ứng huynh, người thấy được cái gì đúng không? Thần thiên cũng đã đối với hắn thần thông có hiểu biết. Cái kia hai mắt có thể nhìn thấy bọn họ sắp phát sinh sự tình cơ hồ cũng đã có thể xác định. Không sai, đan đấu bên trên, người sẽ gặp được kình địch. Ứng Vô Khuyết xác thực thấy được thần thiên cùng người nào đó đan đấu hình ảnh, cái kia thiên không đều nhật nguyệt vô quang, hai đạo đan đỉnh lơ lửng ở trong hư không, đơn giản tựa như là hai cường giả khoáng thế quyết đấu một dạng. Nếu không phải bản thân thần thông thấy, hắn không dám tin tưởng, đan đấu cũng có thể xuất sắc như vậy. Có kết quả sao? Có, người muốn biết rõ sao? Ứng Vô Khuyết hỏi lại thần thiên, thần thiên cười cười, có đôi khi, có thể trông thấy tương lai cũng không phải là chân chính tương lai, ta vận mệnh càng ưa thích tự mình làm chủ. Nói xong câu nói này thời điểm, Ứng Vô Khuyết lại nhìn về phía thần thiên, nhưng thần nhãn chứng kiến tất cả lại biến bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, thần đồng hẳn là sẽ không mất đi hiệu lực. Ứng Vô Khuyết tâm thần run lên nói ra, gia hỏa này vận mệnh, ta xem không rõ. Ứng Vô Khuyết từ khi thu hoạch được thần nhãn sau đó, lần thứ nhất cảm giác được có nhân mệnh vận bản thân không cách nào trưởng khống cảm giác. Ngươi liền là trốn ở trên người ta cái kia ra hỏa. Nếu là trước đó Ứng Vô Khuyết có lẽ không biết, nhưng là hắn đã thấy Tiểu Mặc trên người phát sinh sự tình. À, Nếu không phải là chúng ta lão đại để cho ta bảo hộ ngươi, ta mới sẽ không theo ngươi. Tiểu Mặc đáp lại nói, những cái này đều là quá khứ sự tình, chúng ta hiện tại ở địa phương nào, không sai biệt lắm muốn rời đi nơi này. Thần Thiên lo lắng Mộc Uyển Thanh sẽ làm việc ngốc, giờ phút này Thần Thiên lòng chỉ muốn về. Chúng ta bây giờ đang ở Khô Lâu đảo 1000 hải lý hoang đảo bên trên. Cự ly Khô Lâu đảo có 1000 hải lý sao? Thần Thiên hỏi thăm nháy mắt, dĩ nhiên khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Lão đại, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Khô Lâu đảo? Khô Lâu đảo giết ta bằng hữu, thù này không đội trời chung, không đem Khô Lâu đảo quấy long trời lỡ đất, khó bình trong lòng cơn giận. Thần Thiên trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, bất quá, Khô Lâu đảo chủ không tốt đối phó a. Thần Thiên cười càng thêm quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía một bên ngậm một cây tiểu thảo ứng long. Ứng long bị Thần Thiên nhìn tê cả da đầu, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Ngay ở Thần Thiên bọn họ trở lại Cửu Châu đại lục thời điểm, bọn họ ở trên hoang đảo dừng lại một ngày sau đó, Thượng quan Vân Thiên mất đi một cánh tay trở lại Tứ Hải học viện tin tức, lan tràn ở toàn bộ Trung Châu. Như hắn dạng này thân phận địa vị cường giả, ở Khô Lâu đảo vứt bỏ một cánh tay sau đó trở về, tự nhiên ở trong toàn bộ châu đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chương 1756, thanh danh lan truyền lớn Khô Lâu đảo. Tứ Hải học viện tổng bộ, không cách nào tưởng tượng, nghĩ loại người như ngươi thế mà lại ở Tử Hải vứt bỏ một cánh tay. Thượng quan Vân Thiên trọng thương mà về tin tức là ở sau đó mới oanh động toàn bộ Tứ Hải học viện. Bởi vì tin tức là từ Khô Lâu đảo mới truyền ra. Thượng quan Vân Thiên ở đan lư dưỡng thương một ngày, nhưng là cánh tay hắn xem như triệt để phế bỏ. Về sau học viện cao tầng, Thiên viện phó viện trưởng tự mình đến đan lư đem Thượng quan Vân Thiên tiếp đi sau đó, toàn bộ Tứ Hải học viện mới biết được, Khô Lâu đảo phát sinh sự tình là chân thực tồn tại. Cái này lập tức ở Tứ Hải, thậm chí toàn bộ Trung Châu đất liền dẫn phát không lắng lại rung động. Thượng quan Vân Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lôi Vân Thiên thủ tên càng là sớm cũng đã danh chấn thiên hạ, trừ cái đó ra, Thượng quan Vân Thiên càng là võ học kỳ tài, không những ở đao kiếm lĩnh vực có chắc tuyệt thành tựu, càng là công nhận đan đạo tông sư. Chính là một vị đan đạo truyền kỳ, hơn nữa Thượng quan Vân Thiên không những tự thân thực lực vô cùng cường hãn, liền bối cảnh cũng là cường đại đáng sợ. Cho nên, tại hắn thụ thương sau đó, đưa tới toàn bộ Tứ Hải học viện cao tầng chấn động. Bây giờ, Thiên viện trong phòng họp, một cái lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, hắn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Người này chính là Tứ Hải học viện Thiên viện người mạnh nhất, cũng là thế hệ này Tứ Hải học viện tổng viện trưởng. Thượng quan, tay ngươi. Viện trưởng chờ đợi hồi lâu, lúc này mới nói ra, mất đi một cánh tay, đối với cường giả như vậy tới nói đồng đẳng với gãy mất bản thân phụ tá đắc lực, thực lực giảm bớt đi nhiều. Không sao, một cánh tay mà thôi. Thượng quan Vân Thiên trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là một trận chiến này, nhất định ở Thượng quan Vân Thiên trong lòng lưu lại không thể ma diệt dấu vết. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi, chỉ là không nghĩ đến cửu hận thiên ngắn ngủi 3000 năm bên trong. Dĩ nhiên có thể có như thế đột phá, liền ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Vân Thiên nếu là bại bởi Cửu Hận Thiên, mang ý nghĩa ở đây những cái này đại năng cơ hồ đều không còn là Cửu Hận Thiên đối thủ. Cửu Hận Thiên một trận chiến này, sợ là muốn để toàn bộ Khô Lâu đảo thanh danh lan truyền lớn. Phó viện trưởng lo lắng nói ra, Cửu Hận Thiên mặc dù đại bộ phận ra vào đều ở Tử Hải một đời, có thể chung quy là cận hải chúa tể. Nếu để cho Khô Lâu đảo thế lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ảnh hưởng đến Tứ Hải học viện. Cửu Hận Thiên cũng coi là một phương cự kình nhân vật, chỉ là trước đó không lâu xuất hiện ở Tiên Khung đảo đoạt đỉnh thời điểm, thực lực cũng liền chỉ là thượng vị thần vương mà thôi, lại không nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, dĩ nhiên đạt đến thần vương đỉnh phong. Viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đám người nghe vậy, cái này cũng là bọn họ nghi ngờ nhất địa phương. Mọi người đều biết, một khi trở thành thần sau đó muốn đột phá, liền nhất định phải thu hoạch được thiên địa năng lượng. Chỉ có năng lượng đầy đủ thời điểm mới có đột phá khả năng, ở trong thời gian ngắn như vậy, Cửu Hận Thiên đến tột cùng thông qua cái dạng gì phương thức thế mà nhường bản thân tu vi tiến nhanh. Viện trưởng nói, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Cái này lão quái vật sẽ không lấy được kỳ ngộ gì đi. Có người nói ra, kỳ ngộ, cũng có khả năng. Đám người nhao nhao nói ra, được rồi, chúng ta ở trong này suy đoán cũng không tác dụng, chỉ là Cửu Hận Thiên đối với thượng quan huynh chuyện làm. Nếu ta Tứ Hải học viện không có chút nào xem như mà nói chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo, viện trưởng, ta chờ lệnh tự mình đi một chuyến Khô Lâu đảo, đoạn Cửu Hận Thiên một tay. Một vị phó viện trưởng nói ra, viện trưởng trầm mặc, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, chuyện này, hay là ta tự mình đi một chuyến, thượng quan huynh tay cụt, ta Tứ Hải học viện mặt mũi, ta tự mình đi tìm hắn Cửu Hận Thiên lấy trở về. Viện trưởng đại nhân muốn tự mình động thủ, toàn bộ trong phòng họp đoàn người đều vì đó giật mình. Nhưng trước mắt nhìn đến, chỉ có học viện viện trưởng xuất thủ mới là nhất có nắm chắc, những người khác so sánh với Quan Vân Thiên cường nhân cũng không có bao nhiêu. Viện trưởng đại nhân, không thể. Đúng lúc này, một mực trầm mặc thượng quan Vân Thiên mở miệng. Thượng quan, tại sao a? Đám người có chút vội vàng nói ra. Lần này ta chính là lấy người danh nghĩa tiến về Khô Lâu đảo tìm ta đồ nhi, kỹ không bằng người thua chạy, cũng oán không được những người khác. Nếu là ta lấy Tứ Hải học viện danh nghĩa đi muộn thu nợ nần, thế nhân ngược lại nói ta Tứ Hải học viện lấy mạnh hiếp yếu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Khô Lâu đảo cùng ta đều có tổn thương. Nếu viện trưởng đi mà nói, sợ là sẽ phải gây nên hai đại thế lực chiến tranh. Bây giờ đại tái sắp đến, đan đấu, chiến trường tranh đấu cũng sắp bắt đầu, chúng ta tận lực hay là điệu thấp làm việc. Thượng quan huynh, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, thế nhưng là cái này tay cụt mối thù. Đám người nhao nhao nói ra, nhưng thượng quan Vân Thiên dù sao là hắn Tứ Hải học viện lừng lẫy nổi danh nhân vật, nếu là không làm, học viện mất hết mặt mũi. Tay cụt mối thù, ta tự sẽ tự mình đi lấy trở về, chuyện này đến đây thì thôi, chúng ta hay là chuẩn bị đan đấu công việc a, lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi. Ta Tứ Hải học viện nhất định phải đoạt được danh ngạch. Ai, đáng tiếc, có thể bị thượng quan huynh coi là đệ tử người, đan đạo thiên phú nhất định là không tầm thường. Đoàn người tiếc hận nói, không sao, lần này ta mấy cái kia đan lưu học sinh đi một chuyến đan minh, dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, mặc dù không dám nói thắng lợi, nhưng bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó, đoạt được top 10 tịch vị, cũng không phải là không có cơ hội. Thượng quan Vân Thiên trên thực tế cũng có tâm lo lắng, nhưng giờ phút này lại cũng sẽ không đem tất cả mọi người tưởng niệm gãy mất. Lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, chỉ sợ là long tranh hổ đấu, có thể hay không thu hoạch được danh ngạch, thượng quan Vân Thiên bản thân cũng không có nắm chắc. Nhưng đám người trong lòng nhưng vẫn là sinh ra hy vọng. Tứ Hải học viện dạng này cửu châu cự đầu một trong, nếu là liền một cái danh ngạch đều không có đạt được, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo. Cho nên, bọn họ hy vọng đều ký thác vào thượng quan Vân Thiên cùng đám kia đan lư đệ tử trên người. Lần này đan đấu quyết đấu chi địa liền ở Linh Huyễn Sơn, lấy chúng ta tốc độ nhanh nhất. Thời gian nửa tháng có thể đi, bất quá rất nhiều thế lực vì trước một bước biết đối thủ, khẳng định sẽ đi trước một bước, ta Tứ Hải học viện ngay ở 7 ngày sau lên đường xuất phát, bọn họ đối với chúng ta tin tức càng ít, đối với chúng ta càng có lợi. Thượng quan Vân Thiên nói ra, cứ như vậy quyết định đi, bất quá lần này Long Phó Viện trưởng đồng hành a, Đông Phương Thần Viện đám người kia chắc chắn cũng sẽ châm đối ta Tứ Hải. Nguyên bản Thượng quan Vân Thiên một người liền đầy đủ, có thể hiện tại hắn gãy một cánh tay. Viện trưởng không thể không nhường một vị khác cường giả tiến lên. Long Phó Viện trưởng gật gật đầu, Thượng quan Vân Thiên cũng minh bạch viện trưởng lo lắng, tự nhiên không có mảy may phàn nàn. Chỉ là rời đi lúc, Thượng quan Vân Thiên vẫn như cũ mặt âm trầm, gãy mất cánh tay trái ẩn ẩn làm đau, tựa hồ chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ lại Khô Lâu đảo phát sinh tất cả. Cho đến nay, Thượng quan Vân Thiên đều không biết mình là như thế nào rời đi Khô Lâu đảo, nhưng là cừu hận thiên mạnh mẽ và lời nói cho hắn lưu lại thật sâu lạc ấn. Viện trưởng, thượng quan huynh sẽ không nghĩ quẩn a? Đám người lo lắng nói ra, thượng quan Vân Thiên dù sao là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, bây giờ tao ngộ dạng này đánh bại, đổi lại bọn họ sợ đều là khó có thể tiếp nhận. Nếu như hắn biết dễ dàng như vậy bị đánh đến, vậy liền không xứng với thượng quan danh hào, các ngươi liền không cần thay hắn lo lắng, hắn không quan tâm ta đi Khô Lâu đảo, liền là muốn tự tay báo thù rửa hận. Viện trưởng mà nói, dẫn đám người suy nghĩ sâu xa. Ngoại trừ Tứ Hải học viện bên ngoài, cừu hận thiên chiến thắng Lôi Vân Thiên thủ thượng quan Vân Thiên tin tức, giờ phút này kinh động đến Tứ Hải đất liền, thậm chí ngay cả hoang địa đều có không ít người biết tin tức này. Khô Lâu đảo, có thể nói là lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Nhưng lần này cùng dĩ vãng loại kia tiếng xấu khác biệt, lần này cừu hận thiên cường đại, rung động tất cả thế lực, thượng quan Vân Thiên loại này cấp bậc cường giả đều bị đánh bại, mang ý nghĩa bọn họ tuyệt không thể xem thường Khô Lâu đảo. Khô Lâu đảo vốn liền không đơn giản, theo lấy lần này cừu hận thiên tu vi thêm gần một tầng. Không có chút nào nghi vấn Khô Lâu đảo định nghĩa cũng sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí rất có thể đưa thân siêu cấp thế lực. Mà giờ này khắc này, hải vực phía trên, Khô Lâu đảo. Toàn bộ đảo hoan thanh tiếu ngữ, tràn ngập khói lửa. Cừu hận thiên đại bại thượng quan Vân Thiên sau đó, toàn bộ Khô Lâu đảo khắp trốn mừng vui ba ngày. Tất cả mọi người đều say mê ở loại này hưng phấn bên trong, càng là toàn dân yến hội, Khô Lâu đảo có thể nói là thay đổi ngày xưa âm trầm khí phân, bây giờ náo nhiệt phi thường. Ngay cả những nô lệ kia đều hưởng thụ rượu ngon mỹ thực. Khô Lâu đảo tổng bộ, cận hải cảng chủ đều ở, toàn bộ Khô Lâu đảo cường giả tổng hợp một đường. Mà ở chủ tọa phía trên, chính là bá khí lẫm nhiên cừu hận thiên. Tứ đại thiên vương ở một bên mời rượu, những người còn lại nhao nhao vỗ mông ngựa, nói đảo chủ dũng mãnh phi thường, đảo chủ uy vũ lời nói. Bất quá tiệc rượu ở giữa, cũng có một vị khô lâu đảo lão tiền bối lo lắng nói ra, đảo chủ lần này mặc dù dương ta khô lâu đảo uy danh, nhưng là thượng quan Vân Thiên thân phận có thể không đơn giản, đảo chủ muốn làm tốt toàn diện chuẩn bị mới được, vô luận là Tứ Hải Học Viện, hay là hắn thượng quan Vân Thiên bản thân, đều là quái vật khổng lồ. Ai, lão thái thượng, ngài nói lời này không khỏi mất hứng a. Tứ Đại Thiên Vương có chút bất mãn nói ra, lão thái thượng nói thật phải, bất quá chính là bởi vì có Tứ Hải Học Viện cùng thượng quan gia tộc, cho nên thượng quan Vân Thiên không có khả năng lại tới tìm ta. Cửu Hận Thiên tự tin nói ra, đây là tại sao, bọn thủ hạ dò hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn thượng quan Vân Thiên lần này là người đến đây, hơn nữa còn là cùng ta một trận chiến, kỹ không bằng người, bị đoạn một tay ta cũng không giết hắn, đây cũng là cho hắn thượng quan gia tộc cùng Tứ Hải Học Viện lưu lại mặt mũi. Nếu thượng quan Vân Thiên lấy gia tộc và Tứ Hải Học Viện danh nghĩa lại đến, liền lộ ra hắn thua không nổi, thượng quan Vân Thiên loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt sẽ không mất đi bản thân mặt mũi. Cửu Hận Thiên không có sợ hãi nói ra, đám người gật gật đầu. Huống hồ bây giờ ta khô lâu đảo thanh danh lan truyền lớn, nếu là có thể cầm xuống Linh Huyễn Sơn danh ngạch, ha ha, uy vọng nhất định càng hơn một bậc, cũng có thể nhường Tứ Hải Học Viện mất hết mặt mũi. Cửu Hận Thiên trong mắt lóe ra hàn mang nói ra, Linh Huyễn Sơn, đảo chủ ngài là nói, không sai, lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, chúng ta khô lâu đảo cũng tham gia. Linh Huyễn Sơn hành trình lại là có thể, bất quá chúng ta lần này đắc tội Tứ Hải Học Viện, thượng quan Vân Thiên chính là Tứ Hải đan đấu người phụ trách, chuyến này Linh Huyễn Sơn cũng phải cẩn thận thì tốt hơn. Lão Thái Thượng lo lắng nói ra, lão Thái Thượng, ngài cũng đừng quan tâm, bây giờ đảo chủ đại bại thượng quan Vân Thiên, ta khô lâu đảo thanh danh lan truyền lớn. Ai còn dám chọc ta khô lâu đảo, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Tứ Đại Thiên Vương hưng phấn vô cùng nói ra, đám người cũng nhao nhao phụ họa, bây giờ ở bọn họ nhìn đến, còn dám ở khô lâu đảo gây sự, đơn giản cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ khô lâu đảo truyền đến chấn động. Phát sinh chuyện gì, đảo chủ, các vị cảng chủ, đại sự không tốt, cận cảng đốt cháy. Một tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ khô lâu đảo bên trong. Chương 1757, Hỏa Thiêu Khô Lâu Đảo. Thời đại này đại hải phía trên, có như thế một đám người bị xưng là đại hải kẻ cướp đoạt, bọn họ sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn, nhưng là phía sau bọn họ năng lượng lại làm cho bọn họ có thể việc ác bất tận. Đây chính là cướp biển, chính là bởi vì phía sau bọn họ tồn tại khô lâu đảo dạng này quái vật khổng lồ, cho nên bọn họ mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy ở trên đại hải cướp đoạt. Nhưng mà, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó. Khô lâu đảo sẽ nghênh đón trước mắt cái này vĩnh sinh khó có thể quên mất một màn. Hỏa diễm, kết nối lấy trời cùng đất, thiêu đốt lên hải dương cùng hòn đảo. Liền cái kia bị xưng là U Minh luyện ngục tử hải, đều bị hỏa diễm thiêu đốt, lần này cây đuốc, thiêu đốt mùa đông lạnh lẽo khô lâu đảo, thiên không nổi lên diễm hỏa cùng khói lửa, nhưng khô lâu đảo 108 bến cảng, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Ở trên bầu trời nhìn sang, giống như là một cái to lớn vòng hình. Mà vòng hình ngoại vi hỏa thế giống như mãnh hổ cướp thức ăn một dạng bắt đầu không ngừng lan tràn ra ngoài đảo cùng bên trong đảo, lấy dạng này tốc độ, rất nhanh, đại hỏa liền sẽ chôn vùi toàn bộ khô lâu đảo. Uy, uy, cái này không khỏi quá tàn nhẫn đi, hỏa thiêu một cái hòn đảo, đây chính là nhân thần cộng phẫn sự tình a. Ứng Long, Tiểu Mặc, Ứng Vô Khuyết ba người đứng ở hư không chiến hạm bong thuyền, cho dù bọn họ cách xa nhau mấy trăm hải lý bên ngoài, nhìn xem cái kia bốc cháy lên thiên hỏa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nội tâm không cách nào lắng lại rung động. Đây không phải trọng điểm a, các người gặp qua có thể ở Tử Hải hành tẩu người sao? So sánh với làm cho người sợ hãi thán phục thiên hỏa, thần thiên ở trong Tử Hải đi từng bước một hướng khô lâu đảo hình ảnh càng làm cho Ứng Vô Khuyết rung động không thôi, coi như là bây giờ đột phá thần cảnh, chiếm được thần thông sau, lại cũng làm không được chinh phục tử vong hải dương. Lão đại thế nhưng là người phi thường, chỉ là Tử Hải mà thôi. Tiểu Mặc đắc ý vô cùng nói ra, ân, Tiểu Mặc a, người nói không sai, lão đại không phải thường nhân. Bất quá ta thế nhưng là lão đại thuộc hạ đệ nhất tiểu đệ, người cần phải gọi ta một tiếng Long ca. Ứng Long nhìn về phía Tiểu Mặc, đắc ý vạn phần nói ra. A, ngươi là lão đại tiểu đệ. Ở Tiểu Mặc trong lòng, hắn và thần thiên không phân khác biệt, cũng không phải là chủ nhân cùng yêu bộc loại quan hệ này. Lại nói trở về, Tiểu Mặc, người đến cùng là thứ gì, ta có thể cảm giác được trên người ngươi không giống với yêu, ma, thú khí tức, ngược lại cùng ta khí tức tiếp cận, nhưng lại có khác biệt. Ứng Long thế nhưng là thần thú, nhưng vẫn như cũng nhìn không thấu Tiểu Mặc bản tôn, nhưng Ứng Long biết rõ, gia hỏa này tuyệt không phải nhân loại. Biết rõ quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiểu Mặc thần bí khó lường nói ra, Ứng Long bất mãn bĩu môi, lúc này, cận cảng truyền đến kinh khủng tiếng phá hủy, thiên hỏa cũng đã bắt đầu hướng về ngoài đảo thiêu đốt, những người kia căn bản không cách nào dập tắt cái này thiên hỏa lực lượng. Chạm đến thiên hỏa, nhỏ yếu càng là nháy mắt hóa thành cho tàn, những cái kia thực lực cường hãn đối mặt thiên hỏa, thì chết càng thêm thống khổ. Dù sao liệt diễm lực lượng, có thể đem bọn họ trọn vẹn đốt cháy tới chết, kiểu chết này không khác cực hình. Cho dù như thế, thần thiên hỏa diễm vẫn như cũ sẽ không dừng lại. Cửu U ma lực phối hợp cửu U minh hỏa phát huy ra lực lượng càng khủng bố hơn, thần thiên càng là vận dụng phong thuộc tính lực lượng, hỏa mượn phong thế, cho nên hỏa diễm thế đầu càng ngày càng mạnh. Thần thiên chuyến này trở về mục đích rất đơn giản, liền là hủy Khô Lâu đảo. Mặc dù hắn có thể khống chế lại ma lực, nhưng là mang lên mặt nạ một sát na kia, người khác tính cũng sẽ tương đối mẫn diệt, Khô Lâu đảo sát hại hắn từ vạn quốc cương vực đến bằng hữu, điểm này thần thiên tuyệt không thể chịu đựng. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ma cụ phía dưới, thần thiên chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể hiện ra cùng lúc ấy Mộng Thanh Tử ly biệt lúc bộ dáng. Không nghĩ đến chỉ chớp mắt, hắn dĩ nhiên rốt cuộc không thể nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng. Không biết tại sao, cái kia dưới mặt nạ dĩ nhiên lưu lại vệt nước mắt, túc sát chi ý càng là từ trên người hắn vô hình nở rộ ra. Ma uy kinh người, sát ý động thiên, cửu u ma liên, hắc sắc hỏa diễm tạo thành đóa hoa, đang nở rộ một sát na kia, thiên địa cả đời vẫn diệt, ở cổ này hỏa diễm chi uy phía dưới, vậy mà còn hàm chứa cùng nhau chết vong năng lượng. Tử vong thôn vệ tất cả, không ai có thể ngăn cản thuộc tính chi lực tăng thêm kinh khủng cửu u minh hỏa, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành hắc ám. Thủy long đạn, đúng lúc này, giữa thiên địa một cỗ năng lượng nở rộ, lại là thủy thuộc tính đỉnh phong lực lượng, kinh khủng thủy nguyên tố đằng phi mà đến, đúng là hình thành nộ long. Phô thiên cái địa thủy nguyên tố đánh thẳng tới, che mất thần thiên lực lượng hình thành hỏa diễm hải dương. Toàn bộ Khô Lâu đảo coi là được cứu, nhưng trong nháy mắt cái kia bị bao phủ hỏa hải trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa thiêu đốt lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thắng. Đây là có chuyện gì? Trốn, mau trốn a. Nhưng đợi đến bọn họ quay người, lại phát hiện sớm cũng đã đặt mình vào ở trong hỏa diễm hải dương không chỗ có thể trốn. Ai biết thủy nguyên tố võ kỹ, mau ngăn cản hắn, nhanh a. Kêu rên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Khô Lâu đảo bên trong. Liều mạng chạy trốn, điên cuồng kêu cứu, toàn bộ Khô Lâu đảo lâm vào triệt để hỗn loạn bên trong, đoàn người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Coi như là Thượng Quan Vân Thiên đến Khô Lâu đảo lúc, bọn họ cũng không có trải qua dạng này tuyệt vọng. Đảo chủ, cứu mạng a. Đoàn người hy vọng gửi ở Cửu Hận Thiên trên người. Phảng phất là nghe được bọn họ kêu cứu thanh âm, bên trong ở trên đảo không thần uy nở rộ, tụ tập Khô Lâu đảo mạnh nhất một đám người. Tứ đại thiên vương, huyết cừu, lão thái thượng cùng các đại bến cảng cảng chủ đăng thiên mà đến nháy mắt, trước mắt hình ảnh đúng là nhường bọn họ khó có thể tin tưởng. Toàn bộ hải cảng đã bị hỏa hải vây quanh, liền ngoài đảo đều bắt đầu lan tràn hỏa diễm. Đáng giận, là ai? Cừu Hận Thiên ánh mắt âm trầm lên, cỗ này hỏa diễm cùng trước đó giống nhau như đúc. Thế nhưng là cái kia từ Thâm Uyên mà đến cường giả sẽ không lừa gạt bản thân. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn còn sống? Cửu Hận Thiên lực lượng không giống như xưa, cơ hồ tướng thần niệm khuếch tán đến to lớn nhất phạm vi, đồng tử thả vào hải dương thời điểm, hắn thấy được mang theo mặt nạ, đứng thẳng ở trên tử hải nam nhân. Là hắn, giống nhau như đúc khí tức, một dạng hỏa diễm, tấm kia cuồng bá nói ma uy tràn ngập giữa thiên địa, cái này rõ ràng liền là trước đó tập kích Khô Lâu đảo thần bí người đeo mặt nạ. Đáng giận, trong biển rộng một đạo gầm thét, Cửu Hận Thiên kinh khủng uy năng chấn động ra đến, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân ảnh lướt qua tử hải, ở mặt biển nhấc lên to lớn gợn sóng. Sóng biển đánh tới nháy mắt, hắn thân ảnh trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Ta Khô Lâu đảo đến tột cùng ngươi có cái gì thù hận, ngươi dĩ nhiên đốt ta hòn đảo, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi sống không bằng chết. Kinh khủng lực đạo nở rộ chốc lát, lấy Cửu Hận Thiên hiện tại lực lượng, đủ để đem thần thiên hủy diệt. Một quyền này nạp thiên địa thần uy, vung vẩy nháy mắt, sông ngòi chấn động. Thần hồn chiến giáp, cơ hồ ở cái kia đồng thời, một cỗ kinh khủng phòng ngự năng lượng ở thần thiên thân thể bên trên nở rộ mà đến, một quyền đánh trúng ở thần thiên trên người. Cường hãn lực trùng kích đem thần thiên đánh bay ra ngoài. Một quyền này càng làm cho thần thiên miệng phun máu tươi. Hắn thân ảnh ở mặt biển bị đụng phải ra ngoài, trọn vẹn 100 dặm bên ngoài vẫn như cũ không cách nào dừng lại thân hình. Thần thiên mặt nạ, lại có mấy phần vỡ tan. Nếu không phải ma uy hộ thể, linh hồn chiến giáp thăng cấp, vừa mới một quyền kia tất nhiên có thể muốn thần thiên tính mệnh. Không thích hợp, Cửu Hận Thiên lực lượng không nên như thế mạnh mới đúng. Thần thiên trước đó giao thủ, mặc dù không phải Cửu Hận Thiên đối thủ, có thể cũng sẽ không bị hắn trong nháy mắt đánh tan tất cả phòng ngự. Nếu không phải là thần thiên trước đó chuẩn bị xong phòng ngự trạng thái, vừa mới một quyền kia hậu quả khó mà lường được. Thần thiên tận lực ổn định bản thân thân ảnh, nhưng ở dừng lại trong chốc lát, Cửu Hận Thiên dĩ nhiên ngự không mà đến. Một đạo kinh khủng hắc ám uy năng tại thời điểm này nổ tung. Nộ khiếu, giống to một tiếng, toàn bộ mặt biển chấn động, trong chốc lát liền đem thần thiên vây quanh. Bất quá khi đó hư không lắc lư một cái, thần thiên lấy không gian võ hồn chi lực rời đi bản thân thân hình. Nhưng là vừa mới giao thủ, cũng đã nhường thần thiên thở hổn hển. Cửu hận thiên mạnh lên, hắn lực lượng ở nơi này ngắn ngủi mấy tháng dĩ nhiên tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì? Không gian võ hồn, cửu hận thiên ánh mắt run lên, trước đó thần thiên liền là như thế từ bản thân trước mắt đào tẩu. Nhưng là hiện tại không giống nhau, cửu hận thiên đã là thần vương đỉnh phong cảnh giới, thần thiên coi như là trốn vào hư không, hắn cũng có thể đem hắn kéo trở về lực lượng. Cửu hận thiên thần niệm toàn bộ hành trình khóa chặt thần thiên, căn bản không cho hắn đào tẩu cơ hội. Bởi vì giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn lại hận ý, trước đó càng là phá hư ta đánh giá đại hội, hủy ta bến cảng, bây giờ càng là đốt ta khô lâu đảo, ngươi coi như là chết cũng khó phát tiết ta mối hận trong lòng, ta muốn đem biết rõ sống không bằng chết thống khổ, không những là ngươi, ngươi gia tộc, ngươi tất cả, ta đều muốn bọn họ biết rõ bị giết cả cửu tộc hậu quả. Cửu hận thiên tiếng gầm gừ, quanh quẩn giữa thiên địa. Thần thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, quả thực là thiên đại cười nhạo, người khô lâu đảo thương thiên hại lý, nhường bao nhiêu nhân gia phá người vong, nhường bao nhiêu người táng bỏ mình biển, bây giờ ta bất quá là đốt người khô lâu đảo, thay trời hành đạo, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Làm càn, nói ra người đau đớn sao, người bây giờ đau lòng thời điểm, có từng nghĩ tới những cái kia bị các người giết chết người lúc ấy là cỡ nào tuyệt vọng, người lại làm sao đã cho bọn họ sinh cơ sẽ. Người rốt cuộc là người nào? Cửu hận thiên từ thần thiên dưới mặt nạ thấy được oán hận. Khô lâu đảo bên trong hẳn là giết hắn thân nhân hoặc là bằng hữu, bằng không hắn không có khả năng làm đến như thế cấp độ, nhưng là cửu hận thiên càng muốn biết là cái này người đeo mặt nạ rốt cuộc là người nào. Ta chỉ là một cái thay trời hành đạo người mà thôi. Thần thiên trong mắt lửa giận, ở thời khắc này điên cuồng bạo phát, cửu u hỏa diễm phảng phất cảm ứng được thần thiên trong lòng phẫn nộ, đại hỏa bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ ngoài đảo. Thay trời hành đạo, nói khoác mà không biết ngượng. Mạnh được yếu thua là thế gian pháp tắc, ngươi được lại là cái gì nói cái gì thiên, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là trên trời xuống tới người, ta đều muốn ngươi vĩnh viễn lưu ở ta khô lâu đảo nhận hết luyện ngục nỗi khổ. Ha ha ha, ta đã sớm nói, ta muốn ngươi khô lâu đảo không có một ngày yên tĩnh, hôm nay trừ phi ta chết, nếu không ngươi khô lâu đảo khó có thể có an bình một ngày. Thần thiên cũng cường thế bộc phát, nhưng là trong chốc lát, cửu hận thiên hai con ngươi bị xích hồng máu tươi nhuộm đỏ. Hắn sau lưng hôm nay màu tím đen khí tức lưu động đi ra, hắc ám phun trào bên trong, hôm nay biến hóa ra ma thần hình thái, mà cái này ma thần toát ra vô số cánh tay. Đây là đánh bại thượng quan vân thiên thiên thủ lực lượng, đảo chủ nổi giận. Toàn bộ khô lâu đảo, truyền đến vô tận kinh hô thanh âm. Thần thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng, biểu hiện trên mặt cũng nháy mắt ngưng kết ở trong hư không. Chương 1758, Mộc Uyển Thanh nước mắt. Không tốt lắm. Ứng vô khuyết bọn họ đứng ở trên hư không chiến hạm mặt hướng lấy sóng biển chập trùng. Làm bọn họ nhìn thấy cái kia cuồn cuộn hắc vân hình thành thần ma thân hình cùng cái kia tỏa ra hắc vân thiên thủ, biểu hiện trên mặt cũng nháy mắt biến ngưng động. Không nghĩ đến cửu châu bên trong, dĩ nhiên còn có người có thể đi đến thần vương đỉnh phong cảnh, lão đại xem ra là ngăn không được đối phương. Ứng Long tiến lên một bước, biểu lộ ngưng trọng, tập thể xuất thủ, cái này cửu hận thiên lực lượng hình như có đột phá, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Thần thiên nhìn xem nở rộ ở trên bầu trời hắc vân, tâm thần cũng là run lên, cỗ này lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, chỉ có ở hạ hầu gia tộc cái kia kinh khủng tồn tại trên người cảm nhận được qua. Cửu hận thiên lực lượng dĩ nhiên biến kinh khủng như vậy. Sợ hãi, đây chính là ta gần nhất mới học được, hắc vân thiên thủ, đây chính là lão phu đánh bại thượng quan vân thiên kiệt tác. Cửu hận thiên vô cùng đắc ý nói ra, thượng quan vân thiên, thần thiên biến sắc, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Cái này thượng quan vân thiên hẳn là liền là tứ hải học viện người kia mới đúng. Chẳng lẽ Uyển Thanh trở về đem chuyện này nói cho thượng quan tiền bối, thượng quan tiền bối đến khô lâu đảo muốn người, hơn nữa là vì ta mà đến. Thần thiên tâm thần ngưng trọng thầm nghĩ, trước đó cửu hận thiên tuy mạnh, nhưng hắn lực lượng cùng hiện tại có gấp 10 lần chênh lệch. Bộ dạng này nhìn đến, thượng quan vân thiên rất có thể là thất bại. Cửu hận thiên có thể đánh bại thượng quan vân thiên, tất nhiên thanh danh lan truyền lớn. Bất quá ngay cả thượng quan vân thiên đều không phải đối thủ, thần thiên tự nhiên cũng không có khả năng ngăn lại cái này kinh khủng một kích. Cửu hận thiên, ngươi nhớ kỹ, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về, ngươi nếu là có một ngày không còn khô lâu đảo, kia chính là khô lâu đảo hủy diệt. Thần thiên cũng không ngốc, mắt thấy không ổn, lập tức chuồn đi. Hư không lóe lên chốc lát, cửu hận thiên toát ra lạnh lùng tiếu dung. Ầm một tiếng, thần thiên thân ảnh lại bị kéo trở về. Đáng chết! Cái này lão quái vật đã sớm biết rõ ta sẽ trốn. Thần thiên sắc mặt run lên, thầm nghĩ không ổn, một chiêu này nếu là rơi xuống, đủ để cho hắn hài cốt không còn. Muốn đi, đã chậm. Ngàn trưởng, trong hư không vân thủ khẽ động, kinh khủng lực lượng đầy trời rơi xuống, thần thiên vận dụng lực lượng mạnh nhất ngăn cản, tử vong thuộc tính đều nháy mắt nở rộ ra. Thậm chí ở cái kia trong nháy mắt, đem ma ý tăng lên tới cực hạn. Nhưng là cái kia rơi xuống trưởng lực, vẻn vẹn một góc của băng sơn liền đem hắn đánh tan. Chết, mắt thấy ngày đó sập một dạng mây trưởng rơi xuống thời điểm, thần thiên trong ánh mắt chiếu rọi đi ra chính là cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay hình ảnh. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ, mặc dù kiếm lão không còn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Thần thiên chuẩn bị vận dụng thần lâm lực lượng, nhưng đang ở trong nháy mắt, một đạo kinh thiên long ngâm run rẩy, kinh khủng tiếng long ngâm trực tiếp đem vân thủ đánh tan đến vỡ nát. Một giây sau, Ứng Vô Khuyết cùng Tiểu Mặc xuất hiện ở thần thiên bên cạnh, đem hắn kéo đi. Còn có đồng bọn, đều lưu lại a. Cửu Hận Thiên làm sao có thể nhường thần thiên thoát đi nơi này, trong nháy mắt liền muốn bắt người, vô số cự thủ từ trong hư không nở rộ mà ra. Cút cho ta, long thần ngâm, một đạo long ngâm chi uy, đúng là tạo thành long hình cỗ tượng, cái này long uy có ứng long khi còn sống hình bóng, cái kia cuồng bạo tư thái đem lôi vân nghiền ép, dĩ nhiên đem Khô Lâu đảo chủ cho trấn lui trở về. Làm sao có thể, Cửu Hận Thiên ánh mắt run lên, những người này bên trong lại có cùng bản thân lực lượng bằng nhau tồn tại. Đầy trời sóng biển rơi xuống nháy mắt, hắn thấy được một cái toàn thân chiến giáp đen kịt thân ảnh, hắn quanh thân quấn quanh long thể, tỏa ra lực lượng tràn ngập không thuộc về nhân loại khí tức. Đừng tổn thương ta chủ, ứng long xuất thủ, thiên địa long ngâm, luận thực lực, luận thực chiến, luận tu vi, ứng long đều ở trên Cửu Hận Thiên, nhưng Cửu Hận Thiên không biết là, ứng long bây giờ là hồn thể thân thể khống chế mà thôi, bất quá cái này thần vương thân thể cũng đầy đủ dọa người. Nếu là có một cái đế khu mà nói, ứng long thật cũng không sợ Cửu Hận Thiên. Các ngươi đến cùng là người nào? Cửu Hận Thiên giận không thể át nói ra, lúc nào Khô Lâu đảo đắc tội một cái như vậy kinh khủng tồn tại, cái kia người đeo mặt nạ thủ hạ dĩ nhiên nắm giữ cùng hắn lực lượng ngang nhau lực lượng. Có rảnh quan tâm cái này, hay là nhìn xem ngươi Khô Lâu đảo a, lại không cứu hỏa, chờ ngươi hòn đảo bị dìm ngập a. Ứng Long mặc dù là thần hồn tất cả, nhưng là không thuộc về bản thân thân thể, chiến đấu cũng sẽ rất mệt mỏi. Thời gian dài tranh đấu mà nói, hắn có lẽ không cách nào chống lại Cửu Hận Thiên. Cửu Hận Thiên quay đầu, toàn bộ Khô Lâu đảo hỏa thế lan tràn ra, kêu thảm tiếng không ngừng, nếu như lại không kiềm chế hỏa thế, toàn bộ Khô Lâu đảo sợ đều muốn bị đốt không có. Có loại lưu lại danh hào, ta Khô Lâu đảo ngày khác nhất định bái phỏng. Ngươi còn không xứng biết rõ bản tôn danh hào, đi ngươi. Ứng Long xoay người rời đi, Cửu Hận Thiên nghĩ xuất thủ, lại cuối cùng bỏ đi bản thân ý nghĩ. Người này nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn có thần long hồn tương trợ, nếu là chiến đấu, sợ rằng sẽ hủy toàn bộ Khô Lâu đảo. Thế nhưng là mắt thấy đối phương đốt cháy Khô Lâu đảo mà toàn thân mà lùi, hắn nắm chặt nắm đấm chính là tràn đầy lửa giận. Vốn coi là đánh bại thượng quan Vân Thiên, có thể cho Khô Lâu đảo sĩ khí cao hơn một tầng, nhưng lúc này mới mấy ngày trôi qua, dĩ nhiên phát sinh loại này thảm liệt sự tình. Toàn lực cứu hỏa, Cửu Hận Thiên mặt âm trầm giận dữ hét, mấy trăm hải lý bên ngoài, Ứng Long bọn họ ngồi hư không chiến hạm rời đi. Nãi nãi, hù chết bảo bảo. Cửu Hận Thiên không cùng tới, Ứng Long lúc này mới thở dài một hơi, một mặt bảo bảo vạn phần hoảng sợ bộ dáng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ngươi không phải thần vương thân thể, thượng cổ thần long a, chỉ là một cái nhân loại cũng sẽ sợ hãi. Tiểu Mặc tức giận nói ra, đó là tự nhiên, bản thân long bôn chỉ thượng cổ chi địa, ai dám không sợ, chỉ là nhân loại, ta lại làm sao sẽ e ngại. Ứng Long nói ra, vậy ngươi chạy cái gì, trực tiếp giết hắn a. Tiểu Mặc lại nói ra, Ứng Long trong lúc nhất thời biệt hồng mặt, ta đây không phải cho lão đại lưu lại một cái luyện tập cơ hội a, ta nếu là ra tay giết hắn, lão đại về sau còn làm sao báo thù. Ứng Long nói xong, tức khắc cảm thấy mình là một cái thiên tài, liền cái này dạng viện cớ đều có thể tìm tới. Được, người cái này phế long cũng đừng thổi, thần thiên, người thương thế không sao chứ. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía thụ thương thần thiên, thương thế không thể bảo là không nghiêm trọng, kinh khủng nhất một trưởng đều thấy được xương cốt. Nhưng rất nhanh thần thiên tái sinh võ hồn nổi lên bạch mang, thần thiên tổn thương vậy mà ở đoàn người trước mắt hoàn toàn chữa trị. Giống như, kém một chút liền chết, cái này lão gia hỏa, dĩ nhiên biến như thế mạnh. Điểm này là thần thiên không có dự liệu được, hắc hắc, lão đại, thế nhưng là ta cứu được ngươi a. Lần này còn may mắn mà có ngươi, nếu không phải bị ngươi thần vương thân thể hù dọa, hắn muốn là không buông tha mà nói, sợ là nguy hiểm. Thần thiên đương nhiên biết rõ, Ứng Long mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đối phó đồng dạng thần vương có lẽ không có vấn đề, nhưng trên thực tế, Ứng Long gia hỏa này miệng cọp gan thỏ, căn bản không biện pháp cùng một cái đỉnh phong thần vương thời gian dài tác chiến. Chỉ cần Cửu Hận Thiên ở hung ác một chút, quyết tâm muốn giết bọn họ, thần thiên bọn họ sợ liền không có biện pháp rời đi. Lão đại, hắn muốn là dám đến, ta một bàn tay chụp chết hắn. Ứng Long oai phong lẫm liệt nói ra, bất quá lần này đám người không để ý tới hắn. Chúng ta bây giờ còn là mau chóng rời đi Tử Hải trở về Tứ Hải học viện A, lần này thần thiên ngươi đốt cháy hắn Khô Lâu đảo, cửu hận thiên sợ là phải nhớ kỹ ngươi cả đời. Như thế tốt nhất, Khô Lâu đảo ta sẽ nhường hắn không có một ngày yên tĩnh. Thần thiên trong lòng cừu hận, nhất là một cây đuốc có thể lắng lại. Mặc kệ ngươi và Khô Lâu đảo có cái gì ân oán, tạm thời vẫn là đừng tới Khô Lâu đảo, ta luôn cảm thấy cái này Khô Lâu đảo có vấn đề. Ứng Vô Khuyết sắc mặt âm trầm nói ra, ân, ứng huynh có phát hiện, chưa nói tới phát hiện, bất quá cái này Khô Lâu đảo trung tâm, có một loại rất kỳ quái lực lượng ba động, tóm lại cái này đảo không đơn giản, hơn nữa cừu hận thiên lực lượng đột nhiên tăng cường, liền thượng quan vân thiên đều có thể đánh bại, chuyện này càng thêm không tầm thường. Ứng Vô Khuyết một mặt nghi hoặc, về trước Tứ Hải học viện, hỏi một chút thượng quan tiền bối, hắn và cừu hận thiên giao thủ qua, có lẽ biết rõ cái gì. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, 7 ngày sau, Tứ Hải học viện đan lư chi địa, toàn bộ Tứ Hải học viện cao tầng tề tụ một đường, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thượng quan vân thiên. Thượng quan huynh, lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, ta Tứ Hải học viện hy vọng liền ký thác ở các ngươi trên thân. Lần này là viện trưởng đích thân tới, cái kia cường đại cảm giác áp bách, nhưng mộc hạ đám người không thở nổi. Còn lại đi theo người, cũng đều là Tứ Hải học viện cự đầu, hơn nữa lần này cùng bọn họ đồng hành còn có Long phó viện trưởng. Các vị yên tâm a, nguyên bản thì có nắm chắc, bây giờ mộc hạ đi qua lão phu tự mình chỉ đạo, tăng thêm hắn bản thân thiên phú, lần này đan đấu ta có 7 thành nắm chắc có thể lấy được danh ngạch. Thượng quan vân thiên hiện tại hy vọng đều ký thác vào mộc hạ trên người. Càng là ban cho mộc hạ một cái vương đỉnh, nhưng hắn có thể ở trên đan đấu toàn lực phát huy. Mộc hạ, người nếu là có thể là Tứ Hải học viện làm vẻ vang, muốn cái gì ban thưởng cứ mở miệng, thua cũng không quan hệ. Viện trưởng hòa ái dễ gần nói ra. Mộc hạ thần sắc lẫm nhiên nói ra, cho dù là đối Khô Lâu đảo xuất thủ, dạng này yêu cầu cũng có thể chứ. Cái này, cao tầng có chút do dự, ngươi và Khô Lâu đảo có thù, viện trưởng hỏi, Khô Lâu đảo giết ta đồng bạn, thù này không đội trời chung. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu có thể thắng được đan đấu danh ngạch, ta sẽ tự mình đi một chuyến Khô Lâu đảo. Viện trưởng đáp ứng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mộc hạ trong mắt lóe ra kiên định quang mang, tốt, các vị. Chúng ta liền lên đường tiến về Linh Huyễn Sơn. Đám người tán đi, Thượng quan Vân Thiên cùng Long phó viện trưởng hai người chuẩn bị dẫn đầu Mộc Hạ đám người tiến về Linh Huyễn Sơn. Trước khi đi, Thượng quan Vân Thiên nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, nhà đầu, hiện tại còn không thể xác định hắn chết, ngươi cũng đừng quá thương tâm, lần này Linh Huyễn Sơn hành trình ngươi liền không cần đi, liền lưu ở trong nhà a. Mộc Uyển Thanh không có trả lời, thần sắc đần độn. Thượng quan Vân Thiên lại là thở dài một tiếng, ai, nhà đầu, coi như hắn còn sống, ngươi cùng hắn ở giữa lại có thể như thế nào, ngươi tới Cửu Châu bất quá là lịch luyện mà thôi, ngươi cuối cùng là muốn rời đi, mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi cũng hẳn là vì hắn suy nghĩ, các ngươi vốn là không thể cùng một chỗ. Mộc Uyển Thanh nghe được lời này thời điểm, thân thể run một cái, ánh mắt mở đi. Thượng quan Vân Thiên biết rõ, hắn lời nói đã để Mộc Uyển Thanh tỉnh ngộ, đợi đến bọn họ đi rồi, Mộc Uyển Thanh cái kia khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan, dĩ nhiên là hai hàng thanh lệ. Chương 1759, Linh Huyễn Sơn lai lịch. Vạn dặm vân không phía trên, một chuôi cự kiếm vạch phá hư không, toàn bộ cự kiếm hiện ra ánh sáng chướng, đem người nhóm bao phủ ở bên trong, không nhận nửa điểm gió thổi. Mọi người vẻ mặt quan sát đại địa, vang vang vân không, hiển thị rõ Cửu Châu rộng lớn. Cự kiếm mũi kiếm phía trên, Thượng quan Vân Thiên ngồi ngay ngắn trong mây, lại là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tất cả đều đang hắn trưởng khống bên trong, mà Phó Viện trưởng Long Hành Vân thì tại kiếm vi áp trận. Hai đại thượng vị thần vương tỏa chấn, bậc này cường đại đội hình, ở Trung Châu cũng coi là xa hoa đội hình. Mộc hạ là lần thứ nhất cưới cự kiếm phi hành, cái này cùng ở vạn quốc cương vực thấy biết đến hoàn toàn khác biệt, nếu không phải hắn đi theo thần thiên bọn họ bước chân đi ra vạn quốc cái kia nho nhỏ cương vực, lại có thể thăm dò Cửu Châu rộng lớn. Mộc hạ bây giờ chiếm được thượng quan vân thiên thưởng thức, càng là ở Tứ Hải học viện cao tầng lộ mặt, nếu là có thể thắng được lần này đan đấu thắng lợi, tất nhiên cũng sẽ trở thành Tứ Hải học viện sủng nhi. Nhưng là hắn trong lòng lại sao cũng không phải tư vị, đến nơi này thời điểm, bên người đồng bạn đều đã chết, chỉ có hắn toàn bộ nhờ vận khí, dĩ nhiên dựa vào địa hỏa chạy trốn tới cận hải, cuối cùng bị xông đến hoang địa mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Vốn định tìm kiếm thần thiên báo thù rửa hận, lại không nghĩ đến, cuối cùng liền thần thiên đều sinh tử không biết. Bất quá mộc hạ nhưng trong lòng tin tưởng vững chắc thần thiên còn sống, dù sao cái kia nam nhân có kỳ tích người xưng hào, hắn nhất định sẽ sống sót. Việc cấp bách, mộc hạ có thể làm liền là làm tốt bản thân, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống đan đấu sự tình. Nghĩ tới đây, Mộc Hạ bắt đầu điều chỉnh bản thân tâm tính, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút tâm không ở chỗ này. Thượng quan Vân Thiên nhìn về phía Mộc Hạ nói ra, Mộc Hạ gật gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng thần thiên. Ngươi và thần thiên đến từ một cái địa phương. Thượng quan Vân Thiên hiếu kỳ dò hỏi, đến tột cùng là cái dạng gì hoang địa thế mà có thể sinh ra như thần thiên dạng này thiên tài. Thượng quan Vân Thiên suy nghĩ nhiều hiểu một chút, cho dù bây giờ thần thiên sinh tử không biết. Là, tiền bối, hắn là một người dạng người gì đây? Mộc Hạ nghe được lời này, cũng lâm vào hồi ức, nhớ tới hồi lâu, một cái tràn đầy mị lực kỳ tích nam tử. Chắc chắn ở các ngươi chỗ đó, hắn nhất định là một cái đan đạo thiên tài a. Thượng quan Vân Thiên có chút tiếc hận nói ra, thần thiên thiên phú luyện đan liền hắn đều tán thành, trình độ cũng đã đi đến Cửu Châu đại lục đỉnh phong. So sánh với hắn lóa mắt thiên phú, trên thực tế hắn cường đại nhất lại là võ đạo. Mộc Hạ nói ra, a, võ đạo, cái này tiểu gia hỏa mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tu vi cũng chỉ là thánh cảnh mà thôi a. Thần thiên cái này niên kỳ tu vi, ở Cửu Châu đại lục nhiều không kể xiết, những cái kia chân chính thiên tài đều sớm đã vượt qua thần cảnh trở thành một phương thiên tài. Mộc Hạ ngẩn ra một cái, mặc dù không biết cái gì nguyên nhân, nhưng thần thiên tựa hồ cũng không thể hiện ra võ đạo mặt thiên phú, Mộc Hạ cũng không tiện nhiều lời, chỉ là hiện tại, hắn sinh tử không biết, bằng không thì tiền bối nhất định có cơ hội có thể nhìn thấy hắn lóa mắt chỗ. Thượng quan Vân Thiên bên trên thán một tiếng, tiếc hận liên tục. Tốt, không đi nghĩ những cái này trầm trọng sự tình, chỉ cần một ngày không thấy được hắn thi thể, ta Tứ Hải Học Viện lần này đan đấu sau khi kết thúc, liền sẽ toàn lực hắn hạ lạc. Thượng quan Vân Thiên nói ra, hắn ba cái đệ tử nghe được lời này, ánh mắt có một chút cô đơn, lần này bọn họ trở về sau đó, rõ ràng cảm giác được Thượng quan Vân Thiên có chênh lệch chút ít tâm, thậm chí còn đơn độc dạy bảo Mộc Hạ, đây chính là liền bọn họ đều không có đãi ngộ. Mặc dù ghen ghét, nhưng ba người lại không dám nhiều lời. Các ngươi có biết rõ cái này Linh Huyễn Sơn lai lịch? Thượng quan Vân Thiên nhìn về phía Mộc Hạ, Thu Thiền, Tề Quang Đế tân nhân đệ tử nói ra. Mấy người lắc lắc đầu, bọn họ từ hoang địa mà đến, có rất nhiều tin tức đối bọn họ tới nói đều là bế tắc, coi như hoang địa có người biết rõ, nhưng là không có người sẽ đi nói cái gì, bởi vì hoang địa, mỗi ngày cần có nhất cân nhắc sự tình, kia chính là sống sót. Linh Huyễn Sơn sinh ra đến nay, cũng đã vô số năm, đã từng tựa hồ là tiên môn bảo địa, nhưng bởi vì tiên môn hủy diệt, Linh Huyễn Sơn cũng bị phong ấn. Linh Huyễn Sơn bên trong, linh thảo tiên dược vô số, tin đồn còn nắm giữ rất nhiều khởi tử hồi sinh linh dược, do dự vị trí ở Trung Châu Đại Lục. Năm đó càng là đã dẫn phát toàn bộ Cửu Châu tranh đoạt. Khi đó Cửu Châu lấy 12 đế quận kêu chia cắt thiên hạ, triển khai một trận liều chết cuộc chiến, đương nhiên, phía sau tự nhiên cũng có chúng ta những cái này tông môn thế lực tham dự. Cái kia một trận chiến, máu chảy thành sông, tử thương vô số, đến nay hồi tưởng lên, cũng qua mấy ngàn năm, về sau luyện đan sư liên minh, cũng chính là đan minh nhúng tay, mới bình thức trận này chiến đấu. Nhưng Linh Huyễn Sơn, cuối cùng cũng thành đan minh đồ vật. Thượng quan Vân Thiên tựa hồ đang nói trước kia cố sự. Đoàn người đều không có mở miệng, đang nghe cái này lão nhân nói Linh Huyễn Sơn sự tích. Bất quá ngẫu nhiên Linh Huyễn Sơn mở ra lúc, cũng sẽ có thế lực khác thông qua cực lớn đại giới thu hoạch được tiến vào Linh Huyễn Sơn danh ngạch, nhưng cũng là ít càng thêm ít, hơn nữa Linh Huyễn Sơn bên trong hung hiểm vạn phần, coi như là đan minh cường giả tiến vào trong đó, cũng có khả năng tay không mà về. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu đi mọi người muốn tiến vào Linh Huyễn Sơn nhiệt tình. Bởi vì Linh Huyễn Sơn bên trong nếu có thể lấy được một gốc hiếm thấy dược tài hoặc là linh dược mà nói, đủ để đổi lấy nửa đời sau vinh hoa phú quý. Thượng quan Vân Thiên phảng phất tại giảng thuật Linh Huyễn Sơn kiếp trước kiếp này, cũng làm cho đám người minh bạch Linh Huyễn Sơn tầm quan trọng. Cho nên, Tứ Hải Học Viện mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đi tới hoang địa tuyển bạt luyện đan nhân tài. Tề Quang Đế mở miệng nói ra, tiền bối, ta trong lòng một mực có một cái nghi hoặc, Tứ Hải Học Viện như thế khổng lồ thế lực, đan lư lại lác đác không có mấy. Cái này đến tột cùng là vì sao? Mộc Hạ nói ra trong lòng nghi hoặc, đây là tất cả mọi người đều không dám nhắc tới cùng sự tình. Ngay cả Long Hành Vân đều mở mắt, nhìn về phía Thượng quan Vân Thiên, không khí ở thời khắc này càng là đột nhiên yên tĩnh lên. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một trận kéo dài trăm năm đan đấu, một lần kia đan đấu, ta Tứ Hải Học Viện thua thất bại thảm hại, từ nay về sau đan đạo nhất mạch dần dần xuống dốc không phanh. Thượng quan Vân Thiên khuôn mặt phảng phất ở thời khắc này già nua thêm 10 tuổi. Đan đấu, kéo dài trăm năm, Mộc Hạ tâm thần run rẩy một chút, ở Cửu Châu Đại Lục, dĩ vãng 10 năm một lần sẽ có một lần thiên tài đại tái cùng cái khác thịnh hội, đan đạo cũng là như thế. Khi đó trong đại lục đan đấu cùng võ đấu có chút thậm chí cùng một chỗ cử hành, náo nhiệt phi thường, bất quá về sau đoàn người phát hiện lợi và hại, liền đem những cái này phân biệt cử hành. thiên tài đại tái vẫn là 10 năm một lần, bất quá đan đấu lại biến thành 5 năm, cuối cùng ở đan minh theo đề nghị, biến thành mỗi một năm đều sẽ có một lần đan hội. Vậy chúng ta bại bởi người nào? Mộc Hà hỏi mẫn cảm nhất chủ đề. Im miệng, đại sư huynh mở miệng quát mắng nói. Không quan trọng, dù sao lần này đan đấu các ngươi cũng sẽ gặp được, bọn họ liền là Đông Phương Thần Viện người. Thượng quan Vân Thiên cười khổ một câu, Đông Phương Thần Viện, so Tứ Hải còn muốn cường đại sao? Mộc Hà có chút nghi hoặc nói ra, hắn cũng không hiểu rõ đại lục thế lực, càng không biết, trong đại lục ngoại trừ Tứ Hải còn có một cái Đông Phương Thần Viện. Làm càn, ta Tứ Hải Học Viện tự nhiên là đại lục Cửu Châu mạnh nhất học viện, Đông Phương Thần Viện thành lập đến nay bất quá 500 năm, há có thể cùng chúng ta Tứ Hải đánh đồng với nhau. Nhị sư huynh phẫn nộ chỉ Mộc Hà nói ra, người trẻ tuổi, chớ nóng vội động khí, mặc dù ta Tứ Hải kiểu gì cũng sẽ áp chế Đông Phương Thần Viện một đầu, nhưng trên thực tế bọn họ ở đây 500 năm thời gian bên trong, lại phát triển đến để cho chúng ta Tứ Hải Học Viện, không, nhưng toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều không cách nào coi nhẹ cấp độ. Lúc này, chỗ chuôi kiếm Long Hành Vân mở miệng nói chuyện. Là, Đông Phương Thần Viện tiến bộ thần tốc, đặc biệt là ở cái này 200 năm ở giữa, nguyên bản hấp hối Đông Phương Thần Viện phảng phất chiếm được thần trợ một dạng, vô luận là võ đạo hay là đan đạo loại thiên tài không ngừng quật khởi, liền tựa như là cố ý châm đối ta Tứ Hải Học Viện một dạng. Cái này trong 200 năm, Tứ Hải Học Viện ở Cửu Châu Đại Lục phân viện dần dần hướng đi suy sụp, cũng là Đông Phương Thần Viện nguyên nhân. Thượng quan Vân Thiên tiếp nhận lại nói, vậy lần này đan đấu, bọn họ cũng đang. Mộc Hà trong mắt lóe qua một tia kiên định ánh mắt, nếu là có thể đánh bại Đông Phương Thần Viện mà nói, hắn cũng có thể bởi vậy lấy được Tứ Hải Học Viện duy trì. Đúng rồi, không chỉ có là Đông Phương Thần Viện, Cửu Châu bên trong tất cả thế lực, chỉ sợ đều sẽ lấy riêng phần mình khác biệt phương thức đến tham gia, dù sao tiếp qua một đoạn thời gian, Linh Huyễn Sơn chỉ sợ muốn không còn tồn tại. Thượng quan Vân Thiên nói ra, Linh Huyễn Sơn không còn tồn tại, đám người một mặt nghi hoặc, không sai, Linh Huyễn Sơn nội bộ xuất hiện vấn đề, không gian bắt đầu đổ sập, đan minh bên kia nói qua, có thể là một ngày, cũng sẽ là một tháng, cũng có khả năng ở một năm sau, nhưng không có chút nào nghi vấn, đan minh cũng đã không cách nào ngăn chặn Linh Huyễn Sơn sụp đổ. Lão sư ngài không cần lo lắng, lần này đệ tử chắc chắn hoàn thành lão sư tâm nguyện đánh bại Đông Phương Thần Viện người, lấy được Linh Huyễn Sơn danh ngạch. Đại sư huynh vỗ ngực nói ra, còn lại hai tên đệ tử cũng nhao nhao biểu lộ bản thân quyết tâm. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, xem như đáp lại. Cái này khiến ba người trên mặt có chút khó xử, thượng quan Vân Thiên biểu hiện quá mức lạnh lùng, cái này khiến bọn họ cho thấy quyết tâm biến thành thương tâm. Tiền bối, Mộc Hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực là Tứ Hải Học Viện đoạt được danh ngạch. Mộc Hạ giờ phút này thần sắc sục sôi nói ra, mặc dù hắn đối Tứ Hải Học Viện không có cái gì tình cảm, nhưng là đang nghe được đan lư tao ngộ sau, nội tâm cũng hiện ra một cỗ không thuộc về mê huyễn. Hắn Mộc Hạ liền là muốn đánh vỡ, Tứ Hải Học Viện bây giờ không cách nào chiến thắng Đông Phương Thần Viện ma chú, hắn lần này muốn vì Tứ Hải Học Viện đan đạo chút cơn giận. Tốt, hết sức mà làm là được, coi như không có đạt được cũng không quan hệ, chỉ ít chúng ta Tứ Hải Học Viện chưa từng sợ qua. Thượng quan Vân Thiên vẫn là tương đối thưởng thức Mộc Hạ, đáp lại tự nhiên cũng nhiệt tình nhiều. Cái này khiến bên cạnh ba tên đệ tử, trên mặt càng là đố kỵ. Vượt qua cuối cùng đỉnh núi, chúng ta sẽ đến vạn năm cổ trấn, Linh Huyễn Sơn ngay ở Linh Huyễn Sơn dãy bên trong, nơi này đã từng là một cái tiên môn phân bộ, nhưng là cực kỳ phồn hoa, nơi này cũng là Cửu Châu Đan Minh tổng bộ. Thượng quan Vân Thiên giới thiệu đến, theo lấy dần dần tiếp cận mục đích, thượng quan Vân Thiên nội tâm tựa hồ cũng biến không cách nào bình tĩnh. Chúng ta đến, lúc này, chuôi kiếm vị trí Long Hành Vân mở ra hai con ngươi, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái sừng sững ở trong mây mù vạn năm cổ trấn, tràn ngập thần bí lại cổ lão khí tức.